Vì vậy hơn ngàn đạo phi châm xếp đặt tổ hợp, hướng chính giữa tụ lại, linh quang một trận lấp lóe, đồng dạng biến thành dài hơn 10 trượng răng sói hình hình dạng bảo vật, hướng về phía trước cự kiếm nên đón. Oeng! Cả hai đụng vào nhau, cương phong bắn ra bốn phía, sau đó đồng thời biến thành hư vô. Như cũng là bất phân thắng bại. Thần Viêm thở dài, lần nữa một chỉ hướng phía trước điểm ra. Lần này, ánh kiếm màu đỏ rực biến thành cháy hừng hực liệt hỏa, kim sắc thổ thuộc tính kiếm khí, tác biến thành đầy trời hạt cát. Cho tới ánh kiếm màu xanh, tác biến thành từng cây đại thụ. Lần này, Hứa Cảnh Phàm rốt cục có chút động dung. Nhưng không phải e ngại mà là kinh ngạc, cười nói, biến hóa thật đúng là nhiều, không hổ là một cái giới diện kim đan tu sĩ bên trong đỉnh tiêm nhân vật, đáng tiếc, như cũng là múa dịu qua mắt thợ, luận biến hóa ngàn vạn, ta tại Ngọc Như Ý cổ bảo, cũng sẽ không so người thua kém. Lời còn chưa dứt, đối phương hai tay không ngừng vung dậy, mấy đạo pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác, vù vù tiếng nổ lớn, cảnh tượng khó tin phát sinh, cái kia đến hàng vạn mà tính phi châm, thế mà biến thành một đóa trùng vân. Trải rộng tại Hứa Cảnh Phàm thân thể phía trước, chừng gần trăm trượng rộng, nhìn qua thanh thế dọa người hết sức. A, Tần Viêm không khỏi con ngươi hơi co lại, Hứa Cảnh Phàm trên mặt, lại tỏa ra một tia giữ tợn ý cười, một thân hét lớn. Đi! Lời còn chưa dứt. Vù vù âm thanh lập tức trở nên càng ngày càng chói tai, từ trùng vân bên trong bay ra tới, là từng cái con kiến. Mỗi một cái, đều cùng chừng đầu ngón tay sắp xỉ như nhau, thể tích ngược lại cũng thôi, tướng mạo lại là mười phần hung ác, nhìn qua so phổ thông con kiến dữ tợn rất nhiều, như ong vỡ tổ hướng về phía trước nào xuống. Tần Viêm cũng không yếu thế, một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra, lập tức kim thuộc tính kiếm khí một trận mơ hồ, nương theo lấy linh quang chớp động, một đạo tiếp một đạo tinh tia tại cũng từ trong tầm mắt quần quần hiện lên. Số lượng nhiều, nhượng người trố mắt ngoát mồm. Hóa kiếm thành kia. Hứa Cảnh Phàm thấy rõ ràng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phải biết, đây chính là nguyên anh cấp bậc lao quái vật, mới có thể nắm giữ thần thông bí thuật, tiểu tử này thủ đoạn cao minh, còn xa xa ngoài dự tính của hắn. Nhưng mà hắn lại không biết được, đây đúng là một cái hiểu lầm, trước mắt chiêu số, cũng không phải là hóa kiếm thành kia, chỉ bất quá nhìn qua sấp xỉ như nhau, tác dụng cũng gần như, nhưng nguyên lý lại là hoàn toàn khác biệt. Chính là ngũ hành hư không kiếm khí chỗ bổ sung thần thông. Chương 468, linh lực tiêu hao hầu như không còn. Tiếng xe gió cùng côn trùng kêu to thanh âm hòa lẫn, rất nhanh, cả hai liền hung hăng đụng vào nhau. Tần Viêm tay háo phất một cái, màu xanh thảm thủy thuộc tính kiếm quang, cũng gia nhập chiến đấu, Hứa Cảnh Phàm cũng không yếu thế, từng đạo pháp quyết đánh ra, các loại tinh diệu dị thường chiêu số càng là tầng tầng lớp lớp. Lực lượng tương đương. Cục diện bày biện ra cháy bỏng trạng thái. Trong lúc nhất thời hai người ai cũng cầm đối phương không có cách nào, đây là Tần Viêm bước vào tu tiên giới đến nay, lần thứ nhất gặp phải, tương đồng cảnh giới nhưng lại có thể so với mình ngang vai ngang vế tu tiên giả. Trong lòng càng không khỏi âm thầm lưu lưới, quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Bất quá Tần Viêm lúc này cũng không thể nói liền đã toàn lực ứng phó, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chỗ giữ lại, cho tới bây giờ, Tần Viêm đều không có sử dụng yêu xoái thần thông. Cũng không phải thật vì dầu diếm, mà là lúc này mặc dù dùng đến, cũng không nhất định có thể có chỗ hữu dụng, đã như vậy, còn không bằng trước tiên cất giấu, lưu một phần át chủ bài, nói không chừng một hồi, ngược lại có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, đầy đủ đánh hơn nửa ngày công phu. Các loại kỳ công diệu thuật, thi triển vô số kể, nhưng mà bất luận chiêu số bao nhiêu tinh diệu, bảo vật làm sao xuất sắc, với tư cách đối thủ một tên khác, lại luôn có thể có biện pháp đem hóa giải. Có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Nếu như đổi vào lúc khác, hai người không phải tâm tâm tương tích, trở thành bằng hữu không thể. Vậy mà lúc này, bọn hắn lại không có lựa chọn khác, ta là thịt cá, người làm giao thớt, muốn sống sót, cũng chỉ có dốc hết toàn lực, đánh bại đối thủ, mới có thể xuất hiện như thế một tia hy vọng. Lúc này hai người đã đánh ra chân hỏa, hạ thủ cũng không lưu lại chỗ trống, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền vào tai, trong vòng phương viên mười mấy dặm ngọn núi, thế mà đều bị bọn hắn đánh sập, đá vụn tản mát đầy đất, có càng hóa thành bột mịn. Kim đan cấp bậc tu tiên giả, có di sơn đảo hải thần thông, cũng không phải thổi phồng, hai người cái này một cái toàn lực ứng phó, tạo thành phá hư quả nhiên là không thể coi thường. Hô! Tần Viêm thở hổn hển một ngụm khí thô, trên trán đã hiện đầy giọt mồ hôi to như hồ đậu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi, đối diện Hứa Cảnh Phàm tình huống cũng sấp xỉ như nhau. Cứ việc hai người pháp lực thâm hậu đều hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng chiến đấu kịch liệt như thế, hiển nhiên cũng duy trì không được bao lâu. Bây giờ Tần Viêm toàn thân trên dưới pháp lực, đã còn thừa không có mấy, mà đối phương tình huống, chỉ sợ còn muốn càng thêm hỏng bét một chút, mặc dù hai người đều phục dụng một chút đan dược, đồng thời còn dùng linh thạch bổ sung, nhưng không có tác dụng, đối với tiêu hao tốc độ, những này đều chẳng qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Hai người đều còn tại cắn răng kiên trì. Trên bầu trời, mặc dù như cũng là kiếm khí tung hoành bay lượn, kiếm quang không ngừng lấp lóe, nhưng thanh thế cùng mới vừa so sánh, rõ ràng yếu đi không biết rất nhiều. Nó mạnh hết đà. Bất quá Tần Viêm tình huống cuối cùng là muốn tốt như vậy một chút ta, vì vậy theo thời gian trôi qua, thắng bại cán cân, tựa hồ đã từ từ hướng về hắn nghiêng đi qua. Tần Viêm bên khỏe miệng, rất rõ ràng toát ra mấy phần ý vui mừng, Hứa Cảnh Phàm tắc sắc mặt như đất, mặc dù còn tại cắn răng gượng chống, nhưng con mắt bên trong đã rõ ràng có mấy phần không cam lòng cùng kinh hoàng thần sắc. Phá cho ta. Hắn giống to một tiếng, theo hắn động tác, thế công thoáng cái mãnh liệt rất nhiều, trong hư không huyền hóa ra một thanh dài hơn 10 trượng cự phủ, hung tợn hướng Tần Viêm nhằm thẳng vào đầu chém. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Nhưng mà mới vừa sử xuất cái này uy thế bất phàm chiêu số, Hứa Cảnh Phàm lại không có thừa thế đoạt công, ngược lại một phát bắt được Ngọc Như Ý, toàn thân thanh mang đại tố, đúng là không chút do dự chạy trốn. Hiển nhiên, hắn cũng minh bạch, chính mình sức chịu đựng, so đối phương hơi yếu, bây giờ pháp lực đều nhanh sắp thấy đáy, lúc này như không đi nữa, một hồi mặc dù muốn ly khai cái kia đều không có cơ hội. Chạy đi đâu? Tần Viêm đương nhiên sẽ không đem hắn buông tha, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, không nói hai lời liền đuổi theo, hắn tự nhiên không biết, mới vừa xoay thân thể lại, nhìn như chật vật Hứa Cảnh Phàm, lúc này trên mặt lại nào có chút nào hoảng loạn, tương phản, khóe miệng của hắn vừa toát ra một tia mưu kế được như ý ý cười. Hắn chờ chính là Tần Viêm theo đuổi hơn nữa tiếp cận chính mình. Trước mặt một cách tự nhiên đạt đến mục đích. Đối phương cũng chưa nghi ngờ. Vì vậy nụ cười trên mặt hắn trở nên càng ngày càng vui sướng một chút, cố ý giả bộ như bị hụt pháp lực, thả chậm tốc độ phi hành. Kể từ đó Tần Viêm gần như không tốn khí lực gì, trước sau bất quá mấy hơi, liền đã truy tới hắn sau lưng. Mắt thấy hai người cách nhau chỉ còn lại khoảng mấy trượng khoảng cách, Hứa Cảnh Phàm đột nhiên xoay thân thể lại, ha ha cười nói, Tần huynh, ngươi bị lừa rồi. Lời còn chưa dứt, đối phương tay phải giơ lên, một quyền biến hướng lấy Tần Viêm sống mũi đánh tới. Biến khởi vội vàng, một quyền này của hắn đánh ra, toàn bộ không khí đều tại rung động, hiển nhiên uy lực không thể coi thường. Luyện thể giả. Tần Viêm trên mặt lộ ra kinh nộ giao tập thần sắc. Không sai. Đối phương tiếng cười càng ngày càng vui vẻ, nhưng mà không những không có thủ hạ lưu tình, ngược lại càng ngày càng tăng thêm mấy phần khí lực, hiển nhiên nghĩ muốn một lần là xong, đưa Tần Viêm từ địa. Đáng giận. Tần Viêm thấy rõ ràng, trên mặt toát ra cực kỳ thần sắc kinh hoàng, mà hắn bộ dáng này, đem Hứa Cảnh Phàm nội tâm cuối cùng một kia lo nghĩ cũng cho bỏ đi. Gia hỏa này nhưng thật ra là phi thường có tâm cơ mà lại phi thường giảo hoạt tu tiên giả, đang trên đường tới, hắn liền tìm cơ hội thử qua Tần Viêm, khối kia vạn cân nặng cự thạch, đối phương không cách nào đẩy ra, mặt lộ vẻ khó khăn, từ một điểm này hắn tiểu phán đoán đối phương không có tu qua luyện thể chi thuật. Cho nên tại thời điểm chiến đấu hắn cũng một mực không cần. Làm chính là hiện tại loại thời điểm này đưa đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả, bây giờ xem ra kết quả tựa hồ so với mình tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm. Đối phương nếu như không mắc mưu, chính mình thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Nhưng bây giờ tất nhiên chúng bẫy dập của mình, đối phương tiểu mơ tưởng tiếp tục sống sót, chính mình mặc dù không phải dùng luyện thể bí thuật ngưng kết kim đan, nhưng thực lực cũng không tệ, mặc dù xa xa không kịp nổi cùng gia yêu tộc, nhưng diệt sát đi một tên không biết luyện thể thuật kim đan tu sĩ, vẫn là không phải quá nhẹ nhàng. Niềm tin của hắn 10 phần, cảm giác một trận chiến này chính mình chung quy sẽ là cười đến cuối cùng người thắng, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm thân thể hơi hơi mơ hồ, thế mà không biết thế nào tiểu dịch ra mấy bước, lệnh một ly, tránh cái kia một quyền công kích. Sau đó đồng dạng một quyền hung hăng hướng mặt của hắn đập tới. Cái này, Hứa Cảnh Phàm lập tức cảm thấy không ổn, có thể căn bản là không kịp nghĩ nhiều cái gì, đầu của hắn liền bị một quyền kia cho hung hăng đập trúng. Lập tức mắt tối sầm lại, sau đó liền sao vàng bay loạn. Cảm giác kia, nếu như nhất định phải nói, phảng phất như là một viên thiên thạch rơi xuống, sau đó hung hăng nện ở trên đầu của hắn tựa như. Cả người nhất thời như diều bị đứt dây đồng dạng, hung hăng đập xuống hướng mặt đất. Nhưng mà Tần Viêm động tác càng thêm nhanh chóng, siêu thoáng cái tiểu có nguyên điệu biến mất, lần này thi triển lại là thuấn di chi thuật, đi sau mà đến trước, đuổi kịp Hứa Cảnh Phàm, đi tới bên cạnh hắn. Chương 469, tiến về linh giới. Người, Hứa Cảnh Phàm khỏe mắt hơi co lại. Trên mặt lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc. Muốn tránh, chỗ nào còn kịp. Tần Viêm xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh đoạn kiếm, dài chừng có hơn một xích, lại sắc bén vô cùng, liền hướng cổ của hắn hung hăng đâm tới. Không. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra, Hứa Cảnh Phàm trong cổ họng kêu thảm đột nhiên ngừng lại, dùng tay che lấy cái cổ, con mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Bất quá sự tình cũng không có kết thúc, như thế một vị đỉnh tiêm kim đan kỳ tu tiên giả là sẽ không như vậy mà đơn giản bị diệt sát rơi, Tần Viêm một kích này, nhiều nhất bất quá là đả thương nặng hắn mà thôi. Cho nên Tần Viêm tay trái cũng không có nhàn rỗi, liên tiếp mấy quyền, hướng chỗ yếu hại của hắn đập xuống, đồng thời miệng há mở, hướng hắn thổi ngụm khí. Linh yêu thổ tức. Trong nháy mắt ầm ầm thanh âm không ngừng truyền vào tai, đối phương muốn tránh cũng không được, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, bị một cỗ bàng bạc cự lực hung hăng đập về phía mặt đất. Tần Viêm lần nữa một chỉ hướng về phía trước điểm tới, chiếu vào mi mắt, là một đạo ngũ hành hư không kiếm khí, sắc bén lăng lệ ác liệt, hướng về đối phương hung hăng chém xuống. Hắn hiện tại pháp lực đã còn thừa không nhiều, nhưng một kích này uy lực như cũ là không như bình thường. Vâng! Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kiếm khí đầu tiên là chém trúng đối phương, sau đó bạo tạc. Hô! Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chiến thắng cường địch, sau đó tay háo phất một cái, một đạo linh quang bắn ra. Một trận chiến này trải qua thiên tân vạn khổ, đối phương túi trữ vật tự nhiên không thể buông tha, rất nhanh liền bị hắn nắm ở trong tay. Nhưng mà Tần Viêm trên mặt nhưng không thấy chút nào mừng rỡ, đánh với Hứa Cảnh Phàm một trận, là bất đắc dĩ, kế tiếp mình liệu có thể chuyển nguy thành an, hiện tại như cũng là ẩn số. Cái kia linh giới tu sĩ bỏ ra lớn như vậy khí lực, đến bây giờ lại đều không có hiển lộ hắn làm như thế mục đích, đối phương nói người thắng trận, có thể tiến về linh giới, nhưng nói thật, coi như hắn nói chuyện giữ lời. Chuyện này cũng chưa chắc là chuyện gì tốt ta. Tần Viêm lắc đầu, bây giờ nghĩ những này không chỗ hữu dụng, địch tối ta sáng, hơn nữa thực lực cao hơn chính mình quá nhiều, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm không nói hai lời, ngồi xếp bằng. Một trận chiến này chính mình là may mắn lấy được thắng lợi, nhưng tiêu hao cũng là không thể coi thường, pháp lực gần như thấy đáy, lúc này chính là suy yếu nhất thời khắc, nếu như lại xuất hiện nguy hiểm, mặc dù không thể nói mặc người chém giết, nhưng tình cảnh cũng là mười phần không ổn. Cho nên việc khẩn cấp trước mắt, đương nhiên là trước hết nghĩ biện pháp khôi phục toàn thân pháp lực. Tần Viêm từ trong ngực lấy ra một bình linh đan phục dụng, trong hai tay, cũng riêng phần mình cầm một khối cao phẩm linh thạch, như thế khôi phục, muốn hơi hơi nhanh hơn một chút. Chỉ mong bây giờ tuyệt đối không nên lại xuất hiện biến cố gì. Tần Viêm đang ngồi nghỉ ngơi đồng thời, cũng lặng yên thả ra một điểm thần thức, duy trì cảnh giác, cũng may lúc này vận khí không tệ, cuối cùng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Tần Viêm chậm rãi mở ra hai mắt, hắn như cũ cảm giác có chút mệt mỏi, bất quá pháp lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Quay đầu quan sát một chút bốn phía, tất cả như xưa, duy nhất biến hóa, chính là linh khí trong thiên địa, trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Tần Viêm thở dài, điểm này đối phương ngược lại là không có lửa gạt mình, trước mắt tiểu giới diện, đã sắp không chịu được nổi, chỉ sợ qua 2-3 ngày nữa, liền sẽ ở vào vỡ vụn biên giới. Làm sao đây? Tần Viêm trên mặt hiện lên một tia vẻ chần chừ, mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Vì vậy hắn mở miệng hét lớn, ta biết ngươi một mực lặng lẽ quan sát đến chỗ này, bây giờ ta đã lấy được thắng lợi, ngươi là có hay không nên đưa ta rời đi nơi này. Nhưng mà không có trả lời. Tần Viêm nhíu mày, đối phương là không có chú ý, còn là cố ý không để ý. Nếu như hắn thật đem chính mình ném ở chỗ này, vậy phải làm thế nào cho phải đây? Một khi tiểu giới diện hóa thành hư vô, chính mình cũng không khả năng may mắn miễn cách nói, trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến một bước này, Tần Viêm cũng không hy vọng không hiểu thấu vẫn lạc. Nhưng hắn thật là không có cách nào. Đang cảm giác ngỡ ngàng thất thố, trên bầu trời, cái kia linh giới tu sĩ thanh âm lại một lần nữa truyền vào tai, không tệ, ngươi là lấy được thắng lợi, thực lực mạnh, còn tại bản tôn tưởng tượng bên trên. Thanh âm kia tới đột ngột, tựa hồ còn mang theo một chút do dự không quyết định ý vị ở bên trong, bất quá lúc này, Tần Viêm cũng không kịp tỉ mỉ phân biệt. Hắn bức thiết hy vọng ly khai cái này nguy hiểm chỗ. Cho tới kế tiếp đối phương phải chăng còn có cái gì cái khác mưu tính, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu tốt rồi. Vì vậy mở miệng nói, ngươi đã nói, ta thắng liền sẽ để ta rời đi. Không tệ, bản tôn đúng là đã nói, cũng sẽ không tư lợi mà bội ước, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt cực lớn, chỉ là một tên kim đan tu sĩ, liền có thể phi thăng tới linh giới, vận khí của ngươi quả nhiên là không sai. Đối phương tựa hồ làm xuống cái gì lựa chọn, lần này nói chuyện tiểu lộ ra muốn dứt khoát rất nhiều. Nghe đối phương dạng này giảng, Tần Viêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ kế tiếp đối phương có quỷ cái gì, nhưng trước mặt, hẳn là sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Phi thăng linh giới, ta phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản, ở chỗ này chờ là được rồi. Chờ lấy. Tần Viêm ngẩn ngơ, cảm thấy giật mình, nhưng cũng không có cách nào, vì vậy đành phải đần độn, tại nguyên chỗ chờ lấy. Đương nhiên hắn sẽ không thật cái gì cũng không làm. Một bên thả ra thần thức cảnh giác, một bên tiếp tục điều tức, lúc này có thể khôi phục thêm một phần thực lực, tiếp xuống, an toàn đều sẽ nhiều một phần cam đoan. Vẫn là câu nói kia, cái này linh giới tu sĩ thực lực cao minh, nhưng lén lén lút lút, hẳn là sẽ không là người tốt lành gì à. Cũng không có đợi bao lâu, ước chừng sau gần nửa canh giờ, một trận ầm ầm thanh âm truyền vào tai, sau đó nguyên bản vẫn tính sáng sủa sắc trời, đột nhiên bỗng nhiên tối xuống. Ô, gió lớn ào ạt, trong hư không ẩn ẩn còn có thiểm điện xẹt qua. Đây là Tần Viêm con ngươi hơi co lại, đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời xa xăm, xuất hiện một cái tối tăm mở mịt cực lớn quang đoàn. Không gian tiết điểm. Tần Viêm không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, bất quá cũng chỉ là than thở, cũng không có e ngại thấp thỏm, loại tình huống này nguyên bản cũng tại hắn dự liệu bên trong. Tần Viêm như cũ không núp đích. Lần này ước chừng đợi có một khắc, cái kia linh giới tu sĩ thanh âm, lại một lần nữa từ đỉnh đầu phiêu phiêu miểu miểu chuyển tới. Trông thấy không gian kia tiết điểm sao, đi vào đi. Cái này. Tần Viêm muốn nói không sợ, thấp thỏm là gạt người. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng, chính mình không có cự tuyệt chỗ trống, vì vậy cũng không chần chờ hoặc là hỏi thăm cái gì, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, thẳng thắn dứt khoát bay qua. Cùng lúc đó, linh giới. Màu xanh thẳm biển cả vô biên vô hạn, tại cái kia thần bí đảo nhỏ trong cung điện. Không nghĩ tới hạ giới bên trong, còn có nhân tài như vậy, cái này mấy tên nhân giới tu sĩ thực lực mạnh, càng tại ngươi ta tưởng tượng bên trên. Cái kia thân mặc áo đen đại hán, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, xem ra chúng ta lần này có thể 10 phần thuận lợi hoàn thành đại nhân bố trí đến nhiệm vụ, thu được phi thường phong phú ban thưởng. Chương 470, Linh giới ma ảnh. Hừ, phúc họa tương y đi, mấy tên tiểu tử kia thực lực mạnh, mặt ngoài là có chỗ tốt, nhưng nếu là mạnh không hợp thói thường, chưa hẳn là ngươi ta chi phúc, nói không chừng ngược lại có khả năng xuất hiện biến cố. Nhưng mà bên trái tên kia tiên phong đạo cốt lão giả, trên mặt lại không có lộ ra quá nhiều mừng rỡ. Ngược lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần vẻ bất an. Ngươi là nói. Cái kia thân mặc áo đen đại hán ngẩn ngơ, biểu lộ cũng không khỏi đến trở nên có chút khó coi. Không tệ, ta nói chính là cái kia họ Tần tiểu gia hỏa, còn nhỏ tuổi, thực lực lại như thế cao minh, dĩ nhiên nắm giữ nguyên anh tu sĩ mới có thể học được thuấn di chi thuật, hơn nữa tiểu tử này tâm cơ rất sâu, dĩ nhiên ẩn giấu đi chính mình sẽ luyện thể thuật bí mật, người ta nguyên bản đều là xem trọng cái kia Hứa tiểu tử. Lại không nghĩ rằng Hứa Cảnh Phàm cuối cùng lại trong tay hắn vẫn lạc, ngươi không cảm thấy cái kia Tần Viêm tiểu cảnh giới của hắn tới nói, tựa hồ có chút quá mạnh. Đại hán nhẹ gật đầu, là cái này lý lẽ, cái kia Tần tiểu tử thực lực mạnh, xa tại bọn hắn tưởng tượng bên trên, nói không chừng thực sẽ ra cái gì sai lầm. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, có chút bất mãn phàn nàn nói, ngươi không nói sớm, vừa nãy không bằng dứt khoát liền đem tiểu tử kia, lưu tại cái kia vỡ vụn linh miểu viên bên trong. Nhượng hắn tự sinh tự diệt tốt rồi, bây giờ hắn đã tiến nhập không gian tiết điểm, phải làm sao mới ở đây? Ngươi không nên gấp gáp, ta chỉ nói Tần tiểu tử cần đặc biệt chú ý, cũng không phải là nói hắn nhất định sẽ hỏng việc, thực lực mạnh cũng có thực lực mạnh chỗ tốt, đến lúc đó chờ hắn đến linh giới, chúng ta nhìn một chút tình huống cụ thể, sau đó lại làm định đoạt. Tên kia tiên phong đạo cốt lão giả như thế như vậy nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Thân mặc áo đen đại hán thở dài, có chút không có cách nào. Mà hết thể này, Thần Viêm đương nhiên cũng không biết. Hắn mặc dù đoán được đối phương không có hảo ý, nhưng lúc này không có lựa chọn khác, cho nên cũng chỉ có bất chấp khó khăn, hướng cái kia giữa không trung không gian tiết điểm bay qua. Không gian tiết điểm Thần Viêm cũng không phải là lần thứ nhất tận mắt nhìn, năm đó đi linh đan giới tầm bảo, chính là thông qua không gian tiết điểm, tiến về tiểu giới diện. Bất quá cùng trước mắt so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu, chưa đi vào, chỉ là từ bên trong tán giật ra tới cương phong. Cũng đủ để đem phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ, sẽ thành mảnh nhỏ. Không nói đến cái kia linh giới tu sĩ, phải chăng có âm mưu, chỉ là trước mắt không gian tiết điểm, mình liệu có thể bình an thông qua, cũng không quá dễ nói. Bất quá Tần Viêm không do dự, hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tự bay vào. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhưng nên dũng cảm thời điểm sợ đầu sợ đuôi, càng thêm không có chỗ tốt gì. Linh giới. Trông thấy sống sót ba tên tiểu gia hỏa, đều tiến vào không gian tiết điểm. Cái kia đại hán áo đen cùng tiên phong đạo cốt là lão giả liếc mắt nhìn nhau, bên khỏe miệng đều toát ra mấy phần tiếu dung. Con cá cuối cùng là mắc câu rồi. Cũng không biết, chờ bọn hắn phát hiện, chính mình cuối cùng đến nơi, căn bản không phải trong truyền thuyết linh giới, mà là cổ ma giới thời điểm, biểu lộ sẽ là cỡ nào đặc sắc cùng tuyệt vọng. Lại nói tiếp bước cuối cùng này cũng là mấu chốt nhất. Nếu như ba người nhất định không chịu tiến nhập không gian tiết điểm, bọn hắn thật sự chính là không có cách nào, cũng may trước mặt phục bút làm tốt lắm. Đối phương không có lựa chọn nào khác, đều không nguyện theo cái kia vỡ vụn linh miểu viên vẫn lạc, cho nên cũng chỉ còn lại tiến nhập không gian tiết điểm con đường này, coi như trong lòng có lo nghĩ, nhưng chết tử tế không bằng lại sống sót. Đáng tiếc chờ bọn hắn đến tới cổ ma giới về sau, ba người sẽ phát hiện, sớm một chút vẫn lạc, nói không chừng mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, hai người nụ cười trên mặt đều mười phần đắc ý. Nhưng mà đúng vào lúc này. Vâng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền vào tai. Thanh âm kia tới đột ngột, trước đó không có nửa phần dấu hiệu, nhưng mà toàn bộ không gian tựa hồ cũng mãnh liệt đung đưa, hai người đột nhiên biến sắc, còn không kịp hỏi dò cái gì, nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng bước chân truyền vào tai, mấy tên thần sắc hốt hoảng tu tiên giả đã liên tục lăn lộn vọt vào trong đại điện. "Sư phụ, Đao tiền bối, không tốt, chúng ta bị phát hiện, Phi Tuyết chân nhân tự thân dẫn người, công kích chỗ này, chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ, tiểu có mấy chục người nhiều, còn có mấy tên luyện hư cấp bậc tu tiên giả." "Cái gì?" Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả cùng thân mặc áo đen đại hán đột nhiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Làm sao đây?" Hai người liếc nhau một cái. "Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chúng ta mưu đồ?" Cái kia thân mặc áo đen đại hán có chút kinh hoàng thất thố, một khi kế hoạch thất bại, ban thưởng là đừng suy nghĩ, mấy vị lao tổ trách tội xuống, hậu quả cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. "Đừng hốt hoảng." So sánh với hắn, cái kia tiên phong đạo cốt lão giả rõ ràng muốn chấn định hơn nhiều, nhíu mày phân tích nói: "Bọn hắn mặc dù phát hiện chúng ta hình tích, nhưng đối phương không hẳn biết chúng ta tới này mục đích, bất quá chúng ta coi như có thể nhanh chóng rút lui, mấy tên tiểu tử kia thông qua không gian tiết điểm tiến về ma giới, cũng sẽ lưu lại manh mối." "Vậy nhưng như thế nào cho phải?" Thân mặc áo đen đại hán bối rối nói, "Coi như thành công đem ba cái kia tiểu tử truyền tống đến ma giới, có thể để bọn hắn biết chúng ta mưu đồ, mấy vị đại nhân kế hoạch kế tiếp cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, chúng ta như cũng là công không chống đỡ qua, lại nhận trừng phạt. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có kế hoạch tạm hoãn." Tiên phong đạo cốt lão giả thở dài, một bên nói, một bên cũng không đợi đồng bạn đồng ý, tay áo phất một cái, liên tiếp mấy đạo pháp quyết, liền hướng trước người một cái cực lớn trận bàn đánh ra, theo động tác của hắn, cái kia chừng một cái gian phòng lớn nhỏ, mà lại phi thường phức tạp trận bàn, lập tức lóe lên. Nhưng mà mặt ngoài lại không có linh quang tản ra, chiếu vào mi mắt, ngược lại từng đạo tối tăm ma khí. "Cố đạo hữu, ngươi làm cái gì?" Nam tử mặc áo đen kia đầu tiên là ngẩn ngơ, chờ nhìn rõ ràng động tác của đối phương về sau, lại là trở nên kinh nộ giao thập, ngươi dĩ nhiên cải biến không gian thông đạo, đưa bọn hắn tiến về nhân giới, vậy chúng ta phía trước nỗ lực nhiều như vậy, tất cả kế hoạch, tất cả nỗ lực, không đều trôi theo dòng nước sao? Hắn muốn ngăn cản, dĩ nhiên không kịp, không khỏi tức giận đến đấm ngực dầm chân, mấy vị lao tổ trách tội xuống, chúng ta làm sao giao phó? "Hừ, ngươi động não có được hay không, một khi kế hoạch của chúng ta bị những cái kia linh giới tu sĩ phát hiện, mới có thể chân chính đúc thành đại họa, ta làm như vậy là vì Man Thiên Quá Hải." "Man Thiên Quá Hải? Không tệ, tạm thời đem mấy tên tiểu tử kia đưa tới nhân giới, bọn hắn tiểu không cách nào truy tra xuống, dạng này chúng ta mục đích, bọn hắn cũng chỉ có thể suy đoán, không cách nào tìm hiểu nguồn gốc, chuẩn xác nắm giữ mấy vị đại nhân kế hoạch." "Nhưng..." Nam tử mặc áo đen, trên mặt còn là lộ ra không cam lòng thần sắc, "cùng chúng ta trước trước sau sau bỏ ra nhiều như vậy, cứ như vậy phóng mấy tên tiểu tử kia đi, tất cả nỗ lực chẳng phải là trôi theo dòng nước?" "Ai nói sẽ trôi theo dòng nước?" Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả trên mặt lộ ra một tia xảo trá thần sắc, "tạm thời đưa bọn hắn hồi nhân giới không giả, nhưng cho là ta sẽ không lưu lại hậu thủ sao? Bọn hắn cũng chính là cá trên thớt, không khả năng chạy ra bản tôn lòng bàn tay." Chương 471, luyện hư kỳ tu tiên giả. "Lưu lại một tay, đạo hữu là nói." Nam tử mặc áo đen kia trên mặt lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. "Không tệ, ta tại trên người của bọn hắn đều lưu lại truy tung tiêu ký, bây giờ chỉ là tạm thời thả bọn họ hồi nhân giới mà thôi, đợi lần này nguy cơ đi qua, bọn hắn như cũng là không thể nào đào thoát bản tôn lòng bàn tay." "Thì ra là thế." Nghe lão giả như thế nói, đại hán kia thở phào nhẹ nhõm, "đạo hưu thật đúng là mưu tính sâu xa. Mặc dù sinh ra không ít khó khăn chắc trở, nhưng chỉ cần không phải không thu hoạch được gì liền tốt, bằng không bọn hắn tốn hao tâm huyết tài nguyên vô số, đến cuối cùng lại không có nửa điểm thu hoạch, mấy vị đại nhân giống nhau là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cái kia đợi xong chuyện này sau đó, chúng ta lại đến chậm rãi tìm kiếm ba cái kia tiểu gia hỏa." "Không phải ba cái, là hai cái." Thiên phong đạo cốt lao giả vốn nắn hắn nói. "Hai cái?" Đại hán không khỏi có chút ngoài ý muốn, bọn hắn an bài quyết đấu, cuối cùng không phải có ba vị người thắng lợi. Chuyện đơn giản như vậy, hắn đương nhiên không khả năng tính toán ra sai lầm, đối phương nói lời này ra sao hàm nghĩa đây. Lao giả cũng không có thừa nước đục thả câu. Trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, "ta suy nghĩ một chút, tên kia kêu Tần Viêm tiểu gia hỏa, quả thật có chút mạnh không hợp thói thường, hăng quá hóa dở, nói không chừng sẽ là biến số, cho nên vừa rồi tại cải biến không gian thông đạo thời điểm, ta thuận tiện đem cho diệt sát đi." "Thuận tiện đem tên kia cho diệt sát đi, ngươi lại như thế nào làm đến?" Đại hán trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, trước mặt lao giả thực lực, coi như so với hắn mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, hắn tự vẫn không làm được đến mức này. Dù sao song phương cách nhau quá xa xôi, chẳng lẽ trong bất chi bất giác, thực lực của đối phương lại có tiến bộ vượt bậc, một ý niệm, trong lòng hắn không khỏi có chút đố kỵ. Tựa hồ nhìn ra trong lòng hắn nghi hoặc, lão giả cũng không có thừa nước đục thả câu, mỉm cười giải thích vài câu, khoảng cách xa như vậy, đối phương lại là tại không gian tiết điểm bên trong, trừ phi mấy vị đại nhân tự thân xuất thủ, bằng vào ta, lại nào có đem hắn giết chết bản sự, bất quá ta trong tay, vừa vặn có một viên ngũ hành lôi châu. Ngũ hành lôi châu. Đại hán trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, ngươi lại có chân quý như vậy bảo vật, bất quá dùng để diệt sát chỉ là một tên kim đan cấp bậc tu tiên giả, không chê đại tài tiểu dụng, quá mức lãng phí sao. Nếu như là chân chính ngũ hành lôi châu, ta đương nhiên không nỡ, bất quá ta trong tay nơi này, bất quá là một cái tàn thứ phẩm mà thôi. Tàn thứ phẩm. Không tệ, bảo vật này đã sử dụng nhiều lần, dùng cho đối phó cường địch, bây giờ bên trong còn lại năng lượng, đã là còn thừa không có mấy. Hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính thiên lôi đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, bên trong chính lưu lại một chút kim thuộc tính, mộc thuộc tính còn có thủy thuộc tính thiên lôi chi lực, không đáng nhắc tới. Thì ra là thế. Đại hán nhẹ gật đầu, nhưng lại cười nói, bất quá mặc dù bên trong sót lại năng lượng còn thừa không nhiều, lại là chân chính thiên lôi chi lực, coi như dùng cho diệt sát nguyên anh cấp bậc tu tiên giả cũng đầy đủ, tiểu tử kia lại làm sao cao minh, cũng chỉ là kim đan mà thôi, hơn nữa xuyên qua không gian thông đạo về sau, hắn toàn thân pháp lực coi như không tiêu hao hầu như không còn, cũng hẳn là còn thừa không có mấy, loại tình huống này, đối phương tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Không sai. Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả cũng là vẻ mặt vẻ đắc ý, hiển nhiên đối với mình an bài còn là hết sức hài lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận ầm ầm thanh âm truyền vào tai, toàn bộ không gian lại một lần nữa bắt đầu lay động kịch liệt lên. Hắn thu lại tiếu dung, có chút dồn dập nói ra, không tốt, những cái kia linh giới tu sĩ, thực lực tựa hồ so tưởng tượng còn cường hắn hơn. Công kích càng là mười phần mãnh liệt, chúng ta bố trí xuống trận pháp cũng không kiên trì được bao lâu, không thể trì hoãn, nhất định phải nhanh ly khai cái này nguy hiểm chỗ. Không sai. Đại hán áo đen cũng nhẹ gật đầu, sau đó hai người không cần phải nhiều lời nữa, phân phó thủ hạ cùng một chỗ động thủ, đem một chút khả năng lưu lại manh mối đồ vật toàn bộ hủy đi. Cho tới một chút giá trị cực lớn, chân quý vật dị thường, tắc thu sạch vào đến trong túi trữ vật. Cũng may sự tình mặc dù phát sinh đột nhiên, nhưng trước mặt loại tình huống này, bọn hắn cũng không phải là không có làm qua cân nhắc, cho nên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, xử lý cũng mười phần có trật tự, hơn nữa động tác nhanh chóng. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu. Sư phụ, Cố tiền bối, tất cả đã chuẩn bị tốt rồi. Được. Lão giả kia thỏa mãn gật đầu, sau đó hít vào một hơi, từ trong ngực lấy ra mấy cái trận kỳ, hai tay không ngừng vung đẩy, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, cái kia đủ mọi màu sắc trận kỳ, lập tức xếp đặt thành một cái phi thường cổ quái đồ án. Giữa không trung xuất hiện một điểm đen, bất quá chừng đầu ngón tay một chút, lại lấy cực nhanh tốc độ quay tròn xoay tròn, đồng thời ngăm đen ma khí từ bên trong chen trúc mà ra, rất nhanh liền biến thành một đường kính mấy trượng lớn nhỏ vòng xoáy, bên trong sâu không thấy đáy, tản mát ra làm cho người kinh hãi run rẩy ma khí. Lão giả kia cũng không nói nhiều, một ngựa đi đầu, thân hình lóe lên, liền tiến vào trong vòng xoáy. Cho tới những người khác, trên mặt không những không có chút nào vẻ sợ hãi, cũng từng cái nối đuôi nhau đi vào. Mà cái kia thân mặc áo đen đại hán, lại là đi tại phía sau nhất một cái. Thấy tất cả mọi người tiến nhập vòng xoáy, trên mặt của hắn lộ ra vẻ hài lòng, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, cuồn cuộn ma khí từ hắn bên ngoài thân thể chen trúc mà ra, sau đó một trường, đập hướng mới vừa trước người mình tấm kia bàn đá. Cái kia bàn đá không hề thu hút chỗ, nhưng mà đại hán kia một trường vỗ bên dưới, nương theo lấy một tia trầm đủ gâm thanh truyền vào thai, cảnh tượng khó tin phát sinh, bàn đá cũng không có bị đập nát. Mặt ngoài ngược lại là linh quang cùng thiểm, sau đó từng đạo trùng sáng, từ cái bàn mặt ngoài, bay vụt ra tới. Những ánh sáng kia đủ mọi màu sắc, sau đó mỗi một đạo huy lực đều không thể coi thường, bị đánh trúng địa phương, lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc, cơ hồ là trong nháy mắt, cả tòa cung điện tiểu trở nên hoàn toàn thay đổi. Đại hán bên khỏe miệng toát ra mấy phần vẻ hài lòng, cũng không trì hoãn, hơi cúi đầu, cũng một bước bước vào trước mặt vòng xoáy. Sau đó cái kia vòng xoáy lại một lần nữa quay tròn xoay tròn. Bất quá lần này lại là càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền biến mất, tung tích hoàn toàn không có. Ngược lại là cái kia bàn đá mặt ngoài còn tại bay vụt ra từng đạo trùng sáng, rất nhanh, cả cái bàn, cũng bị một đoàn chói mắt linh quang bao khỏa, sau đó ầm vang một tiếng bạo tạc. Cùng lúc đó, cung điện bên ngoài, pháp bảo tung hành, linh quang bay múa, trên bầu trời tu tiên giả như có mấy chục người nhiều, lúc này chính cắt triển thần thông, liều mạng công kích trước mắt quang mang. Nhưng mà trước mắt trận pháp thực sự không thể coi thường. Mặc dù đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng nghị muốn hoàn toàn công phá, chí ít còn cần thời gian một chén trà công phu. Đám này tu sĩ bên trong, cầm đầu, đây là một khuôn mặt khô héo, bề ngoài xấu xí lão giả, nhưng mà Tu Vi lại là trong mọi người mạnh nhất một cái. Cái này đúng là một vị luyện hư hậu kỳ cường giả, chỉ là nhìn xem mọi người công kích, trong thời gian ngắn lại không cách nào phá vỡ cái kia bao phủ cung điện trang bị, nét mặt của hắn không khỏi trở nên khó coi. Chương 472, Giảo hoạt của ma. Không nghĩ tới đối phương bố trí trận pháp như thế cao minh, tiếp tục trì hoãn không phải để bọn hắn toàn bộ chạy không thể. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, cái kia dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt khô héo lao giả quay đầu lại, mấy vị đạo hữu, chỉ bằng vào các đệ tử thực lực, trong thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó đem trước mắt cấm chế phá trừ, không bằng ngươi ta đồng loạt ra tay làm sao. Ân. Nhất thân mặc cung trang, khuôn mặt thanh tú, nhìn qua ước chừng 27-28 tuổi nữ tử nhẹ gật đầu, lẽ ra nên như thế. Nàng này cũng là luyện hư kỳ tu sĩ, đương nhiên, tu vi không bằng lão giả, chẳng qua là luyện hư sơ kỳ tồn tại mà thôi. Mà tại hai người bên cạnh, còn có cái dáng người thon dài nam tử trung niên, tố ăn mặc như thư sinh, tóc lại không có sắn thành búi tóc, ngược lại tùy ý nó xoa xuống, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ buông thả không bị trói buộc khí độ, mỉm cười nói, tiểu theo đại ca. Lời còn chưa dứt, hắn lại là cười lớn một tiếng xuất thủ trước, tay áo phất một cái, một khối vài tấc lớn nhỏ hình vương pháp bảo từ nó trong tay áo bay lượn mà ra. Vật này hình dạng kỳ lạ, chợt nhìn, lại cùng văn phòng tứ bảo bên trong nghiên mực sấp xỉ như nhau, vừa mới tế xuất, lập tức linh quang mãnh liệt, thể tích biến lớn rất nhiều, đồng thời một cỗ nồng đậm mùi mực từ bảo vật này mặt ngoài tản ra. Gặp gì biết nấy, hiển nhiên vị này luyện hư trung kỳ cường giả, tu luyện chính là nho môn thần thông công pháp a. Trước sau bất quá mấy kỳ công phu, cái kia nghiên mực thể tích tựu cùng một tòa phòng ốc sấp xỉ như nhau. Cái kia ăn mặc như thư sinh nam tử tay phải giơ lên, ngưng trọng như núi hướng phía trước điểm tới. Tật. Lời còn chưa dứt, bảo vật này mặt ngoài lập tức linh quang mãnh liệt, mắt thấy là phải thi triển ra cái gì lợi hại đặc sắc pháp thuật, nhưng mà đúng vào lúc này, mảy may dấu hiệu cũng không, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền vào tai, sau đó cái kia bao phủ cung điện dày đặc màn sáng, liền đột nhiên thoang cái ầm vang vỡ vụn hết. Nam tử trung niên không khỏi ngẩn ngơ, mặc dù dùng hắn lòng dạ, cũng lập tức trố mắt trố mũi lên. Chính mình còn chưa kịp xuất thủ công kích, trận pháp cấm chế làm sao lại đã bị hủy đi. Cái này không hợp với lẽ thường. Nhưng mà trong đầu suy nghĩ chưa xoay chuyển, lại là một trận liên miên không ngớt, như là sấm rền thanh âm truyền vào tai. Sau đó trước mặt cái kia lớn như vậy cung điện, liền tại bạo tạc trong ngọn lửa biến thành một mảnh hư vô. Không tốt, đối phương đây là chạy trốn, còn thuận tiện xuất thủ đem tất cả mọi thứ hủy đi, dùng cái này để che giấu bọn hắn tới nơi này mục đích. Nam tử trung niên trố mắt ngoác mồm. Nhưng mà cái kia dáng người nhỏ gầy lão giả phản ứng lại thực sự nhanh hơn nhiều, trông thấy một màn này, sắc mặt không khỏi đại biến, không nói hai lời, siêu thoáng cái liền bay qua. Động tác của hắn không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng mà không có tác dụng, hoặc là nói như cũng là chậm một bước, khi hắn bay qua thời điểm, đã căn bản không kịp ngăn cản. Trước mặt cái kia hoa mỹ dị thường cung điện, toàn bộ đã bị san thành đất bằng, đối phương xuất thủ tàn nhẫn, phá hư đến cũng 10 phần triệt để, thậm chí không có để lại bao nhiêu đổ nát thê lương. Một chút trọng yếu kiến trúc, thậm chí bị cực lớn bạo tạc quy lực, trực tiếp hóa thành bột mịn. Đáng giận, những này giảo hoạt của ma. Lão giả tức giận đến đấm ngực dầm chân, nhưng giận thì giận, hắn lại không có từ bỏ, lập tức quay đầu quát, cũng còn thất thần làm gì, nhanh lên một chút tới đây cho ta, riêng phần mình thả ra thần thức tỉ mỉ lục soát, nhìn một chút đối phương phải chăng còn có cái gì manh mối để sót. Cổ ma từ trước đến nay là linh giới tu sĩ đại địch, một chút thiên biến vạn hóa, giỏi về ẩn tàng ra hỏa. Càng ưa thích man thiên quá hải, bọn hắn tới linh giới thu thập tình báo cũng không hiếm lạ, bất quá lần này tình huống lại bất đồng với trước kia. Thông qua một chút con đường, mấy vị đại nhân ẩn ẩn phát giác được, cái này mấy tên cổ ma đi tới linh giới, có thể cũng không phải là vì thu thập tình báo a, chỗ chấp hành, cũng không phải một chút tiểu đà tiểu nháo, không quan trọng nhiệm vụ. Mà là có mưu đồ khác, mặc dù tình huống cụ thể, vị này phi tuyết chân nhân không quá rõ ràng, nhưng cũng mơ hồ đoán được chỉ sợ là không thể coi thường. Không nghĩ tới nhưng lại làm cho bọn họ tại chính mình dưới mắt chạy, lúc này nội tâm của hắn bên trong, tự nhiên là tràn đầy vô tận phiền muộn. Vâng, những khác tu tiên giả cũng cực kỳ hề hoài, nhưng việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không có tác dụng, cho nên lập tức tới tuân theo lão giả phân phó, đem thần thức thả ra, phi thường cẩn thận ở đây lần cận bắt đầu lục soát, thậm chí liền một chỗ bùn đất cũng không chịu buông tha. Mà hết thảy này, Thần Viêm tự nhiên cũng không biết. Hắn mặc dù đoán được đối phương không có hảo ý, nhưng lại làm sao có thể đem đối phương cùng đáng sợ cổ ma liên hệ tới. Chính xác nói cái gì là cổ ma, Tần Viêm căn bản cũng không có nghe qua. Ma giới cùng linh giới đồng dạng, đều là thượng vị giới diện, bình thường cổ ma rất ít tại nhân giới xuất hiện, ngẫu nhiên xuất hiện cũng đều là bởi vì ngoài ý muốn. Mà mỗi một lần xuất hiện đều có thể cấp nhân giới mang đến không nhỏ gió tanh mưa máu. Bất quá bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, biết những này bí ẩn đồng dạng đều là nhân giới phi thường cao dài tu tiên giả, kim đan kỳ, nhất là một cái mới vừa vặn ngưng tụ thành kim đan, tính toán đâu ra đấy cũng còn không có bao nhiêu năm tu sĩ, về tình về lý đều khó có khả năng biết được. Cứ như vậy, Tần Viêm đầy cõi lòng thấp thỏm tiến nhập không gian tiết điểm bên trong. Vâng! Mới vừa vào đi hắn tiểu tao ngộ không nhỏ nguy cơ, một trận lẫm liệt cương phong đem hắn bao vào, mỗi đạo cương phong uy lực gần như đều tương đương với một tên phổ thông kim đan sơ kỳ tu tiên giả, toàn lực chỗ thi triển ra phong hệ pháp thuật. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Đổi thành phổ thông kim đan sơ kỳ tu tiên giả, chỉ sợ trong nháy mắt tiểu bị xé thành mảnh nhỏ, mặc dù Tần Viêm cũng không dễ chịu, hắn đã đem hư không kiếm thuẫn mở ra, đồng thời còn tế xuất hai kiện phòng ngự bảo vật, sau đó liền đỉnh lấy cương phong hướng về phía trước bay qua. Mới bay không có bao xa, Tần Viêm đột nhiên con ngươi hơi co lại, sau đó không nói hai lời đem thân thể hơi nghiêng. Siêu. Một đạo đường kính chừng khoảng một tấc trung sáng, cơ hồ là sát thân thể của hắn, từ bên cạnh bay qua. Tần Viêm toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh đầm địa, hắn đã cảm giác được, trung sáng kia bên trong ẩn chứa uy lực, cơ hồ tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích. Còn tốt chính mình lẩn đi nhanh chóng, nếu bị đánh trúng cũng không phải đùa giỡn. Ý nghĩ này chưa xoay chuyển. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió liên tiếp không ngừng truyền vào bên tai, Tần Viêm sắc mặt đại biến, vội vàng tránh trái tránh phải, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, chật vật văn phần, bất quá cuối cùng hiểm lại hiểm tránh khỏi. Vừa rồi hắn không có nắm chắc, nhưng một hơi bay vụt tới chí ít có 7-8 đạo trùng sáng, uy lực không có vừa rồi đạo thứ nhất mạnh như vậy, nhưng cũng tương đương với kim đan sơ kỳ, thậm chí là kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, bị đánh trúng cũng không phải đùa giỡn. Không giống với cương phong, những này trùng sáng ẩn chứa thuộc tính không giống nhau. Có rất nhiều đóng băng, có rất nhiều liệt hỏa, cho nên bổ sung sát thương còn muốn so tưởng tượng đáng sợ rất nhiều. Lúc này mới vừa tiến vào không gian tiết điểm. Tần Viêm thở dài. Hơn nữa theo đối phương lời nói, trước mắt không gian tiết điểm, nhưng thật ra là từ linh miểu viên đến tới linh giới, cho nên dù sao, kỳ thật còn 10 phần an toàn. Nếu như là từ nhân giới, xuyên qua không gian tiết điểm, tiến về linh giới cái kia mới kêu nguy cơ từ phía, nó độ khó chỉ sợ là trước mắt hơn 100 lần còn nhiều. Chương 473, nguy cơ từ phía. Chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người thấp thỏm. Hơn nữa Tần Viêm biết đối phương lời này cũng không có nói bậy nói bạn. Dù sao từ nhân giới phi thăng, đều là hóa thần cảnh giới tu tiên giả, thực lực mạnh căn bản không phải mình bây giờ có thể tưởng tượng. Mặc dù như vậy, xuyên qua không gian tiết điểm thời điểm, những cái kia hóa thần lão tổ, thông thường còn sẽ có nhiều hơn phân nửa vẫn lạc, bởi vậy có thể thấy được, từ nhân giới đến linh giới không gian tiết điểm là đáng sợ cỡ nào. Lắc đầu. Hiện tại mình cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung, việc khẩn cấp trước mắt là trước hết nghĩ biện pháp, trước tiên vượt qua nguy cơ trước mắt. Tần Viêm tiếp tục cắn răng hướng phía trước bay đi. Nhưng mà ngoài ý muốn, ngoại trừ trước mặt nguy cơ tứ phía, kế tiếp một đoạn đường, thế mà lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Đương nhiên, cái này bình tĩnh là tương đối mà nói, thỉnh thoảng kỳ thật vẫn là muốn toát ra không ít nguy hiểm, bất quá so vừa rồi tốt hơn nhiều, Tần Viêm ứng phó chưa nói tới nhẹ nhõm tự nhiên, nhưng ít ra cũng không giống vừa bắt đầu chật vật như vậy. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng tự nhiên không có thả lỏng cảnh giác. Cứ như vậy lại bay một hồi, phía trước đột nhiên trở nên trống trải, nhưng mà tiếp lấy lại là một đống lớn đá vụn tiến nhập tầm mắt. Những đá này, có cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay không sai biệt lắm, nhưng cũng có lớn, nhìn qua đơn giản liền cùng một tòa phòng ốc xấp xỉ như nhau. Thiên thạch. Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Liên quan tới không gian tiết điểm, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, tự nhiên không biết tại không gian trong thông đạo xuất hiện thiên thạch. Đến tột cùng nên xem như phi thường bình thường, còn là mười phần thưa thất cùng ngoài ý muốn. Trong lòng cảm thấy giật mình, Tần Viêm đang chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí từ vành đai thiên thạch bên trong xuyên qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhượng hắn ngoài ý muốn một màn phát sinh. Nguyên bản những cái kia thiên thạch, chỉ là lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, không nhúc nhích, ngay tại lúc Tần Viêm tiếp cận bọn chúng, cách nhau ước chừng còn có trăm trượng thời điểm, mảy may dấu hiệu cũng không, những cái kia thiên thạch đột nhiên liền động. Siêu siêu siêu. Như là như hạt mưa, hướng hắn hung tợn đập xuống đi qua. Đây là... Tần Viêm con ngươi hơi co lại, mặc dù nhất thời chốc lát vẫn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vội vàng tránh trái tránh phải. Hắn thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt, rất nhanh liền hữu kinh vô hiểm tránh thoát, có thể những cái kia rõ ràng đã bay qua thiên thạch, đột nhiên lại quay đầu lần nữa hướng chính mình đập tới. Tần Viêm trên mặt không khỏi hiện lên một tia lo lắng chi sắc. Không gian tiết điểm coi như nguy hiểm lại nhiều, nhưng những này thiên thạch cũng không có đạo lý sẽ níu lấy chính mình không thả. Trừ phi là có người thao túng. Chẳng lẽ là vừa rồi tên kia linh giới tu sĩ? Nhưng đối phương vì sao làm như thế? Nghĩ muốn chính mình mạng nhỏ mà nói, trực tiếp không quan tâm, đem chính mình ném ở cái kia sắp vỡ vụn linh miểu viên bên trong không được sao? Trước đả thông không gian tiết điểm, kế tiếp nhưng lại ở bên trong thiết hạ mai phục, như thế hành vi chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Tần Viêm trong đầu các loại suy nghĩ xoay chuyển, trên tay lại không có nhàn rỗi, tất nhiên những cái kia thiên thạch tránh không có tác dụng, hắn tay háo phất một cái, ngũ hành hư không kiếm khí hiện lên. Trong lúc nhất thời tung hoành ngang dọc, những cái kia thiên thạch, mặc dù so phổ thông tảng đá cứng rắn rất nhiều, nhưng hiển nhiên còn chưa tới có thể cùng pháp bảo chống lại mức độ, vì vậy đối mặt sắc bén kiếm khí, cũng liền lộ ra không chịu nổi một kích. Rất nhanh Tần Viêm liền chuyển nguy thành an. Bất quá cũng không thể nói rất dễ dàng, bởi vì thiên thạch số lượng quá nhiều, hơn nữa Tần Viêm phát hiện, chỉ là đem trước mắt thiên thạch đơn giản đánh nát, không chỗ hữu dụng, nhất định phải nhượng nó vỡ đến, chỉ có nắm đấm 1/3 lớn nhỏ, mới sẽ không tiếp tục hướng chính mình nào tới. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian một chén trà công phu, sau đó Tần Viêm mới rốt cục đem cái này một mảnh thiên thạch, đối với mình uy hiếp tiêu trừ. Sau đó hắn còn không kịp buông lỏng một hơi, lại lập tức đứng trước mới nguy cơ, một cô đáng sợ dị thường linh áp từ trên trời rơi xuống. Cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, Tần Viêm liền không thể động đậy. Cái kia áp lực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, liền phảng phất chính mình lúc này biến thành một cái nhỏ bé sâu kiến. Tiểu gia hỏa thực lực không tệ, bất quá lần này xuất hiện biến cố, không thể để cho người tới linh giới. Vừa có một chút thanh âm xa lạ truyền vào tai, không phải vừa rồi tên kia linh giới tu sĩ, Tần Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy một tên tiên phong đạo cốt lão giả. Không đúng, chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, nhưng như cũ cường đại đến bất khả tư nghị. Tần Viêm trên mặt không tự chủ được toát ra vẻ chấn động. Hắn chưa hề gặp qua cường đại như thế tu tiên giả, nguyên anh hiển nhiên là không thể nào, chẳng lẽ là hóa thần lão tổ? Không đúng, Tần Viêm lắc đầu, hóa thần cảnh giới tu tiên giả, hắn mặc dù chưa từng có tiếp xúc, nhưng chỉ sợ cũng không đến được trước mắt trình độ như vậy. Chẳng lẽ, Tần Viêm trong lòng không khỏi có suy đoán. Luyện hư, nếu như tại nhân giới đương nhiên là không thể nào, bất quá đối phương tất nhiên đến từ thượng vị giới diện, như vậy là trong truyền thuyết luyện hư cảnh giới cường giả, tựa hồ cũng không phải không thể nào. Thực lực của mình trong lòng mình nắm chắc, liền xem như đơn đấu nguyên anh sơ kỳ lao quái vật, mặc dù chưa chắc đánh thắng được, nhưng toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Có thể đối mặt kẻ trước mắt này, đối phương chỉ là phát ra linh áp, liền để chính mình không thể động đậy, hơn nữa hắn còn không phải bản thể đi tới chỗ này, cho nên nói là luyện hư thật sự chính là rất có thể. Tần Viêm không khỏi âm thầm kêu khổ, mặc dù đối phương chưa chắc có cái gì ác ý, nhưng nếu như hắn thật muốn đối phó chính mình, không nói mặc người chém giết, nhưng mình kế tiếp tình cảnh, cũng đem nguy hiểm đến cực điểm. Nên làm cái gì bây giờ? Tần Viêm trong đầu suy nghĩ cấp chuyển, lại quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, đầu tiên không thể đem đối phương tức giận, lúc này tốt nhất giả vờ ngây ngốc, nói không chừng ngược lại có khả năng chuyển nguy thành an. Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm trong lòng tràn đầy vẻ cảnh giác, nhưng mà trên mặt, lại cố ý làm ra một bộ hết sức vui mừng biểu lộ, hướng đối phương thật sâu vái chào, thi cái lễ, tiền bối qua khen rồi, văn bối vừa rồi đã dốc hết toàn lực, hơn nữa vận khí không tệ, mới cuối cùng vượt qua nguy cơ, kế tiếp như còn dạng này nguy cơ tứ phía, có thể hay không thuận lợi đến tới linh giới văn bối thật đúng là không có chút tự tin nào, ngài có phải hay không đến giúp đỡ ta sao? Có thể trực tiếp đưa văn bối tiến về linh giới sao? Thấy Tần Viêm lộ ra một bộ ngốc đầu ngốc nào thần sắc, cái kia tiên phong đạo cốt lão giả nhịn không được cười lên, mở miệng nói ra, bởi vì một chút ngoài ý muốn biến cố, hiện tại tạm thời không cách nào đưa các ngươi tiến về linh giới, không bằng ta trước tiên đưa ngươi phản hồi nhân giới làm sao? Phản hồi nhân giới? Tần Viêm trong lòng vui mừng, cũng không dám hiện lộ ra, sợ đối phương là cố ý dò xét chính mình, vội vàng lộ ra một bộ như cha mẹ chết hể vải biểu lộ, à, vì sao, không phải đã nói xong, người chiến thắng có thể tiến về linh giới sao, tiền bối ngài cũng không thể nói không đáng tin. Nói nhảm chỗ nào nhiều như vậy? Lão giả kia cũng không có ý định hướng hắn làm nhiều giải thích, tay áo phất một cái, lập tức một cơn gió lớn thổi qua, nói là cuồng phong, bên trong lại ẩn chứa bất khả tư nghị lực lượng khổng lồ. Tần Viêm cũng không nói một chút sức chống cự cũng không, nhưng hắn hơi chần chờ, cuối cùng chẳng hề làm gì, chỉ là âm thầm vận khởi linh lực, bảo vệ thân thể của mình, sau đó tùy ý cái kia cố cuồng phong, đem chính mình đẩy hướng không gian thông đạo nơi xa. Chương 474, Thiên Lôi Chi Bảo. Phản hồi nhân giới. Tần Viêm trong lòng cuồng hỉ. Hắn không phải không biết phi thăng linh giới chỗ tốt, nhưng giống bây giờ loại tình huống này, mặc dù đến linh giới, thật liền có thể rơi xuống tốt sao. Đừng ngây thơ. Đối phương hao tốn tâm huyết, tài nguyên vô số, không khả năng buông tha mình, có trời mới biết đối phương làm như vậy đến tuột cùng là có mục đích gì. Hơn nữa cực kỳ hiển nhiên, tu vi của bọn hắn cao hơn chính mình nhiều lắm, mặc dù đến linh giới, cũng không cách nào thoát khỏi bọn gia hỏa này, cho nên kế tiếp tình cảnh Tần Viêm thật là tràn đầy thấp thỏm, còn nếu như có thể trở lại nhân giới lại khác biệt, đối phương tu vi tuy cao, nhưng bởi vì giới diện chi lực nguyên nhân, chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, bọn hắn không hẳn có thể cầm chính mình thế nào. Tần Viêm bên này mừng thầm trong lòng, một bên khác, cái kia tiên phong đạo cốt lão giả lại như mày, không tốt, bị lừa rồi. Hắn cùng Tần Viêm tiếp xúc không nhiều, bởi vì chuyện này, chủ yếu là từ tên kia đại hán áo đen tại làm, hắn duy nhất biết đến, chính là tiểu tử này thực lực không thể coi thường, dùng kim đan cảnh giới tới nói, đơn giản mạnh không hợp thói thường. Tục ngữ nói hăng quá hóa dở, mấy vị đại nhân mặc dù nghĩ muốn tìm kiếm kim đan tu sĩ bên trong cường giả, nhưng quá mạnh nói không chừng cũng sẽ hỏng việc. Cho nên hắn nguyên bản cũng đang do dự, muốn hay không làm một mẹ, khỏe một đời, dứt khoát diệt ra hỏa này. Không nghĩ tới đối phương lại đầu chứa nước. Chẳng lẽ đối phương thiên tư xuất chúng, thực lực cao minh, làm người cũng rất chất phác sao? Ừ, nếu như đần một chút, ngược lại cũng không cần giết hắn. Cho nên hắn lúc này mới đem Tần Viêm buông tha. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức đến chính mình bị lừa rồi, hắn đối Tần Viêm không hiểu nhiều, nhưng tiểu tử này cùng Hứa Cảnh Phàm đấu chi đấu dũng quá trình lại thấy được rõ rõ ràng ràng, đối phương ngoại trừ pháp lực cao minh, rõ ràng còn biết luyện thể chi thuật, nhưng lại một mực cố ý ẩn giấu đi. Cái kia Hứa tiểu tử đã từng dò xét qua hắn, cũng không thể thử ra tới. Cái này rõ ràng là cái lòng dạ rất sâu tiểu gia hỏa, vừa rồi nhưng biểu hiện ra một bộ lăng đầu lăng nao thần sắc, cái này hiển nhiên là bởi vì, đối phương cũng nghe ra tới, thanh âm của mình, cùng cái kia đại hán áo đen bất đồng, cho rằng chính mình không hiểu rõ hắn, nghĩ muốn man thiên quá hải. Khá lắm giảo hoạt tiểu gia hỏa, bản tôn thật đúng là kém chút liền bị ngươi lừa. Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả trên mặt toát ra một tia xấu hổ thần sắc, cười lạnh, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nguyên bản liền thực lực mạnh không hợp thói thường. Hiện tại còn dạng này giảo hoạt, vậy coi như không thể để ngươi sống nữa. Nói đến đây, hắn tay háo phất một cái, một viên lớn chừng trái nhãn, đủ mọi màu sắc hạt châu, lập tức tại trong tầm mắt hiện lên, phía trên linh quang có chút tạm đạm, lại lốp bốp lập lòe mấy loại màu sắc khác nhau hồ quang điện, một cỗ khí tức kinh người lập tức di tán mà ra. Hừ, tại cái này không gian trong thông đạo, ta cũng không tốt tùy tiện diệt sát ngươi, bất quá viên này ngũ hành lôi châu bên trong năng lượng mặc dù còn thừa không có mấy, nhưng dùng cho đối phó ngươi dạng này tiểu gia hỏa, lại là dư xài, chỉ là một tên kim đan cấp bậc tu tiên giả có thể chết ở dạng này dị bảo bên dưới, cũng xem như ngươi vận khí không tệ. Đối phương nói đến đây, không chút do dự động thủ. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là hai tay kết một đạo kỳ quái pháp ấn. Siêu. Lập tức, tiếng xe gió truyền vào tai, cái kia lớn chừng trái nhãn ngũ hành lôi châu, quay tròn nhất chuyển, sau đó mặt ngoài linh quang lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về phía trước bay qua. Rất nhanh liền biến mất tung tích hoàn toàn không có. Phong hồi lộ chuyển, không nghĩ tới có thể dùng cơ hội như vậy, chuyển nguy thành an, lần nữa trở lại nhân giới, Tần Viêm trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Sau đó lộ trình vẫn tính thuận lợi, không có gặp phải cái gì nguy cơ, cũng không biết đến tột cùng là từ tiến về linh giới không gian thông đạo phản hồi nhân giới, vốn là không có nguy hiểm, vẫn là đối phương xuất thủ, đã trước thời hạn thay mình tạo trừ nguy cơ. Tần Viêm không có suy nghĩ, dù sao hắn cảm giác vận khí của mình quả nhiên là coi như không tệ. Cứ như vậy qua gần nửa canh giờ công phu, mảy may dấu hiệu cũng không, không gian ba động đột khởi, bất quá cảm giác kia lại cùng truyền tống hoàn toàn khác biệt. Bất quá khác biệt ở nơi nào, Thần Viêm nhưng cũng mơ mơ hồ hồ. Dù sao cùng không gian có liên quan quy tắc đều quá cao thầm, cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng thiệp cập nắm giữ. Cho nên Thần Viêm duy nhất có thể làm, liền đem hư không kiếm thuẫn tế xuất, hơn nữa vận khởi pháp lực, bảo vệ tốt thân thể của mình. Cũng may quá trình này kỳ thật 10 phần ngắn ngủi, trước sau cũng bất quá liền mười mấy tức công phu, sau đó liền kết thúc, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên hoàn toàn mơ hồ, bất quá rất nhanh lại lần nữa rõ ràng. Nơi này là... Tần Viêm cũng không có gặp phải nguy cơ, hắn không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, quan sát hoàn cảnh bốn phía tới. Chiếu vào mi mắt là một mảnh rộng rãi bình nguyên, ở chân trời cực xa chỗ, có liên miên chập trùng quần sơn, phong cảnh cực kỳ phổ thông, nhìn không ra đến nơi nào, nhưng hiển nhiên đã ly khai không gian thông đạo. Nồng độ linh khí cũng không tệ lắm, nhưng so trong truyền thuyết linh giới hiển nhiên là kém xa, cho nên chính mình hẳn là quay trở về tới nhân giới bên trong. Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cái này xem như chân chính chuyển nguy thành an, nhưng mà trong đầu ý nghĩ này chưa xoay chuyển, nhượng hắn trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Siêu. Tiếng xe gió truyền vào tai, sau đó Tần Viêm cũng cảm giác được rất nhỏ không gian ba động, hắn không khỏi con mắt híp lại, lần theo thanh âm liền nhìn qua. Chiếu vào mi mắt, là một long nhãn lớn nhỏ hạt châu, mặt ngoài linh quang ảm đạm, chợt nhìn không chút nào thu hút chỗ, nhưng mà Tần Viêm trong lòng, lại không hiểu thấu có bất hảo dự cảm hiện lên. Vừa rồi không gian ba động mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, tuyệt không phải ảo giác, hạt châu này tới có chút đột ngột, chẳng lẽ cũng là từ không gian kia thông đạo bay ra ngoài. Cái này tuyệt không phải ngoài ý muốn, hoặc là trùng hợp, chẳng lẽ nói. Thần Viêm trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, hạt châu kia đã lấy cực nhanh tốc độ, đi tới trên đỉnh đầu hắn. Nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Thần Viêm sắc mặt cứng đờ, bất quá kế tiếp ngoài dự liệu một màn lại phát sinh. Hạt châu kia cũng không có hướng hắn đập tới, mà là tại đỉnh đầu hắn, khoảng cách trước chừng có hơn 200 trượng địa phương liền ngừng lại, sau đó quay tít một vòng. Dùng hạt châu kia làm trung tâm, một mảng lớn xương mù xám xịt di tản ra tới, sau đó hướng chính giữa một câu, dĩ nhiên tạo thành một đóa nồng hậu dày đặc dị thường mây đen. Tầng mây cực dày, bao phủ phạm vi lớn nhỏ chừng vài mẫu, một trận như sấm rền thanh âm truyền vào tai, tại tầng mây bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được lôi quang lấp lóe. Đây là Tần Viêm trợn mắt ngoác mồm, trên mặt biểu lộ, ngoại trừ ngoài ý muốn còn là ngoài ý muốn. Không giống với phổ thông tu tiên giả, gần như có rất ít cơ hội tận mắt nhìn thiên kiếp, Tần Viêm thế nhưng là đã trải qua mấy lần, cho nên liếc mắt liền nhìn ra, đỉnh đầu chỗ hiển hiện căn bản liền không phải phổ thông mây đen, mà là thiên kiếp tạo thành trước kiếp vân. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Thiên kiếp không phải là tại tu sĩ hoặc là yêu thú độ kiếp thời điểm, tự nhiên hình thành sao? Chính mình vừa rồi lại là thấy rất rõ ràng. Hình thành trước mắt đóa này kiếp vân, lại là một viên phổ thông thông hạt châu. Chương 475, rào hoạt thiên kiếp. Đây là có chuyện gì? Coi như cái này nhìn như không đáng chú ý viên châu, nhưng thật ra là một kiện không thể coi thường bảo vật. Tần Viêm cũng chưa bao giờ từng nghe nói, có cái gì bảo bối, lại có thể hình thành kiếp vân. Dù sao có thể hình thành kiếp vân, liền đại biểu tiếp đó, sẽ có thiên kiếp hạ xuống, mà đây cũng không phải là đùa giỡn. Thiên kiếp uy lực thế nào? Tần Viêm tâm lý nắm chắc. Coi như đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, đang yên đang lành, hắn cũng tuyệt không nghĩ lại trải qua một lần, huống chi không giống với quá khứ tấn cấp, đỉnh đầu đóa này kiếp vân, rõ ràng tới có chút quá mức quỷ dị. Cho nên Tần Viêm phản ứng đầu tiên, chính là chạy, mau rời khỏi cái này thị phi chỗ. Cũng không phải là nhát như chuột, mà là đối mặt loại này nguy hiểm không biết, không chạy lại đần độn gắng gượng chống đỡ, làm như vậy cũng không phải là dũng cảm, mà là ngu ngốc. Tu tiên giả chưa bao giờ thiếu dũng khí, nhưng liền xem như mạo hiểm, vậy cũng muốn nhìn, đến tột cùng có ý nghĩa hay không. Đạo lý kia Tần Viêm tâm lý nắm chắc, cho nên hắn mảy may chần chừ cũng không, phát giác được đỉnh đầu kiếp vân không ổn, hắn lập tức trước tiên liền nghĩ muốn bay đi. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa bay đi. Bành! Nhưng mà mới bay không có bao xa khoảng cách, Tần Viêm liền đâm đầu vào một tầng cơ hồ là trong suốt màn sáng, độn quang bị ngăn trở, bị dễ như trở bàn tay bắn ngược trở lại. Cái này! Tần Viêm trố mắt ngoát mồm, đối với mình thần nghiệm, hắn là có lòng tin, huống chi không giống với phổ thông tu tiên giả, ngoại trừ thần thức chi lực, hắn còn có được thân là yêu xoáy ngũ giác lục thức, cho nên so với bình thường tu tiên giả, cảm ứng còn muốn nhạy bén rất nhiều. Nhưng mà Tần Viêm vừa rồi cũng không có phát giác được, tầng này không đang chú ý màn sáng, đến tột cùng là lúc nào hiện lên. Trên mặt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm, đương nhiên sẽ không như vậy mất hy vọng, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, lại hướng phía địa phương khác bay đi. Kết quả cùng vừa rồi sấp xỉ như nhau, vẫn là độn quang bị ngăn trở, bị dễ như trở bàn tay bắn ngược trở lại. Tần Viêm lông mày cau chặt, kế tiếp lại thử mấy lần, tất cả đều là đồng dạng kết quả, chung quanh, tất cả phương hướng, đều có tầng kia nửa trong suốt màn sáng. Phạm vi, vừa lúc là kiếp vân bao phủ khu vực, Tần Viêm sắc mặt không khỏi có chút khó coi, thế mà muốn chạy trốn đều không có cơ hội, so nguyên bản chính mình tưởng tượng, còn muốn càng thêm khó chơi. Bất quá Tần Viêm đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, suy nghĩ một chút. Hắn lại có mới chủ ý. Toàn thân thanh mang hơi thu lại, hướng xuống đất rơi xuống, chuẩn bị thi triển thuật độn thổ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, chân mới vừa rơi xuống, trên mặt đất thế mà cũng hiện ra giống như lúc nửa trong suốt màn sáng. Lần này Tần Viêm sắc mặt thật sự có một chút khó coi. Nhưng từ bỏ như cũng là không thể nào. Tần Viêm một thân hừ lạnh, tay áo phất một cái, ngũ hành hư không kiếm khí lập tức tại trong tầm mắt hiện lên. Siêu siêu siêu. Nương theo lấy sắc bén tiếng xé gió truyền vào tai. Mấy đạo sắc bén kiếm khí, liền hướng về một phương hướng chém xuống. Nhưng mà không có tác dụng, kiếm khí chạm tại bên trên, lại phảng phất bùn trôi vào biển. Thần Viêm sắc mặt, trở nên có chút khó coi. Cái này màn sáng so với tưởng tượng khó chơi, đương nhiên dùng thực lực của mình, cũng không phải là nói, liền thật cầm nó không có cách nào, nhưng ít ra thời gian ngắn, như muốn công phá, là không quá dễ dàng. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kiếp vân, bất quá như thế một lát công phu, này đám mây đã lộ ra càng ngày càng dày nặng. Hiển nhiên thời gian không còn kịp rồi, Tần Viêm trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt chi sắc, bất quá rất nhanh nhưng cũng lần nữa làm xuống lựa chọn. Đã không kịp, lúc này như cũ ôm chạy trốn tâm tư, nhưng là lộ ra có chút không khôn ngoan. Vừa nghĩ đến đây, Tần Viêm không do dự nữa, thật sâu hô hấp, từ trong ngực lấy ra mấy hạt khôi phục pháp lực đan dược phục dụng, bắt đầu vì tiếp đó, nên chiến thiên kiếp làm chuẩn bị. Lại nói tiếp, trong lòng hắn có chút hồ nghi, trước mắt thiên kiếp tới 10 phần quỷ dị, chẳng lẽ là cùng vừa rồi không gian thông đạo bên trong tên kia tiên phong đạo cốt luyện hư cấp bậc đại năng có quan hệ. Đối phương lúc trước rõ ràng buông tha, vì sao chỉ chớp mắt lại muốn diệt sát chính mình. Tần Viêm cứ việc 10 phần thông minh, trong lúc nhất thời, nhưng cũng tham tưởng không thấu trong đó duyên cớ. Bất quá vấn đề này hắn cũng không có xoắn xuýt. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ biện pháp ứng phó nguy cơ trước mắt. Tần Viêm cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Hắn lần nữa hít vào một hơi. Cứ như vậy, lại qua không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, đỉnh đầu kiếp vân đã thanh thế to lớn đến nhượng Tần Viêm kinh tâm đập vào mắt mức độ. Mặc dù hắn đối với mình thực lực có phần lòng tin, lúc này cũng không khỏi đến tràn đầy thấp thỏm, gặp gì biết nấy, kiếp vân như thế cao minh, một hồi chỗ hạ xuống tới thiên kiếp, chính mình thật sự có thể ngăn trở sao? Đương nhiên sợ sẽ không chỗ hữu dụng, chuyện này đã gặp, cái kia chính là không có biện pháp trốn tránh. Tần Viêm cắn răng, chuyện cho tới bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có bất chấp khó khăn chống đỡ xuống, vô luận như thế nào, chính mình cũng muốn vượt qua nguy cơ trước mắt. Vâng! Ý nghĩ này chưa xoay chuyển, một kinh thiên động địa tiếng nổ lớn liền truyền vào tai. Cùng với kèm theo là, một đạo màu xanh thẳm thiểm điện, từ đỉnh đầu kiếp vân hiện hiện mà ra, hung tợn hướng phía Tần Viêm chém xuống. Đây là... Tần Viêm khỏe mắt hơi co lại, nguyên bản dựa theo lẽ thường, tất cả những thứ này đều nên trong dự liệu, có thể hắn lại phát hiện, cái này bổ xuống kiếp lôi, nhưng lại cùng tưởng tượng bất đồng, nhưng cụ thể khác biệt ở nơi nào, trong lúc nhất thời nhưng lại nói không rõ ràng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tần Viêm không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy, tay áo phất một cái, mấy đạo kiếm khí màu đỏ rực bay lượn mà ra. Mặc dù thời gian vội vàng, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này đạo thiên lôi, tựa hồ chứa một chút thủy thuộc tính khí tức. Tần Viêm không biết là có hay không chính mình cảm ứng ra sai lầm. Nhưng nước có thể khắc lửa, ngược lại cũng vậy, hắn liền định dùng hỏa thuộc tính kiếm khí ứng phó. Dạng này ứng đối xem như trung quy trung củ, Tần Viêm đối với mình ngũ hành hư không kiếm khí vẫn là rất có lòng tin, cảm giác đón lấy cái này đạo thứ nhất thiên lôi, hẳn là không phải vấn đề gì. Nhưng mà sự thật ngoài ý muốn. Dưới mắt cái kia chín đạo kiếm khí màu đỏ rực, liền muốn đem đạo kia màu xanh thẳm thiên lôi cho chặn lại. Nhưng vào lúc này, làm cho người ngoài ý muốn một màn phát sinh. Oeng, một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, đạo kia thiên lôi thế mà tại trên nửa đường chính mình bạo liệt ra. Sau đó hóa thành hơn 10 đạo nhỏ bé hơn nhiều thiểm điện, trong đó 9 đạo, phân biệt nên hướng cái kia 9 đạo chém tới đến hỏa hồng sắc kiếm khí. Cho tới còn lại mấy đạo, tắc tiếp tục hướng phía Tần Viêm bay đi. Cái này, Tần Viêm trợn mắt ngoác mồm, thiên kiếp hắn không phải lần đầu tiên gặp phải, nhưng trước mắt cùng quá khứ so sánh, lại hoàn toàn khác biệt. Chờ một chút, đây không phải thiên kiếp, mà là một kiện bảo vật, chỉ bất quá nhìn qua, cùng thiên kiếp phi thường giống mà thôi. Trong nháy mắt, Tần Viêm trong đầu đã có minh ngộ. Phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh chóng, bất quá dù sao vẫn là chậm một bước, lúc này, liền hư không kiếm thuẫn cũng không kịp tế xuất. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia mấy đạo màu xanh thảm thiểm điện, đã hung tợn bổ vào trên người hắn. Chương 476, CNTHNMIQNZ có sơ hơ. Thiên lôi tôi thể, có dịch cân tẩy tủy hiệu quả, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể chịu được, nếu không lấy được liền không phải chỗ tốt, mà là trực tiếp bị lôi điện trô đánh chết. Đạo lý kia tất cả tu tiên giả đều tâm lý nắm chắc, cho nên trong hiện thực đối mặt cái kia đáng sợ thiên lôi, nhưng thật ra là không có người, sẽ đần độn, dùng nhục thân lực lượng đi gắng gượng chống đỡ. Làm như vậy không phải tìm kiếm cơ duyên, mà là tự tìm cái chết. Nói thí dụ như giờ này khắc này, Tần Viêm liền bị cái kia mấy đạo màu xanh thảm thiểm điện, bổ cái đầu vóc choáng váng a, đổi thành phổ thông kim đan cấp bậc tu tiên giả, lúc này đã hồn phi phách tán vẫn lạc, cũng may Tần Viêm có được yêu xoáy cường hãn thể phách, cho nên ngược lại cũng không tính có cái gì trở ngại. Bất quá nguy cơ cũng không kết thúc, vừa rồi hắn trải qua, bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi. Ầm ầm. Lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền vào tai, ngay sau đó, một đạo tia chớp màu xanh rơi đi xuống. Cái này, Tần Viêm khỏe mắt hơi co lại, vết xe đổ không xa, lần này hắn liền ngũ hành hư không kiếm khí cũng không dám thi triển, bởi vì không chỗ hữu dụng, nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụng. Đồng dạng chuyện ngu xuẩn, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đi làm. Đương nhiên khoanh tay chịu chết cũng là không thể nào. Tay áo hất lên, dầm dạp chẳng chịt kiếm mang hiện lên đi ra. Kiếm quang phân ảnh thuật. Nay thần thông uy lực, mặc dù không kịp ngũ hành hư không kiếm khí, nhưng số lượng càng nhiều, hơn nữa có những khác diệu dụng. Tần Viêm sở học những chiêu thức này, kỳ thật không thể nói ai mạnh ai yếu, mấu chốt xem ở dưới tình huống nào, dùng cái nào một chiêu càng thêm thích hợp. Vận dụng chi diệu, tôn hồ một lòng, chỉ chính là đạo lý này. Hai tay của hắn huy vũ liên tục, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm quang bắt đầu xếp đặt tổ hợp, mấy đạo kiếm quang hợp lại cùng nhau, liếc nhìn lại, thế mà cùng lá chắn sấp xỉ như nhau. Đương nhiên đây không phải chân chính lá chắn, nhưng tương tự có không sai phòng ngự hiệu quả. Cái này là Tần Viêm đối kiếm quang phân ảnh chi thuật linh hoạt sử dụng. Vốn là một công kích chiêu số, lúc này lại bị hắn dùng cho phòng ngự thiên lôi a, cho tới vì sao có chuyên trách phòng ngự hư không kiếm thuẫn, nhưng mức tới không sử dụng, Tần Viêm dĩ nhiên không phải vì giấu giếm. Luận lực phòng ngự, hư không kiếm thuẫn đương nhiên càng thêm xuất sắc, bất quá trước mắt loại tình huống này nhưng không thích hợp, bởi vì cái này từ đỉnh đầu đánh xuống thiên lôi, thực sự quá giàu hoạt, nói không chừng lại sẽ giống vừa rồi đạo kia màu lam thiên lôi đồng dạng, sẽ có cái gì quỷ dị biến hóa. Hư không kiếm thuẫn lực phòng ngự mặc dù cao minh, nhưng bản thân diện tích nhưng không đủ lớn, không hẳn có thể bảo hộ được chính mình chu toàn. Mà cái kia từng mặt kiếm quang lá chắn, lực phòng ngự có lẽ không đủ, nhưng số lượng khá nhiều, cho dù là mấy đạo kiếm quang hợp thành một mặt lá chắn, cũng có trên trăm số lượng, coi như một hồi thiên lôi lại xuất hiện biến cố gì, Tần Viêm tự tin cũng có thể ứng phó đến nhẹ nhõm tự nhiên. Hắn đấu pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú, lúc này đối mặt với thiên kiếp, suy tính được tự nhiên cũng là phi thường chu đáo. Lúc này cái kia từng mặt kiếm quang lá chắn, tại Tần Viêm trước người lượn vòng bay múa, tùy thời chuẩn bị ứng phó, khả năng xuất hiện ngoài ý muốn biến cố. Nhưng mà tu tiên giới sự tình chưa bao giờ là lẽ thường có thể phỏng đoán, ngay tại Tần Viêm tự cho là chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ thời điểm. Xoẹt xẹt. Vừa có một chút sắc bén tiếng xé gió truyền vào tai, cùng với kèm theo, là một đạo chỉ có đầu ngón út phẩm chất, kim sắc thiểm điện, từ đỉnh đầu kiếp vân trong bộ rơi. Cái kia thiểm điện chợt nhìn, chí ít từ thể tích tới nói không hề thu hút chỗ, nhưng mà Tần Viêm nhưng khỏe mắt hơi co lại, kiến thức của hắn không thể coi thường, cái này đạo kim sắc thiểm điện, mặc dù thể tích nhỏ một điểm, nhưng mà lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kim thuộc tính khí tức. Không tốt. Tần Viêm trong lòng một thân thầm quát, không nói hai lời hai tay bay múa, ngưng đấu như núi một chỉ hướng phía trước điểm ra. Theo hắn động tác, mới vừa rồi còn lượn vòng tại hắn thân thể bốn phía từng mặt kiếm quang lá chắn, lập tức hướng đỉnh đầu của hắn tụ lại, tầng tầng lớp lớp chồng chất lại với nhau. Mặc dù mỗi một mặt lá chắn phòng ngự không có cái gì thần kỳ, nhưng số lượng nhiều như vậy, bình thường thiên lôi nên có thể ngăn trở. Nhưng mà lời tuy như thế, Tần Viêm cũng không dám có mảy may chủ quan, ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu như chỉ riêng công kích tới nói, kim thuộc tính pháp bảo hiển nhiên xuất sắc nhất, cái thiên kiếp này tự nhiên cũng là như vậy. Cho nên hắn hít vào một hơi, đem hư không kiếm thuẫn cũng tại thân thể trùng quanh mở ra, như thế không nói vạn vô nhất thất, nhưng coi như lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố, Tần Viêm tự tin cũng có thể thông dong ứng phó. Có thể sự thật chứng minh hắn còn là quá ngây thơ rồi. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cái kia kim sắc thiểm điện đã bổ vào cái kia tầng tầng lớp lớp kiếm quang trên tấm chắn. Sau đó cái này trên trăm mặt lá chắn, thế mà bị trước mắt đạo này cũng không phải là cực kỳ dễ thấy kim sắc thiểm điện đánh xuyên. Ngũ hành lôi châu, liền xem như phóng tới linh giới, đó cũng là cực kỳ chân quý bảo vật, dù là trước mắt viên này, bên trong năng lượng đã còn thừa không có mấy, nhưng dùng cho đối phó kim đăng kỳ, như cũng lộ ra là thành thạo điêu luyện. Cái này đạo kim sắc thiên lôi uy lực, vượt xa Tần Viêm ban đầu dự tính. Sắc mặt của hắn lo lắng vô cùng. Trước mắt kim sắc thiên lôi, chẳng những lăng lệ ác liệt, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, Tần Viêm mặc dù có tâm tế xuất những khác bảo vật, lúc này cũng không kịp. Lại không cách nào tránh. Cũng may hắn vừa rồi phi thường có tính toán trước, đem hư không kiếm thuẫn trước thời hạn tế xuất. Cho nên Tần Viêm cũng không có kinh hoàng thất thố. Đối với vừa rồi những cái kia phổ thông từ kiếm quang huyện hóa ra đến lá chắn, cái này hư không kiếm thuẫn thế nhưng là chuyên môn dùng cho phòng ngự chiêu số, muốn kiên cố rất nhiều. Huống chi trải qua mới vừa tiêu hao. Cái kia kim sắc lôi điện cũng bị suy yếu không ít, cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình nên có thể chống qua lần này công kích. Oeng! Lại một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền vào trong tai. Đã có chút ảm đạm kim sắc lôi điện, mãnh liệt cùng hư không kiếm thuẫn đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời linh quang mãnh liệt, sau đó cả hai cùng nhau biến mất. Đồng quy vu tận. Hô! Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, chuyện này với hắn tới nói là không sai kết cục. Chờ chút! Mới vừa biểu lộ hơi hoán Tần Viêm, nháy mắt sau đó, lại lập tức sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện chính mình không để ý đến vô cùng trọng yếu một điểm. Cái này kim sắc thiên lôi là ngăn chặn, nhưng mới rồi đạo kia màu xanh thiên lôi đây. Nếu như mình mới vừa rồi không có nhớ lầm, đạo kia màu xanh lôi điện, rõ ràng xuất hiện còn phải sớm hơn một điểm. Vì sao mảy may động tĩnh cũng không, chẳng lẽ biến mất? Dĩ nhiên không phải biến mất. Thế nhưng là đạo kia màu xanh lôi điện, vẫn tại trên đỉnh đầu hắn, nhưng chậm chạp không có đánh xuống. Nếu là chân chính thiên kiếp, loại tình huống này đương nhiên là tuyệt đối không khả năng xuất hiện, bất quá cực kỳ hiển nhiên, trước mắt cũng không phải là chân chính thiên kiếp a. Tần Viêm sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, trí giả ngàn lo, tất có một sơ hở, chính mình lại đem điểm này bỏ qua. Kỳ thật cũng không phải lỗi của hắn, muốn trách thì trách cái kia kim sắc lôi điện, uy lực thực sự quá nhiều không hợp thói thường, cho nên đem Tần Viêm tất cả lực chú ý toàn bộ hấp dẫn. Nhưng hối hận không có tác dụng, lúc này chính là Tần Viêm sở hữu phòng ngự đều bị phá trừ, suy yếu nhất thời khắc. Chương 477, thân chịu trọng thương. Tần Viêm trong lòng âm thầm tiêu khổ, mà đúng lúc này, cái kia một mực lơ lửng tại trên đỉnh đầu, liền phảng phất đang chờ đợi hắn lộ ra kẽ hở tia chớp màu xanh, đột nhiên có hành động, mãnh liệt hướng phía hắn đánh xuống. Đáng giận. Tình hình này đổi thành phổ thông kim đan kỳ tu tiên giả, chỉ sợ chỉ có khoanh tay chịu chết. Nhưng Tần Viêm bất động, mặc dù hắn hiện tại cũng cực kỳ chật vật, nhưng không tới chân chính sơn cùng thủy tận thời khắc. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện nguy cơ, Tần Viêm trên mặt cái kia vẻ mặt bối rối nhưng nhanh chóng bình phục xuống, hướng về phía chém tới đến tia chớp màu xanh thổi ngụ khí. Linh yêu thổ tức. Hắn cũng không có hy vọng xa vời một chiêu này có thể hóa giải nguy cơ, nhưng ít ra hy vọng có thể suy yếu một chút cái này đạo đáng sợ thiên lôi uy lực. Hiệu quả cũng khá. Yêu tộc thiên phú thần thông uy lực vừa xa ngũ hành pháp thuật, trình độ nào đó tới nói so pháp bảo cũng không kém. Đạo kia màu xanh lôi điện quả nhiên nhận lấy không nhỏ suy yếu. Thần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Dung nhục thân của mình cường độ, nên có thể chống đỡ cái này đạo thiên lôi công kích, không nói chuyển nguy thành an, nhưng ít ra tính mệnh hẳn là không ngại. Khoe miệng của hắn một bên, thêm ra mấy phần ý cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến đột khởi, mảy may dấu hiệu cũng không, đạo kia bị suy yếu tia chớp màu xanh, đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một sợi dây thừng, giống như là một đầu mãng xà, hung tợn hướng phía chính mình quấn quanh tới. Sao lại có thể như thế đây? Tần Viêm vừa sợ vừa giận, kinh ngạc sau khi nhưng có một đạo linh quang trong đầu hiện lên. Tia chớp màu xanh, chẳng lẽ là một thuộc tính? Ý nghĩ này như điện quang thạch hỏa, đáng tiếc hiện tại mới nghĩ rõ ràng, đã không có tác dụng, lúc này khoảng cách của song phương thực sự quá gần. Hắn muốn tránh, nhưng rõ ràng không có tranh né chỗ trống. Thậm chí không kịp thi triển thuần di. Sau đó liền siêu thoáng cái, bị cái kia tia chớp màu xanh biến thành dây thừng trói lại. Tần Viêm trong lòng lại là phiền muộn biệt khuất, lại là dở khóc dở cười, coi như hắn biết mình lúc này gặp, cũng không phải thật sự là thiên kiếp, nhưng biến cố như vậy, cũng là tuyệt đối không ngờ tới. Hắn tự nhiên không cam tâm bó tay chịu trói, vì vậy liều mạng dãy rủa. Nhưng mà không có tác dụng, cái kia màu xanh thiên lôi biến thành dây thừng, so tưởng tượng muốn vững chắc rất nhiều, coi như Tần Viêm thực lực không yếu, nhất thời chốc lát cũng khó có thể tránh thoát. Hắn tâm không khỏi trầm xuống, phải làm sao mới ổn đây? Quả nhiên, chính mình bên này vừa mới bị trói lại. Lốt buốt. Đỉnh đầu liền đã lôi điện đan sen, lần này lại là một đạo màu xanh thảm thiểm điện, từ không trung hạ xuống, thủy thuộc tính. Uy lực không coi là quá lớn. Nhưng Tần Viêm lúc này bị vững vàng trói buộc, không có cách nào tránh, cũng không cách nào sử xuất lợi hại thần thông phép thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bổ về phía chính mình. Khóc không ra nước mắt là tốt nhất miêu tả. Phải làm sao mới ổn đây? Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Mày may hồi hộp cũng không, Tần Viêm bị màu xanh thảm thiểm điện bổ trúng. Lập tức tóc dựng thẳng, hơn nữa còn nhịn không được lớn tiếng hét thảm lên. Đây cũng không phải là phổ thông lôi điện, mặc dù cũng không phải thiên kiếp, nhưng uy lực cũng không kém. Hơn nữa bên trong ẩn chứa năng lượng, thuộc tính tựa hồ cùng chân chính thiên lôi hoàn toàn tương đồng. Bất quá lúc này Tần Viêm cũng không kịp đi phân biệt cái gì, bởi vì hắn thật bị đánh đến toàn thân đau đớn. Cũng may không có vấn lạc, bị thương cũng không nặng. Sở dĩ như thế, thứ nhất là bởi vì hắn là yêu soái cấp bậc cường giả, thứ hai Tần Viêm mặc dù không thể động đậy, nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nghĩ tới mình còn có một chiêu có thể dùng. Thiên Huyễn Linh Thuẫn. Cái này cũng là hắn tu luyện Bách Cần Huyền Nghĩ Công, tiến ra yêu soái phía sau đạt được thiên phú thần thông. Bất quá đó cũng không phải huyễn hóa ra một mặt lá chắn để ngăn cản tổn thương, mà là tại nhận công kích thời điểm, có suy yếu tổn thương hiệu quả, hơn nữa rất tốt, có thể ngẫu nhiên giảm bớt 3 đến 5 thành tổn thương a. Cho nên Tần Viêm mới có thể gắng gượng chống đỡ xuống cái này đạo thiên lôi công kích, hơn nữa như cũ nhảy nhót tương mừng, thương thế không nặng. Bất quá cái này cũng không đáng giá mừng rỡ. Bởi vì vừa rồi bất quá là bắt đầu. Nếu như không thể mau chóng tránh thoát trói buộc, kế tiếp lại bị nhiều bổ mấy lần, chính mình như cũ là khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy Tần Viêm liều mạng dãy rủa, vẫn như cũ tác dụng không nhiều. Nói tóm lại, trong thời gian ngắn rất khó tránh thoát trói buộc. Ầm ầm. Đỉnh đầu tiếng sấm lại là liên tiếp không ngừng mà truyền vào tai. Sau đó từng đạo thiên lôi bắt đầu rơi đi xuống. Tần Viêm lập tức mặt mũi trắng bệnh. Cái này chỗ nào gánh vác được a? Chẳng lẽ chính mình muốn ở chỗ này vẫn lạc? Nhưng nói thì nói như thế, Tần Viêm đương nhiên sẽ không buông tha cho, sâu kiến còn sống tạm bỡ, tự mình tu luyện đến một bước này, thế nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, sao có thể không hiểu thấu, chết tại này quỷ dị thiên kiếp phía dưới đây. Hắn như cũ liều mạng dãy rủa, nhưng thời gian không kịp a. Rất nhanh một đạo tiếp một đạo thiểm điện, liền bổ tới Tần Viêm trên thân. Kịch liệt đau nhức. Dù là Tần Viêm tu vi cao minh, thể phách cường kiện, so cùng gia yêu soái còn muốn hơn một chút, lúc này cũng cảm giác được từng đợt kịch liệt đau nhức. Căn bản gánh không được. Nhưng đối phương nguyên bản liền muốn trị hắn vào chỗ chết. Cho nên, đương nhiên sẽ không như vậy ngừng nghỉ, tương phản, từ trên bầu trời rơi xuống thiểm điện, ngược lại càng ngày càng dày đặc. Tần Viêm ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, loại tình huống này, cho dù có Thiên Huyễn Linh Thuẫn giảm mất một bộ phận tổn thương, cũng vô dụng. Hắn bây giờ, thật đến sơn cùng thủy tận mức độ. Tần Viêm không chịu từ bỏ, nhưng lộ ra là hết biện pháp. Vâng! Lại một đạo kim sắc thiểm điện, bổ tới hắn trên đỉnh đầu. Tần Viêm trên mặt lộ ra sợ hãi bi ai chi sắc, cái này kim thuộc tính thiểm điện, uy lực là lớn nhất, bây giờ chính mình đã thân chịu trọng thương, căn bản không khả năng thừa nhận được lần này đáng sợ công kích, kế tiếp đợi chờ mình, chỉ sợ sẽ là hồn phi phách tán kết cục. Hắn tâm có không cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Không nguyện nhắm mắt đợi chết, có thể dễ rủa hữu dụng sao? Vâng! Cuối cùng, đạo kia thiên lôi, còn là manh liệt đem hắn đánh trúng. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Bất quá Tần Viêm cũng không vẫn lạc, hắn vận khí không tệ, tại một khắc cuối cùng, Thiên Huyễn Linh Thuẫn giảm bất tổn thương, đạt đến lớn nhất hiệu quả. Cho nên hắn miễn cưỡng còn sống, nhưng cũng là hưu khí vô lực, không khả năng lại vượt qua một kích cuối cùng. Mắt thấy lại là một đạo tia chớp màu xanh, hướng phía đỉnh đầu của mình đánh xuống. Tần Viêm tuyệt vọng. Chết tử tế không bằng lại sống sót, nhưng hắn thật là không chịu được nổi. Ai, chính mình trải qua thiên tân vạn khổ, mới ngưng tụ thành ngũ hành tử đan, không nghĩ tới biết ở chỗ này vẫn lạc. Tần Viêm ở trong lòng âm thầm thở dài. Chờ chút. Ngay tại lúc cái này sơn cùng thủy tận thời khắc, một đạo linh mang lại tại Tần Viêm trong đầu hiện lên, hắn nghĩ tới ngũ hành tử đan, không khỏi nhớ tới chính mình ngưng kết cái thứ nhất hỏa thuộc tính tử đan, cùng với cái thứ hai thổ thuộc tính tử đan thời điểm, đồng dạng gặp thiên kiếp. Lúc ấy tình cảnh của mình cũng rất nguy hiểm, bất đắc dĩ, đã từng lấy ngưng tụ thành tử đan, để ngăn cản thiên lôi công kích, cuối cùng càng là chuyển nguy thành an. Tình huống trước mắt tựa hồ sắp xỉ như nhau, đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói, khẳng định muốn nguy hiểm rất nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít tương tự, lúc này có thể hay không cũng làm như thế, nhìn phải chăng có cơ hội vượt qua nguy cơ trước mắt đây. Chương 478, tìm đường sống trong chỗ chết. Nói thật, hắn kỳ thật không có chút tự tin nào, nhưng chuyện cho tới bây giờ Tần Viêm nơi nào còn có lựa chọn khác. Nói còn nước còn tắt cũng không quá đáng. Dù sao tả hữu bất quá chết một lần, cái kia vì sao không làm thoáng cái nếm thử. Liều mạng. Hắn nguyên bản là cái làm sự tình phi thường dứt khoát tu tiên giả, huống chi bây giờ tình cảnh đã nguy hiểm đến trình độ này, cho nên làm xuống lựa chọn, Tần Viêm mảy may do dự cũng không. Ngay sau đó một đạo màu xanh thảm thiểm điện bổ chúng chính mình. Hắn lập tức thật sâu hô hấp, chủ động sẽ thiên lôi lực lượng, dẫn hướng chính mình đan điền tử phủ. Làm như thế nguy hiểm không cần phải nói, đan điền chính là tu tiên cơ sở, nếu là bởi vì thiên lôi lực lượng bị hao tổn, Tần Viêm sẽ vạn kiếp bất phục. Bất quá Tần Viêm không quản được nhiều như vậy, lúc này hắn làm như thế, nguyên bản là vì tìm đường sống trong chỗ chết. Tại dẫn đạo thiên lôi chi lực đồng thời, Tần Viêm trong đan điền, cái kia lơ lửng thủy thuộc tính tử đan cũng bắt đầu quay tròn xoay tròn. Tuy nói ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng hắn lúc này là vì hóa giải thiên lôi lực lượng, cho nên đương nhiên không thể khu xử hỏa thuộc tính tử đan, nếu không sẽ chỉ biến khéo thành vụn. Dùng thủy thuộc tính tử đan ứng phó, mới là lựa chọn sáng suốt. Điểm này Tần Viêm tâm lý nắm chắc. Thuộc tính bên trên tuyển chọn là đúng, nhưng cuối cùng có thể hay không thành công hóa giải, hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng dù sao cũng không có cái khác đường lui, hiện tại chỉ có cắn răng thử một lần. Thiên lôi lực lượng bị dẫn hướng đan điền tử phủ, cho nên Tần Viêm bị đạo này lôi điện bổ trúng, nhận tổn thương cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cái này không có nghĩa là chuyển nguy thành an. Tương phản, hắn lúc này nguy hiểm hơn. Nếu như có thể dựa theo dự tính, dùng thủy thuộc tính tử đan, hóa giải cái này đạo thiên lôi công kích, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Nếu như làm không được, thì là vạn kiếp bất phục kết cục. Nói một cách khác, Tần Viêm không có đường lui, bây giờ xem như liều mạng một lần. Hắn thi triển nội thị thuật, viên kia thủy thuộc tính tử đan, cũng lấy cực nhanh tốc độ, bắt đầu quay tròn xoay tròn. Rất nhanh, thiên lôi lực lượng, liền chen chúc tới, thủy thuộc tính tử đan cũng không yếu thế, tản ra chói mắt linh mang, nên tiếp. Quá trình so tưởng tượng thuận lợi. Mặc dù trong đó cũng kinh lịch không ít hung hiểm, nhưng cuối cùng thủy thuộc tính tử đan, thành công hóa giải đáng sợ thiên lôi chi lực. Tần Viêm chuyển nguy thành an. Khoe miệng của hắn vừa lộ ra mấy phần ý cười. Bất quá cũng không có bởi vậy xả hơi, kế hoạch của mình không sai, bất quá nhưng không có nghĩa là tiếp đó, cũng có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, kế tiếp ầm ầm thanh âm không ngừng truyền vào bên tai. Một đạo thiểm điện rơi đi xuống. Thần Viêm phát hiện, những này thiên lôi thuộc tính không giống nhau. Màu xanh thẳm chính là thủy thuộc tính, màu xanh chính là mộc thuộc tính, màu vàng thì là kim thuộc tính. Vì vậy hắn cũng dùng đối ứng thuộc tính tử đan hóa giải. Phương pháp này không tệ, nhưng rất nhanh, Thần Viêm liền luống cuống tay chân lên. Thiên lôi bổ xuống tốc độ quá mức nhanh chóng, phương pháp mặc dù không sai, nhưng Thần Viêm nhưng không kịp dùng tử đan lực lượng hóa giải a. A. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa truyền vào tai, trên mặt của hắn toát ra cực kỳ không cam lòng thần sắc, chính mình rõ ràng đã tìm được cách đối phó, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Thần Viêm trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng không có tác dụng, rất nhanh hắn liền bị cái kia đáng sợ thiểm điện chi lực cho mãnh liệt bổ ngất đi. Tạm thời còn không có vấn lạc, nhưng hiển nhiên cũng không kiên trì được bao lâu. Nó mạnh hết đà. Nhưng mà đúng vào lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh, Thần Viêm mặc dù đã ngất đi, có thể hắn trong đan điền, cái kia ba cái tử đàn tốc độ xoay tròn, lại là càng lúc càng nhanh. Lại qua thời gian mấy hơi, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính tử đan, dĩ nhiên cũng thật nhanh xoay tròn. Trong lúc nhất thời tử quang đại tố, sau đó một tầng màn ánh sáng màu tím tại Thần Viêm bên ngoài thân thể hiện lên, đem hắn toàn bộ bao khỏa, trên đỉnh đầu thiểm điện, cũng không có đỉnh chỉ hạ xuống, như cũ hung tận một đạo tiếp một đạo bổ xuống. Nhưng mà đều bị tầng kia tử quang ngăn trở. Bất quá Thần Viêm cũng không có chuyển nguy thành an. Cũng không biết là ngoại ý muốn còn là trùng hợp, nguyên bản ngũ hành lôi châu bên trong còn thừa năng lượng đã là không nhiều, theo lý, hạ xuống nhiều như vậy đến thiên lôi về sau, nên đã đến nỏ mạnh hết đà. Nhưng tại tầng kia tử sắc quang vượng xuất hiện về sau, phạm vi mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí, nhưng phảng phất nhận cái gì bảo vật hấp dẫn đồng dạng, bắt đầu hướng phía cái phương hướng này tập hợp. Sau đó rất nhanh liền bị đỉnh đầu kia phiến kiếp vân cho hấp thu đi vào. Kể từ đó, kiếp vân không những không có bởi vì ngũ hành lôi châu năng lượng hao hết mà tiêu tán, theo thời gian trôi qua, ngược lại trở nên càng ngày càng dày đặc. Đây quả thực bất khả tư nghị, không hợp với lẽ thường, liền xem như tên kia sử dụng ngũ hành lôi châu tiên phong đạo cốt lão giả tới chỗ này, trông thấy một màn này, cũng không phải trợn mắt ngoác mồm không thể. Thần Viêm may mắn là ngất đi, nếu không khẳng định sẽ khóc không ra nước mắt, làm sao cái thiên kiếp này không những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng ngày càng lợi hại. Cứ như vậy, kiếp vân trở nên càng ngày càng dày đặc, lốt bốp thanh âm không ngừng truyền vào tai, từng đạo thiểm điện điên cuồng hướng xuống đánh xuống. Ngay từ đầu còn chỉ có thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, cùng kim thuộc tính thiên lôi, nhưng mà theo thời gian trôi qua, nơi này tụ tập quá nhiều thiên địa linh khí, vì vậy rất nhanh lại tăng thêm hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính thiên lôi. Lúc này đã là ngũ hành tề tụ. Dâm dạp chẳng trị thiên lôi, hướng phía dưới khoác rơi, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta tê cả da đầu tới đi. Cùng lúc đó, cách nơi này cách xa mấy ngàn dặm. Nơi này là một mảnh trùng điệp chập trùng quần sơn. Lúc này ở một tòa cũng không thu hút núi nhỏ chân núi, tụ tập mấy tên tu tiên giả. Hết thể có hơn 3 người. Chợt nhìn tựa hồ cũng không phải là quá thu hút, nhưng nếu là có người nhận biết trước mắt 3 vị này tu tiên giả, tắc không phải sắc mặt đại biến không thành. Bởi vì 3 người này cũng không phải cái gì vắng vẻ hạng người vô danh. Tương phản, bọn hắn mỗi một cái đều uy danh lan xa. Bởi vì, 3 vị này, đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh cấp bậc lao quái vật. Nguyên anh lao tổ, linh giới không dám nói, nhưng ở nhân giới, cái kia thật được xưng tụng là tu vi cao minh, đã là đỉnh tiêm nhân vật. Dù sao nhân giới mặc dù cũng có hóa thần cấp bậc tu tiên giả, nhưng đều là phượng mao lân giác, gần như cận tồn ở chỗ truyền thuyết. Phổ thông tu tiên giả là không thể nào có cơ hội nhìn thấy. 3 vị nguyên anh lão tổ tập hợp một chỗ, đây chính là không thể coi thường, vậy mà lúc này mỗi người bọn họ trên mặt, đều không ngoại lệ đều mang theo mệt mỏi cùng thần sắc thất vọng. Lúc này thậm chí tại oán trách lẫn nhau. Lữ đạo hữu, ngươi rõ ràng nói chỗ này phát hiện một cổ tu sĩ động phủ, lão phu thế nhưng là từ bỏ bế quan, cùng ngươi đi ra ngoài tìm tìm bảo vật, nhưng cuối cùng, không những không thu hoạch được gì, trong đó ngược lại kinh lịch nguy hiểm vô số. Để cho ta tổn thất mấy kiện bảo vật, ngươi đến bồi ta. Nói chuyện chính là một cái râu bạc trắng đồng bền, mặt mũi nhăn nheo áo lam láo giả, lúc này vẻ mặt phẫn nộ, lần này ra ngoài, đối phương hứa hẹn sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cuối cùng không những không thu hoạch được gì, ngược lại nhượng hắn tổn thất cực lớn, cũng liền khó trách người này sẽ như thế tức giận thở gấp. Chương 479, Nguyên Anh lão tổ cùng bảo vật. La đạo hữu, ngươi có thể hay không nói một chút đạo lý, ai nói ra ngoài tầm bảo liền nhất định sẽ có thu hoạch? Nhất là tìm kiếm cổ tu sĩ động phủ, nguyên bản liền có thể xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, liền xem như không thu hoạch được gì cũng rất bình thường. Một tên thân hình cao lớn, thân mặc áo bào đen, mặt trắng không râu láo giả, hơi nhíu mày, tức giận không vui nói ra. Họ Lữ, ngươi đừng nghĩ quỷ nợ, lúc trước ngươi tới động phủ tìm ta thời điểm, cũng không phải dạng này dạng. Không tệ, Lữ đạo hữu, lúc trước lao thân cũng không muốn ra ngoài, ngươi thế nhưng là lời thề son sắt nói có thật nhiều bảo vật, bây giờ chúng ta một phen bận rộn, tao ngộ nguy hiểm tổn thất còn không thể coi thường, chẳng lẽ đạo hữu một câu tính sai, liền nghĩ đem chúng ta hổ lộng qua sao? Bên cạnh vừa có một chút thanh âm khàn khàn truyền vào tai, nói chuyện lại là một cái tóc trắng phơ lao phụ nhân, một bên nói, một bên đem trong tay quải trượng nặng nghề một chầu, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hiển nhiên là không nguyện như vậy từ bỏ ý đồ. Lương phu nhân, như thế nói, ngươi cũng muốn tìm lao phu phiền phức. Cái kia áo bào đen láo giả ánh mắt híp lại, biểu lộ có chút bất thiện. Lần này tầm bảo không thu hoạch được gì, trong lòng của hắn đồng dạng là phi thường buồn bực, muốn nói tổn thất, kỳ thật hắn là trong ba người lớn nhất một cái, có thể chính mình còn không có nói cái gì, cái kia hai tên ra hỏa, nhưng kêu là muốn chính mình bồi bọn hắn bảo nhi, trên đời này có dạng này lý lẽ sao, chỉ nghĩ lấy thu được chỗ tốt, lại không nghĩ nỗ lực, đương tu tiên là nhà tròi sao, còn là nói cho là mình dễ khi dễ. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn cũng lóe lên một tia tức giận, nhưng mà lao phụ nhân kia lại là nhìn như không thấy, lạnh giọng nói, lao thân không nghĩ tìm bất luận người nào phiền phức, bất quá nếu là ngươi lời thề son sát, thuyết phục chúng ta đến đây tìm kiếm bảo vật bây giờ không có thu hoạch, ngươi nên phụ trách. Đạo hưu muốn ta như thế nào phụ trách? Cái kia mặt trắng không râu áo bào đen láo giả cái mũi kem chút bị tức lệch ra. Lần này lao phụ nhân kia không có mở miệng, mà là nhìn bên cạnh, đồng dạng không có cam lòng áo lam láo giả một cái. Hai người cũng không cần thần niệm giao lưu, nhưng thực lực đến bọn hắn dạng này đẳng cấp, cái nào không phải tâm tư thông minh lanh lợi ra hỏa, một cái ánh mắt liền minh bạch đối phương mục đích. Cái kia áo lam láo giả một thân ho nhẹ, Lữ đạo hữu, ngươi ta nhận biết, cũng có mấy chục năm lâu, miễn cưỡng xem như nửa cái bằng hữu, như vậy đi, lão phu làm sự tỉnh từ trước đến nay có lưu lại chỗ trống, cũng không đề cập tới cái gì quá phận yêu cầu, lần này ta cùng lương phu nhân làm không công một chàng, tổn thất đều rất lớn. Về tình về lý ngươi đều không thể để cho chúng ta tay không trở lại. Mỗi người 20 khỏa thanh nguyên đan, một người một kiện cổ bảo, lại thêm 2.000 khối cao giai linh thạch, chuyện này coi như đi qua. Không tệ, lão thân cũng là điều kiện này a. Lão phụ nhân kia nhãn châu xoay động, cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Nhưng mà cái kia họ Lữ áo bào đen láo giả, lại là tức giận đến sắc mặt đỏ lên, các ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Cổ bảo giá trị không nói, cao giai linh thạch càng phi thường chân quý chi vật. Đối bọn hắn Nguyên Anh lão tổ tới nói, 100-200 không tính là gì, nhưng một người 2.000 nhưng là không phải số lượng nhỏ gì. Huống chi thanh nguyên đan càng là có thể tăng tiến Nguyên Anh tu sĩ pháp lực, chân quý dị thường, thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia, mặc dù trên đấu giá hội cũng cực kỳ hiếm thấy đến, hai người này thật đúng là dám nói, mở ra dạng này bằng giá, đơn giản mảy may thành ý cũng không, thật sự cho rằng bọn hắn người nhiều, chính mình liền sẽ mặc kệ sâu xé. Như thế nói, Lữ đạo hữu là không nguyện. Không nguyện lại như thế nào. Áo bào đen lão giả trong mắt hàn quang lấp lóe, hiển nhiên cũng thực sự tức giận. Ngươi cần phải hiểu rõ, tiền tài chính là vật ngoài thân, huống chi tu luyện không dễ, đạo hưu nếu như chết rồi, ngươi vị trí tông môn, không có lữ huynh trông nom, ngươi cảm giác bên cạnh cái kia mấy nhà nhìn chằm chằm tiên môn sẽ làm như thế nào. Lão phụ nhân thanh âm băng hàn nói, ngươi uy hiếp ta. Lão thân chỉ là tại tự thuật một sự thật, có nghe hay không từ ngươi. Không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cái kia áo lam lão giả cũng tiến thêm một bước, hiển nhiên một lời không hợp liền tính toán động thủ. Áo bào đen lão giả biểu lộ càng ngày càng phẫn nộ, mà nhưng trong lòng đang âm thầm tiêu khổ. Lần này tầm bảo, mình quả thật có chút quá mức tính sai, mấy vị hảo hữu trí giao, không phải tại bế sinh tử quan, chính là có chuyện quan trọng, thực sự không dứt ra được tới. Vẫn cứ biết cái kia cổ tu sĩ động phủ người biết không chỉ chính mình một cái, cho nên hắn không có thời gian chờ đợi, bất đắc dĩ, đành phải tìm hai cái, có vài lần gặp mặt, nhưng bình thường giao tình cũng không nhiều bằng hữu. Kỳ thật cái này tại tu tiên giới cũng xem như bình thường. Tổ đội tầm bảo nha, cùng một chỗ chia sẻ phong hiểm, lấy được bảo vật, mọi người cũng đều có chỗ tốt. Có thể hắn vạn vạn nghĩ không ra, trước mắt hai người này lại vô sỉ như vậy. Là ở thế tục làm ăn cũng có lâu có lãi, huống chi là tại tu tiên giới tìm kiếm bảo vật, coi như không thu hoạch được gì, cũng đúng là bình thường, thậm chí còn có tu sĩ một khối linh thạch đều chưa thấy, nhưng vứt bỏ mạng nhỏ cũng không ít. Nhưng trước mắt này hai tên gia hỏa ngược lại tốt, không tìm được bảo vật, liền muốn chính mình bồi thường, còn công phu sư tử ngoạm. Trong lòng hắn thầm than, nhờ và không phải người, lúc trước thực sự không nên cùng hai người hợp tác, mà giờ khắc này hối hận cũng không có tác dụng. Nhiều như vậy bảo vật, hắn đương nhiên không khả năng lấy ra. Không nói đến dựa vào cái gì. Lui một vạn bước coi như mình nhận túng, hai người đạt được bảo vật, liền sẽ thật đem chính mình buông tha sao? Không hẳn. Tu tiên giới chưa bao giờ thiếu tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, chỉ lần này một lần, song phương cũng xem như kết đại thủ, bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ chính mình sau đó trả thù? Cho nên có rất lớn khả năng, bọn hắn lấy được bảo bối cũng sẽ giết người diệt khẩu. Áo bào đen lão giả kinh nghiệm lão đạo, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch điểm này, cho nên hắn tự nhiên không khả năng nhận túng. Đương nhiên, một hồi thật động thủ, hắn cũng sẽ không cùng hai người ngạnh bính, dù sao song phương thực lực tu vi không sai biệt lắm, lấy một địch hai, chính mình khẳng định là sẽ bị thua. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, việc khẩn cấp trước mắt, không phải tranh nhất thời nghĩa khí, mà là bảo mệnh rời đi nơi này. Chuyện này tuyệt sẽ không tính như vậy, bây giờ chính mình thế đơn lực bạc, nhưng mình nhưng lại có mấy vị có quá mệnh giao tình hảo hữu, đợi sau đó có nhàn rỗi, tuyệt không cùng trước mắt hai người này từ bỏ ý đồ. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển. Cái kia áo lam lão giả cùng lão phụ nhân dạng này cũng không phải cái gì tốt lừa dối nhân vật, trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trệ, song phương dương cung bạc kiếm. Vâng! Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa, một cái tiếng sấm rền truyền vào tai. Thanh âm kia cực xa, truyền đến nơi này đã không phải rất rõ ràng, nhưng ba người đều là nguyên anh lão tổ, thần niệm cường đại, tự nhiên là phát giác đến rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản còn không có để ý, có thể theo thời gian trôi qua. Một đạo lôi điện âm thanh nhưng liên tiếp không ngừng truyền vào trong tai. Ba người ngẩn ra, bầu không khí có chỗ hòa hoãn, không khỏi đều dừng lại trong tay động tác. Cứ như vậy ước chừng qua một bữa cơm công phu, tiếng sấm rền không những không có kết thúc, mà trở nên càng ngày càng nhiều. Lần này, mọi người không khỏi có chút ngạc nhiên, hai mắt nhìn nhau một cái. Là thiên kiếp. Không tệ, hơn nữa kéo dài thời gian lâu như vậy, liền xem như tu sĩ ngưng kết nguyên anh mang đến thiên kiếp, cũng hẳn là kết thúc. Chẳng lẽ nói chương 480, ngu hành lôi bảo. Ba người liếc mắt nhìn nhau, mới vừa rồi còn dương cung bạc kiếm, lúc này không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Dị bảo xuất thế. Lời này không có người nói, nhưng tại chỗ tu tiên giả không khỏi rõ rõ ràng ràng, dù sao nguyên anh cấp bậc lao quái vật, cái nào không phải kiến thức rộng rãi đây. Siêu. Cái kia áo lam lão giả là trước hết nhất động thân một cái, sau đó cái kia tóc trắng phơ lão phụ nhân cũng theo sát bay qua. Nguyên địa liền chỉ để lại cái kia họ lữ áo bào đen láo giả một cái. Nét mặt của hắn lại là có chút xoắn suy ta. Cái kia hai cái tham lam ra hỏa đi rồi, chính mình chuyển nguy thành an, nguyên bản dựa theo lẽ thường, cơ hội tốt không dung bỏ lỡ, hắn nên nhanh chóng ly khai cái này thị phi chỗ. Nhưng mà đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, có rất nhiều sự tình, lại cũng không có thể đơn giản như vậy cân nhắc ra. Áo bào đen láo giả không đi. Xem như nguyên anh láo tổ, phổ thông bảo bối, hắn tự nhiên là không để vào mắt. Nhưng trước mắt, không chỉ có thiên kiếp hạ xuống, hơn nữa cái thiên kiếp này uy lực cùng quy mô đều không thể coi thường, thời gian càng là lớn đến không hợp thói thường. Gặp gì biết nấy, cái kia bảo vật chỉ sợ không thể coi thường. Mặc dù bây giờ không tốt dự đoán, nhưng mình nếu như số lượng không sai, hắn giá trị chi lớn, chỉ sợ còn muốn vượt xa phổ thông cổ tu sĩ động phủ. Cho nên mình không thể như thế rời đi, dù sao mới vừa đã cùng cái kia hai tên ra hỏa vạch mặt, nói trở mặt thành thù cũng không quá đáng. Đối phương nếu như đạt được bảo vật, thực lực sẽ gia tăng rất nhiều, rất khó nói, bọn hắn đến lúc đó có thể hay không vì miễn trừ hậu hoạn, mà chủ động tới tìm chính mình phiền toái. Cho nên lúc này hắn là thật không thể đi. Nếu không mặt ngoài chuyển nguy thành an, kỳ thật lại là sẽ mang đến rất nhiều hậu hoạn. Các loại suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, cái kia họ lữ áo bào đen láo giả đã làm xuống lựa chọn, cắn răng, dậm chân một cái, cũng toàn thân thanh mang mãnh liệt, hướng phía cái kia thiên kiếp hạ xuống địa phương bay qua. Độn quang nhanh chóng. Mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhưng ba vị này đều là nguyên anh cấp bậc lao quái vật, toàn lực thi triển phi hành thuật, tự nhiên là một lát công phu, bọn hắn chỗ tuyển định chỗ cần đến, liền đã là rõ ràng trước mắt. Đây là vật gì? Ba người phán đoán không sai biệt lắm, đều cho rằng là dị bảo xuất thế, có thể đương một màn trước mắt tiến nhập tầm mắt, trên mặt của bọn hắn còn là tràn đầy ngạc nhiên không hiểu thần sắc. Chính thấy phía trước một mảnh lớn đất trống, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh vật bốn phía cũng không có cái gì thần kỳ. Ầm ầm thanh âm đều không ngừng truyền vào tai, thiên kiếp còn chưa kết thúc, mà phàm là bị kiếp vân chỗ bao dung phạm vi, lúc này đã bị san thành một vùng bình địa. Thiên kiếp bởi vì quá mức mãnh liệt, cho nên nó phía dưới thổ địa trực tiếp bị hoành thành một cái hố to a. Cái kia đại sảnh đường kính chừng hơn 20 trượng, sâu cũng đạt tới 7-8 trượng có hơn, mà tại hố to dưới đáy, tắc có một cái cao tới khoảng 1 trượng, phảng phất kén tầm đổ vật. Liếc nhìn lại, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên Anh lão tổ không khỏi kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhận ra cái kia kén tầm bộ dáng đồ vật, đến tột cùng là dạng gì bảo vật. Bọn hắn cũng không dám dễ dàng tiếp cận, bởi vì lúc này thiên kiếp chưa kết thúc, một khi bị cuốn đi vào, cũng không phải đùa giỡn. Bất quá mặc dù không nhận ra thứ này lai lịch, ba người lại không có nửa điểm thất vọng, ngược lại càng ngày càng cao hứng mừng rỡ. Bởi vì cái này không biết bảo vật, giá trị nói không chừng so tưởng tượng càng lớn a. Vì vậy ba người liền đứng ở đằng xa, lặng lặng chờ đợi. Đồng thời bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ, cái này vật cổ quái, đến tột cùng là thế nào ngăn cản thiên kiếp. Kết quả lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho ba người càng ngày càng ngạc nhiên. Không có ngăn cản. Cái kia kén tầm cứ như vậy lặng lặng đợi trên mặt đất, tùy ý từng đạo thiểm điện đánh xuống, mấy vị nguyên anh lão tổ càng xem càng là kinh ngạc. Đầu tiên cái thiên kiếp này so trước kia dự tính còn muốn đáng sợ rất nhiều, mỗi một đạo thiên lôi uy lực ngược lại cũng thôi, nhưng mấu chốt là số lượng rất nhiều, hơn nữa càng đáng sợ chính là, vậy mà phân biệt bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ, lại là hiếm thấy ngũ hành lôi kiếp. Đây cũng không phải là đùa giỡn, cho dù là bọn hắn cùng bảo vật này đặt vào chỗ này, có thể hay không bình yên vô sự đều là chưa biết. Có thể cái kia kén tầm cứ như vậy lặng lặng đợi tại nguyên chỗ, tùy ý thiểm điện điên cuồng đánh xuống, thế mà cầm nó không có cách nào, không đúng, không phải không có cách nào. Bọn hắn cảm ứng rõ rõ ràng ràng, dường như thiên lôi lực lượng một khi bổ trúng kén tầm, trong đó có hơn phân nửa đều bị hấp thu. Ba người càng xem càng là ngạc nhiên, càng xem càng là vui mừng, mặc dù còn không biết cuối cùng là cái gì bảo vật, có như thế nào tác dụng, nhưng hiển nhiên nó chân quý trình độ, có thể nói xa xa vượt quá bọn hắn ban đầu dự tính. Đây quả thực là thất chi đông ngẫu, thu chi tăng du. Vốn cho là chính mình không thu hoạch được gì, tại cổ tu sĩ đạo phủ, bảo bối gì cũng không có đạt được à, không nghĩ tới tai ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, đi ra về sau, nhưng ngoại ý muốn gặp chân quý như thế bảo vật. Vận khí đơn giản quá tốt rồi. Ba người trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên cực kỳ tham lam thần sắc. Bất quá rất nhanh lại trở nên cảnh giác lên. Bởi vì, bảo vật chỉ có một kiện, mà bọn hắn nhưng có ba người nhiều, hiển nhiên bảo vật này là không thể nào chia đều, như thế một hồi nghĩ muốn thu được bảo vật, tự nhiên là chỉ có đều bằng vào dưới tay bản sự. Một trang đại chiến không thể tránh khỏi. Hơn nữa ba người đem từng người tự chiến, có thể hay không trở thành người thắng sau cùng, nói thật, bọn hắn cũng không có nắm chắc, bởi vì lẫn nhau thực lực kém không nhiều, nhưng trọng bảo trước mắt, ai cũng không chịu lùi bước. Tu tiên chi lộ, xưa nay cũng không phải một mảnh đường bằng thẳng, nghĩ muốn đi được càng xa, cái kia đối mặt nguy hiểm cùng kỳ ngộ thời điểm, nhất định phải có tranh đoạt dũng khí. Ba cái nguyên anh cấp bậc lao quái vật, đạo lý đơn giản như vậy, tự nhiên đều tâm lý nắm chắc, mà trước mắt bảo vật, hiển nhiên đang giá bọn hắn nỗ lực tranh đoạt. Cũng không phải nói nhất định phải liều mạng một lần, thật đánh không lại, khẳng định vẫn là cái mạng nhỏ của mình lại càng trọng yếu hơn, nhưng tại đây phía trước, chí ít khí thế bên trên không thể thua. Cứ như vậy lại qua một bữa cơm tả hữu công phu, rốt cục đỉnh đầu thiên kiếp, dần dần yếu bớt, ngũ hành lôi châu bên trong năng lượng nguyên bản liền còn thừa không nhiều, coi như bởi vì ra một chút biến cố mà hấp thu phương viên trăm giảm, không ít thiên địa nguyên khí, nhưng cũng không thể một mực nhượng thiên kiếp tiếp tục kéo dài. Dần dần, kiếp vân tản ra, khí trời dần dần trở nên sáng sủa. Nhưng mà ba vị nguyên anh láo quái ở trên mặt, nhưng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, thiên kiếp kết thúc, mang ý nghĩa giữa bọn hắn tranh đoạt cũng sắp bắt đầu. Bất quá ngoài ý muốn, ba người cũng không có lập tức ra tay đánh nhau. Nếu như chỉ có hai người, có lẽ xuất thủ sẽ thẳng thắn dứt khoát một chút, trực tiếp phân cái thắng bại mạnh yếu, nhưng bây giờ có ba cái, trong lòng bọn họ khó tránh tiểu có như thế một chút cố kỵ. Tục ngữ nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đây là 10 phần đơn giản đạo lý, cho nên lúc này xuất thủ trước, chưa chắc sẽ là cái gì thông minh lựa chọn. Cứ như vậy rằng coi nhau ước chừng một lát công phu, rốt cục vẫn là có người nhịn không được phá vỡ trầm mặc, nói chuyện chính là cái kia dâu bạc trắng đồng bền, mặt mũi nhăn nheo áo lam láo giả, hắn vội ho một tiếng mở miệng, hai vị đạo hữu, bảo vật chỉ có một cái, ba người chúng ta thực lực xấp xỉ như nhau, cùng thật lưỡng bại câu thương, không bằng đánh một cái thương lượng. Chương 481, dịch kinh tẩy tủy, thiên lôi tôi thể. Thương lượng. Kia mặt mũi nhăn nheo lão phụ nhân quay đầu lại, trên mặt lộ ra một tia chê cười, bảo vật khó được, ba người chúng ta đều không nghĩ từ bỏ, chẳng lẽ đạo hữu còn có vẹn toàn đôi bên phương pháp, để chúng ta không thông qua phân tranh mà đạt được bảo vật. Không tệ. Áo lam lão giả gật gật đầu, ta đây không phải nói mọi người thương lượng một chút ta, có được hay không trước tạm nghe một chút đề nghị của ta, lại làm định đoạt. Cũng tốt, ngươi nói. Áo bào đen lão giả khẽ nhíu mày mở miệng. Hắn đối trước người hai người đều không có nửa phần hảo cảm, chẳng qua nếu như có thể không sử dụng bạo lực, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, cho nên hơi tốn thời gian nghe đối phương nói một câu, vấn đề tự nhiên là không lớn. Lão phụ nhân không có mở miệng, dù chưa biểu thị đồng ý, nhưng hiển nhiên cũng không có dị nghị. Dạng này, lão phu nghĩ mời hai vị đạo hữu đem món bảo vật này nhượng cùng ta, đương nhiên ta sẽ cho hai vị đầy đủ đền bù. Áo lam lão giả chậm rãi nói. Đền bù, cái gì đền bù? Hai người ngược lại cũng không ngoài ý muốn, bảo vật chỉ có một cái, muốn phân cho ba người, đây là duy nhất có thể thực hiện đền bù phương án. Như vậy đi. Áo lam lão giả có chút trầm ngâm một chút, hai vị đạo hữu nếu là hào phóng, ta cũng không hẹp hỏi, ta nguyện ý các ngươi đền bù mỗi người 20 khỏa thanh nguyên đan, một cái kiện cổ bảo, lại thêm 2.000 khối cao giai linh thạch, hai vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Điều kiện này nghe có chút quen tai, cùng hắn vừa rồi, tại cổ tu sĩ trong động phủ không thu hoạch được gì, hướng áo bào đen lão giả đề ra đền bù là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá vừa mới áo bào đen lão giả đồng dạng không thu hoạch được gì, giờ phút này hắn bỏ ra những vật này, lại có thể được đến trước mắt cái này thần bí bảo bối tới. Bản tính này đánh cho quả nhiên là không tệ. Đáng tiếc hai vị nguyên anh lão quái cũng không phải ngốc, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng đâu. Áo bào đen lão giả còn chưa nói chuyện, lão phụ nhân kia trước lắc đầu, các hạ chủ ý, đánh cho thật đúng là không sai, bỏ ra điểm ấy đại giới, liền muốn thu hoạch được chân quý như thế bảo vật, đừng có nằm ngộng. Không sai, ngươi coi ta hai người có như thế xuẩn a? Áo bào đen lão giả cũng cười lạnh nói. A, vậy các ngươi muốn cái gì điều kiện? Áo lam lão giả cũng không ngoài ý muốn, tục ngữ nói giao giá trên trời liền phải trả tiền lại, hắn đương nhiên biết rõ, đưa ra cái giá này, đối phương không có khả năng tiếp nhận, nguyên bản liền làm xong có kẻ mặc cả dự định. Hắn có cái gì ta không biết được, về phần ta. Lão phụ nhân kia hơi trầm ngâm một chút, 100 khỏa thanh nguyên đan, 2 kiện cổ bảo, mặt khác lại thêm 1 vạn khối cao giai linh thạch, đạo hưu chỉ cần bỏ ra những vật này, lão phu lập tức quay đầu rời đi, bảo vật về ngươi. Chứ cổ bảo, cái khác bảng giá, nàng cơ hồ là thoáng cái tăng lên gấp 5 lần. Không sai, điều kiện này, ta cũng cảm thấy còn có thể, vậy bản tôn yêu cầu, liền cùng lương phu nhân giống nhau như lúc. Áo bào đen lão giả mỉm cười nói, các ngươi không nên quá phận, hẳn là coi ta là ngốc, cư nhiên như thế công phu sư tử ngoạm. Áo lam lão giả lại có vẻ vừa sợ vừa giận, mảy may chần chờ cũng không, một tiếng cự tuyệt hai người yêu cầu. Lão thân cũng không có cảm thấy công phu sư tử ngoạm. Lão phụ nhân cũng không tức giận, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, kiện bảo bối này có thể dẫn tới ngũ hành lôi kiếp, lại bình yên vượt qua, đủ để thấy giá trị của nó, không thể coi thường, đạo hưu đã muốn, chúng ta cũng không phải không thể lui một bước, nhưng nếu như ngươi không xuất ra đầy đủ đền bù, vô luận như thế nào lại là không nói được. Không tệ. Áo bào đen lão giả nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, nhưng hiển nhiên ý kiến của hắn cùng lão phụ nhân là giống nhau. Nói đến, cũng thật sự là thế sự vô thường, ngay tại vừa rồi. Áo lam lão giả cùng lão phụ nhân kia còn chuẩn bị liên thủ, đối phó với hắn. Bây giờ chỉ trước mắt, chính mình lại trở thành mục tiêu công kích. Thật nhượng người thổn thức. Bất quá cũng rất bình thường, dù sao giữa bọn hắn giao tình nguyên bản cũng rất bình thường, cho nên bảo vật trước mắt, suy tính được càng nhiều vẫn là lợi ích. Nhưng mà áo lam lão giả hiển nhiên không nguyện ý, lắc đầu nói, ta thừa nhận, kiện bảo bối này có thể dẫn tới ngũ hành lôi kiếp, là không như bình thường, nhưng cụ thể là bảo bối gì, có như thế nào công dụng. Chúng ta ai cũng không rõ ràng, nói không chừng hắn cũng không hề tưởng tượng chân quý như vậy, bỏ ra cao như vậy đại giới, lão phu chỗ mạo hiểm quá lớn. Trong lúc nhất thời ba người tranh chấp không ngớt, mà giờ khắc này, Thần Viêm lại dở khóc dở cười. Kỳ thật tại thiên kiếp sắp lúc kết thúc, hắn liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Sau đó Thần Viêm phát hiện chính mình không thể động đậy. Đỉnh đầu thiên kiếp còn tại không ngừng hạ xuống, vừa bắt đầu Thần Viêm tự nhiên là bị giật mình kêu lên. Thiên kiếp chưa kết thúc, chính mình lại không thể động. Kể từ đó, chính mình chẳng phải là chết chắc. Bất quá rất nhanh, hắn liền chấn định lại, bởi vì Tần Viêm kinh ngạc phát hiện, khi thiên kiếp bổ trúng chính mình, lại bị một cái vật kỳ quái ngăn trở. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm không khỏi rất là kinh ngạc, rất nhanh hắn lại có phát hiện mới. Chính mình giờ phút này, mặc dù không thể động đậy, nhưng thần thức lại có thể thả ra. Phát hiện này tự nhiên nhượng hắn rất là mừng rỡ, thế là Tần Viêm cũng không chậm trễ, ngay lập tức đem thần niệm thả ra. Sau đó hắn phát hiện, chính mình lại bị bao khỏa tại một cái kén tằm bên trong. Mà lại cái này kén tằm, lại cùng mình tâm thần tương liên, tựa hồ cùng mình tử đàn có thiên ti vạn lũ liên lụy. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dù là Tần Viêm rất thông minh, kiến thức cũng xem là tốt, giờ phút này nhưng cũng không hiểu ra sao tới. Bất quá hắn cũng không có thời gian đi chậm rãi suy tư. Bởi vì giờ khắc này, đỉnh đầu thiên kiếp, vẫn như cũng là một đạo tiếp một đạo, không lưu tình chút nào hung hăng đánh rớt. Mặc dù toàn bộ bị bên ngoài kén tằm ngăn trở, nhưng từng đạo thiên lôi chi lực, vẫn là hướng về chính mình chạy xuôi tới. Tần Viêm không khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, những này lôi điện, mặc dù vẫn như cũ ẩn chứa thiên kiếp lực lượng, nhưng hướng chính mình chạy qua tới tốc độ lại rất chậm. Chính mình giờ phút này mặc dù không thể động đậy, nhưng vẫn như cũ có thể nhượng pháp lực ở trong kinh mạch vận chuyển, chỉ cần thiên kiếp chi lực không nhiều, chạy qua tới tốc độ đủ chậm, chính mình hoàn toàn có thể đem bọn hắn hóa giải được. Tần Viêm trên mặt không khỏi toát ra hết sức vui mừng thần sắc. Cũng không kịp suy nghĩ, tại sao lại có biến hóa như thế? Chính mình chỉ cần cố gắng, không chỉ có thể biến nguy thành an, nói không chừng còn có thể mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, dịch cân tẩy tủy, thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Đối Tần Viêm đến nói, cơ hội tốt không dung bỏ lỡ. Đồng dạng đạo lý, đối mặt gần trong gang tấc bảo vật, kia ba tên nguyên anh cấp bậc lao quái vật, đồng dạng là ai cũng không nguyện ý từ bỏ tới. Cho chuyện một phen, lại ai cũng không chịu nhượng bộ. Dần dần, ba người đều có chút không nhịn được, tất cả mọi người là lao hồ ly, âm mưu quỷ kế không chỗ hữu dụng, đã không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có so tài xem hư thực. Vâng! Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, nguyên anh xuất thủ, uy lực đây chính là khiến người lưu lưới, tùy tiện một kích, liền có rời sông lấp biển chi lực. Mà lại rất khó nói đối phương giờ phút này phải chăng toàn lực ứng phó. Bất quá vừa bắt đầu có lẽ tổn lấy thăm dò, nhưng dần dần, ba người lại đánh nhau thật tình. Riêng phần mình tế ra bảo vật, đồng thời thi triển ra uy lực cực lớn thần kỳ pháp thuật, đánh cái rối tinh rối mù. Chương 482, Nguyên Anh chi chiến. Tần Viêm lúc này lại là tại nhất tâm nhị dụng, cơ hội tốt khó được, hắn một bên mượn dùng thiên lôi chi lực, rèn luyện chính mình kinh mạch xương cốt, một bên phân ra một bộ phận thần niệm, chú ý đến ngoại giới nhất cử nhất động. Kia ba vị Nguyên Anh kỳ lao quái phân tranh, Tần Viêm đều nhìn tại trong mắt, trong lúc nhất thời, đã dở khóc dở cười, lại vô cùng đau đầu. Bảo vật Tần Viêm cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày nào đó, chính mình lại bị người xem như là bảo vật. Hơn nữa còn đưa tới mấy vị Nguyên Anh lão tổ xuất thủ tranh đoạt. Đây quả thật là nhượng hắn không biết nên cười hay nên khóc. Nhưng có phiền phức là nhất định. Một hồi mặc kệ ai thắng ai thua. Mình muốn thoát thân chỉ sợ cũng không quá dễ dàng tới. Nghĩ tới đây, Tần Viêm thở dài, sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Nhưng mà việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không có tác dụng. Việc cấp bách là mau chóng luyện hóa thiên lôi chi lực. Một phương diện để cho mình chuyển nguy thành an, biến nguy thành an, một phương diện khác, mượn dùng thiên lôi chi lực tối thể, đối với mình cũng có không nhỏ chỗ tốt, có thể tăng cường thực lực. Chỉ có thực lực mạnh, có lẽ mới có cơ hội từ mấy vị Nguyên Anh lao quái dưới mí mắt đào thoát, ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm cũng không còn đối với ngoại giới tiếp tục chú ý. Suy nghĩ nhiều vô ích, giờ phút này như thế nào hóa giải cũng lợi dụng thiên lôi chi lực, mới là chính mình hẳn là đầu tiên cân nhắc. Tần Viêm tình huống bên này lại không đề cập tới. Giờ phút này ba vị Nguyên Anh lão tổ đã đánh cái rối tinh rối mù. Theo thời gian trôi qua, đã là càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng nguy hiểm, nhưng ba người lại ai cũng không chịu lùi bước. Nguyên Anh lão tổ không khỏi là kiến thức rộng rãi chi đồ, nhưng mà trước mắt chân quý như thế mà kỳ quái bảo vật, trước kia đừng nói gặp, ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói, giá trị chi lớn, có lẽ còn xa tại tưởng tượng phía trên. Khác không đề cập tới, chỉ là nhìn hắn có thể hấp thu thiên kiếp lực lượng, liền nhượng ba người liễu lười không thôi. Bảo bối như vậy thu được, nói không chừng không chỉ có thể tăng cường thực lực, còn có thể, vì bọn họ mang đến càng lớn cải biến, tỉ như nói ra tăng tốc độ tu luyện, đột phá bình cảnh. Nghe tựa hồ không thể tưởng tượng nổi, nhưng những này kỳ thật hoàn toàn đều là có khả năng. Thậm chí, tiến thêm một bước, nói không chừng vì bọn họ về sau tu luyện tới hóa thần kỳ, cũng có thể cung cấp lớn lao giúp đỡ. Mặc dù đây đều là suy đoán, bất quá lấy ba người ánh mắt, lại cảm thấy chưa chắc là không có khả năng. Lui một vạn bước. Coi như bảo vật này không có bọn hắn tưởng tượng như vậy huyền hồ, nhưng chân quý dị thường, lại tuyệt không cần hoài nghi. Trong lòng có dạng này nhận biết, ba người nơi đó có từ bỏ đạo lý, cơ hội tốt khó được, con đường tu tiên phủ đầy khúc chiết, muốn đi được càng xa, vậy sẽ phải tranh đoạt cơ duyên, tranh đoạt bảo vật. Nếu như ngay cả loại này dũng cảm hướng lên tâm đều không có, vậy liền không cần tu tiên. Đối như mới vào tiên đạo tiểu tu sĩ là như thế, đối với bọn hắn những này nguyên anh cấp bậc lão quái. Kỳ thật đạo lý vẫn không thay đổi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ba người đều hiểu, muốn thủ thắng không dễ, nhưng lại không hẹn mà cùng, dùng hết toàn lực. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Kia áo lam lão giả một tiếng kêu thảm, phòng ngự bị phá, thời khắc nguy cơ, hắn miễn cưỡng đem thân thể hơi nghiêng, mặc dù hiểm lại càng hiểm tránh đi yếu hại, nhưng vai trái vẫn là bị lớn chừng quả đấm quang cầu đánh trúng. Đó cũng không phải là phổ thông quang cầu, chính là nguyên anh lão tổ hóa phức tạp thành đơn giản chiêu số. Bên trong ẩn chứa linh lực, có thể đủ đem một tòa hơn ngàn trượng cao sơn phong hóa thành bột phấn. Năng lượng to lớn như vậy, bị áp xúc thành người lớn chừng quả đấm quang cầu, uy lực như thế nào, tự nhiên là có thể nghĩ. Kia áo lam lão giả một tiếng kêu thảm, vai trái đã là một mảnh máu thịt bé bét. Sắc mặt hắn trắng nhợt, vội vàng từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược chữa thương, mảy may do dự cũng không, hơi ngửa đầu, liền đem nuốt xuống vào bụng. Đồng thời cổ tay xoay chuyển, bình đan dược biến mất không thấy gì nữa. thay vào đó là một tờ linh phủ, ba một tiếng truyền vào thai, linh phủ đã bị hắn đập vào bả vai. Phù lục nhất đạo, bác đại tinh thâm, tu tiên giả chế tác ra linh phủ, không chỉ là dùng để đối địch, hoặc là bố trí trận pháp. Đồng thời còn có rất nhiều cái khác diệu dụng. Thì như nói phụ trợ tu luyện, thậm chí ngay cả chữa thương đều có. Chỉ gặp hắn đem tờ linh phù này đập vào bả vai, vết thương chảy máu tốc độ lập tức giảm bớt rất nhiều, nguyên bản thương thế nghiêm trọng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Áo lam lão giả sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Vừa rồi, hắn là cùng lão phụ nhân kia liều mạng một kích tuyệt chiêu, cho nên mới sẽ thụ thương, cũng may đối phương cũng không dễ chịu, lúc này đồng dạng là miệng phun máu tươi, sắc mặt xám trắng, vội vàng dừng lại trị liệu thương thế, nơi nào còn có cơ hội tiếp tục công kích. Song lần này giao thủ cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ mà thôi, kia áo bào đen lão giả nhìn ra tiện nghi, tự nhiên không chịu bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Trên mặt lộ ra một tia giữ tợn ý cười, tay phải nâng lên, hướng về phía hắn chỗ tế ra bảo vật, hướng phía trước điểm tới. Tật! Lời còn chưa dứt, tiếng xé gió đại tố, lại là một cái trường dài hơn một trượng phương thiên hỏa kích, mặt ngoài linh quang đại tác, hung tợn hướng phía hắn chém vào ra. Bỏ đá xuống giếng. Áo lam lão giả thầm mắng một câu. Nhưng cũng có chút không thể làm gì, kỳ thật đổi lại chính hắn, đối mặt tình huống như vậy, cũng khẳng định làm như vậy, tu tiên giới cho tới bây giờ liền không có công bằng quyết đấu nói chuyện, trừ phi là tiên môn bên trong cùng thế hệ đệ tử trong lúc luận bàn, đó là đương nhiên vẫn là phải giảng một chút quy củ. Về phần ra ngoài tranh đoạt bảo vật, vậy coi như là dùng bất cứ thủ đoạn nào, như thế nào thủ thắng mới là trọng yếu nhất, về phần có công bằng hay không, không có bất kỳ người nào sẽ để ý. Cho nên trên mặt hắn mặc dù tức giận không thôi, trong lòng kỳ thật nhưng không có nửa điểm ngoài ý muốn chi sắc, loại tình huống này, hắn cũng một mực tại phòng bị. Cho nên mặc dù thầm hô không may, lại gặp biến không sợ hãi, tay áo phất một cái, tế ra một cái kiện bảo vật, nên hướng kia phương thiên hỏa kích, mà chính hắn, cái này bước ra lui về phía sau. Chính mình mới vừa mới thụ thương, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng đối phương liều mạng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn ứng đối cũng tuyệt đối là không có nửa phần vấn đề, dù sao nguyên anh lão tổ. Cái nào không phải trải qua gió tanh mưa máu vô số, đấu pháp kinh nghiệm tự nhiên đều là phi thường phong phú. Nhưng mà ứng đối cố nhiên không có vấn đề, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Kia phương thiên hỏa kích, chỉ bay đến một nửa, đột nhiên phương hướng thay đổi, hướng về một bên lão phụ nhân quét ngang tới. Vừa rồi công kích, bất quá là giả thoáng một chiêu. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Người, lão phụ nhân kia vừa sợ vừa giận, nàng thụ thương, kỳ thật so áo lam lão giả càng nặng. Vừa rồi kỳ thật cũng tại phòng bị, nguyên bản thấy họ lữ kia không công kích chính mình còn trong lòng may mắn. Không nghĩ tới đối phương chơi lại là dạng này cho xiếc. Trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Đây là đem chính mình xem như quả hờ mềm. Nàng hư lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, nương theo lấy một thân thanh hát, đem trong tay quải trượng ném ra. Kia quải trượng hồng mang lóe lên, đang bay đến nửa trình về sau, một chút mơ hồ, thế mà biến thành một cái lầu các lớn nhỏ dữ tợn nện. Hai cái chân trước khẽ múa. Xuy xuy xuy. Vô số gần trượng lớn nhỏ quang nhận, lập tức ở trong không khí nổi lên, hung hăng hướng phía kia áo bào đen lão giả chém tới. Chương 483, Nguyên Anh xuất hiếu. Nguyên Anh lão tổ nổi giận, cái này xuất thủ thanh thế, quả nhiên là khiến người liễu lưới. Tần Viêm trốn ở kén tầm bên trong, cũng không khỏi phải xem lấy ngây người. Hắn là dự định toàn tâm toàn ý, luyện hóa thiên lôi chi lực, dù sao sự tình có nặng nhẹ. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình không cần gấp gáp như vậy. Kén tầm bên trong mặc dù chứa đựng rất nhiều thiên lôi chi lực, nhưng hướng mình chuyển vận tới tốc độ lại tuyệt không nhanh, chính mình hoàn toàn có thể một bên luyện hóa một bên quan chiến. Cơ hội tốt khó được, phải biết đá ở núi khác có thể công ngọc, huống chi động thủ là Nguyên Anh lão tổ, mình nếu là có thể có chỗ linh ngộ, đối với tiếp xuống tu luyện cùng tăng thực lực lên đều có lợi thật lớn. Đây đối với Tần Viêm đến nói là cơ duyên to lớn, bất quá phóng tới mấy vị Nguyên Anh lão tổ trên thân, bọn hắn giờ phút này đối mặt tình trạng, lại là ngoài ý liệu hung hiểm. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió đại tác, cái kia lít nha lít nhít quang nhận gào thét mà ra. Nhưng mà áo bào đen lão giả trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, bên khỏe miệng ngược lại lộ ra mấy phần chê cười biểu lộ tới, hóa hình thuật, thật sự là múa dịu qua mắt thợ, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi biết cái này pháp thuật. Hắn trên miệng nói thật nhẹ nhàng, kỳ thật đây cũng là phi thường cao thâm thần thông, ít nhất phải kim đan trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng. Mà muốn chân chính làm được dung hội quan thông, mức lô hỏa thuần thanh thì không phải Nguyên Anh không thể. Thế là hai tay của hắn vung dậy, cũng liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra. Giống. Theo động tác, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền vào tai. Không, hẳn là xưng là côn trùng kêu vang càng thêm thích hợp. Hắn chỗ tế ra phương thiên hỏa kích, mặt ngoài một chút mơ hồ, sau đó ngay tại trước mắt bao người biến mất không thấy, thay vào đó, là một thân dài tới 7-8 trượng cự mãng đống nhiên hiện lên. Hô! Gió lớn nào ạt, cự mãng mặt ngoài thân thể đỏ mãng lấp lóe, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu. Lập tức sôi trào mãnh liệt liệt hỏa chen trúc mà ra. Vâng! Vâng! Vâng! Đất rung núi chuyển, to lớn tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào tai. Hai vị nguyên anh lão tổ giao thủ, cơ hồ là vừa bắt đầu, liền đến nhượng người kinh tâm động phách tình trạng. Lúc này không có người nào nghĩ đến đem thời gian lãng phí, ôm đều là tốc chiến tốc thắng tâm tư, mỗi một kích đều có được hết sức kinh người uy lực. Một cái chớp mắt, liền đã giao thủ hơn 10 hiệp. Trung quanh đã bị san bằng thành một vùng bình địa, lão phụ nhân kia dù sao trên thân có tổn thương, hơi chút rơi vào hạ phòng, nhưng trên mặt lại không sợ hãi chút nào chi sắc, xuất thủ ngược lại càng phát cứng mãnh. Cách đó không xa, cái kia áo lam lão giả trên mặt lại hiện lên một tia phức tạp. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hai người này đánh cho kịch liệt, với hắn mà nói đương nhiên là cầu còn không được, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, dạng này chính mình liền có thể nhẹ nhõm cười đến cuối cùng. Bất quá hắn cũng không cho rằng sẽ có chuyện tốt như vậy. Nguyên anh lão tổ bên trong không khả năng sẽ có đồ đần, hai người kia mặc dù đánh cho kịch liệt vô cùng, nhưng trong lòng tuyệt đối là tâm như gương sáng, sẽ không quên đạo lý đơn giản như vậy. Cho nên mình ngồi ở nơi này, chưa hẳn có thể ngư ông đắc lợi. Nhất định phải xuất thủ. Nếu không, ngươi đừng nhìn hiện tại hai người kia, tựa hồ hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết, có lẽ trong nháy mắt, bọn hắn liền sẽ liên thủ đến đánh chính mình. Đối điểm này, áo lam lão giả không chút nghi ngờ. Trong đầu suy nghĩ hiện lên, hắn cắn răng, không chần chờ nữa, toàn thân linh mang nổi lên, liền chuẩn bị hùng tợn xông đi lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Áo lam lão giả bên này vừa mới muốn động thân, mảy may dấu hiệu cũng không. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Lại là trước người hắn không xa mặt đất, thoáng cái đã nứt ra, một thanh tối tăm mở mịt trường kiếm, siêu một chút từ lòng đất bay ra. Trường kiếm kia chợt nhìn, cũng không thu hút. Nhưng mà tốc độ lại nhanh đến cực điểm. Mang theo bén nhọn đến cực điểm tiếng xe gió, hướng phía áo lam lão giả yết hầu bay đi. Đánh lén. Hiển nhiên có người ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng đến tột cùng người nào, thế mà tại lấy hạt rẻ trong lò lửa, đánh lén nguyên anh lão tổ. Áo lam lão giả vừa sợ vừa giận, nhưng lần này công kích, thực sự tới đột nhiên, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Không kịp tránh. Là nguyên anh cấp bậc bảo vật. Hắn một nháy mắt, cũng nhận ra cái này tối tăm mở mịt trường kiếm chỗ bất phàm. Nhưng không có tác dụng, trong lúc cấp thiết, hắn chỉ có thể tế ra một tờ linh phủ. Bất quá cũng là chưa nói tới thất kinh. Thân là nguyên anh cấp bậc lão quái vật, kinh lịch gió tanh mưa máu vô số, đoạn đường này đi tới, ai lại không có điểm bảo mệnh chiêu số. Tờ linh phù này đồng dạng không đáng chú ý, nhưng giá trị lại là không thể coi thường, đủ để ngăn trở một vị nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Thậm chí còn có thể có một chút dư lực. Cho nên hắn tự tin có thể biến nguy thành an. Quả nhiên, theo tấm đùa kia tế ra, linh mang chói mắt, một cái quang thuẫn lập tức hiện lên ở trước người hắn. Cái kia tấm thuẫn không tính lớn, nhưng lại vừa vặn chặn phi kiếm đường đi. Nếu như phi kiếm muốn vòng qua, vậy liền sẽ tổn thất một chút thời gian. Mà cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc, chỉ cần có một chút khe hở, liền đầy đủ cái kia áo lam lão giả toàn thân trở lui. Đối phương không hổ là nguyên anh kỳ lão quái, dù biến khởi vội vàng, nhưng ứng đối lại là tuyệt không bối rối tới, tiến có thể công, lui có thể thủ, đáng tiếc duy nhất, chính là lãng phí một trường quý giá linh phủ. Nhưng mà sự tình cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Siêu. Tiếng xe gió trở nên càng phát chói tai. Đối mặt cái kia xem xét liền lực phòng ngự không tầm thường tâm thuẫn, tối tăm mở mịt phi kiếm lại là thế đi không thay đổi. Sau một khắc hung hăng liền đâm vào phía trên. Ngu xuẩn. Áo lam trên mặt lão giả lại là không sợ hãi chút nào chi sắc. Đối với linh phù lực phòng ngự, niềm tin của hắn 10 phần, thật sự cho rằng một kích liền có thể đánh tan bảo vật của mình. Quá ngây thơ. Bất quá trong đầu dù như thế như vậy nghĩ đến, động tác của hắn lại tuyệt không chậm, cấp tốc bước ra lui về phía sau. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết đến tột cùng là ai đánh lén mình. Nhưng đối với dạng này gan to bằng trời ra hỏa, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, một hồi không phải cho hắn một cái hung hăng giáo huấn không thể. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn tròn lên. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, linh phủ kêu biến thành tấm thuẫn, cùng phi kiếm vừa mới tiếp xúc, lại như là tượng bùn tờ giấy, bị dễ như trở bàn tay đâm thủng mất. Cái kia tối tăm mở mịt phi kiếm, thậm chí ngay cả tốc độ đều không thay đổi gì, linh quang lóe lên. Trên mặt lão giả vẫn như cũ mang theo vẻ sợ hãi, yết hầu lại là bị đâm xuyên mất. Như đổi lại phổ thông tu tiên giả, nhận dạng này tổn thương, tự nhiên chỉ có một con đường chết, nhưng mà đối phương lại là nguyên anh lão tổ, không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Siêu. Linh quang lóe lên, áo lam lão giả đã té ngã trên đất biến thành một cỗ thi thể, ngay tại lúc thân thể của hắn phía trên, lại có lớn khoảng một tấc nhỏ bé nguyên anh hiện lên. Khuôn mặt chính là cái kia áo lam lão giả. Lúc này một mặt e ngại thấp thỏm, nhưng động tác lại tuyệt không chấm đã, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, vậy mà liền từ tại chỗ biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở mấy chục trượng nơi xa. Thuấn di. Nguyên anh xuất khiếu về sau đều có thể thuấn di, đây cũng là vì sao, nguyên anh cấp bậc lao quái vật, dưới tình huống bình thường, vì cái gì rất khó vẫn lạc. Chương 484, nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Nguyên anh một lòng muốn chạy trốn, chính là cùng giai tu sĩ, cũng rất khó đem bắt được. Bất quá trước mắt tình huống, nhưng lại khác biệt. Không gian ba động đột khởi, mảy may dấu hiệu cũng không, một vệt dáng xanh càn quét mà qua, vừa vặn liền xuất hiện tại cái kia nguyên anh thuấn di phía sau địa điểm. Thoáng cái liền đem hắn bao khỏa tại bên trong. Nguyên anh trung kỳ lão quái vật. Bên này biến cô nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá một nháy mắt công phu, cách đó không xa, cái kia đầu đầy tóc trắng lão phụ nhân cùng áo bào đen lão giả sớm đã dừng lại trong tay động tác. Vừa rồi hai người còn hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết, giờ phút này lại là không có chút nào hiểm khích sóng vai đứng chung một chỗ, tu vi đến bọn hắn dạng này đẳng cấp, tự nhiên minh bạch xem xét thời thế đạo lý. Hai người tranh chấp cũng bất quá là vì bảo vật, nhưng bây giờ lại xuất hiện biến cố, lợi hại hơn người hoành không mà ra, nếu như bọn hắn còn tiếp tục tranh đoạt, đó chính là ngu xuẩn lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Hai người đứng song vai, trên mặt biểu lộ đều tràn đầy cảnh giác. Sự tình đến một bước này, cái kia trốn ở chỗ tối ra hỏa cũng không còn tiếp tục cẩn nấp, không có ý nghĩa. Chỉ thấy phía trước xa vài chục trượng, nguyên bản bình tĩnh không khí, đột nhiên lay động, tiếp lấy linh quang lóe lên, một bóng người trong hư không chậm rãi hiện hiện. Bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền cấp tốc rõ ràng. Đúng là một cái phục sức lộng lẫy lao giả, dáng dấp ngược lại là hết sức bình thường, hơi có chút béo, bất quá tục ngữ nói, người không thể xem bề ngoài. Khi thấy rõ kẻ trước mắt này, áo bào đen lão giả nhịn không được một tiếng kinh hô, tầm bảo chân nhân. Đúng là ngươi cái tên này. Lao phụ nhân sắc mặt cũng thoáng cái âm trầm. Người có tên, cây có bóng, tại Vân Châu, vị này tầm bảo chân nhân vẫn thật là một vị nhân vật. Đầu tiên, hắn là một cái nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Mà lại tại trung kỳ bên trong đều tính thực lực không yếu, có thể xưng một tiếng cường giả. Nhất là khó được chính là, hắn còn là một vị tán tu. Phải biết đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, tiên đạo gian nan, tán tu bên trong không phải là không có cao thủ, bất quá số lượng cực ít, phượng mao lân rác. Dù sao coi như ngươi trước hết nhất xuất thân từ tán tu, đợi tu vi tăng lên về sau, bình thường cũng đều sẽ tìm một cái tông môn gia nhập. Ưa thích một mực tại bên ngoài phiêu bạt dù sao cũng là số ít, coi như vô câu vô thúc. Nhưng thiếu đi tông môn ủng hộ, cái này con đường tiên đạo, thế nhưng không là bình thường gian nan. Đạo lý kia tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, cho nên nguyên anh cấp bậc tán tu, cho dù lấy Vân Châu chi diện tích uyên bác, số lượng đó cũng là thật không nhiều. Vị này tầm bảo chân nhân chính là trong đó vô cùng có danh khí một cái. Bất quá hắn sở dĩ nổi danh, cũng không phải bởi vì thực lực nguyên nhân, mặc dù hắn thực lực thật sự không tệ. Danh khí bắt nguồn từ gia hỏa này cực kỳ có tiền. Phải biết so với các đại tiên môn xuất thân tu tiên giả, tán tu đồng dạng đều tương đối xấu hổ ví tiền giống tuyết, điểm này, chính là nguyên anh lão tổ cũng không ngoại lệ. Đương nhiên đây là so với cùng giai mà nói. Nhưng tầm bảo chân nhân lại vừa vặn tương phản. Gia hỏa này rất có tiền, giàu đến chảy mỡ. Liền xem như những cái kia danh môn đại phái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có tiền tài cùng hắn so sánh, chỉ sợ đều muốn hơi chút kém một chút. Kỳ thật từ tầm bảo chân nhân cái ngoại hiệu này, cũng có thể thấy được một chút mánh khỏe. Đối phương vì đạt được bảo vật, đây chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe nói sớm mấy năm, đã từng gia nhập qua một chút tu tiên tông môn, nhưng mà kết quả cuối cùng, lại là cuốn đối phương tàng bảo khố tiền tài, sau đó chạy mất dép. Những cái kia tu tiên môn phái tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá thứ nhất gia hỏa này thực lực cao minh, nhất là am hiểu chạy trốn, một khi toàn lực bỏ chạy, liền xem như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không nhất định đuổi được. Hơn nữa làm người mười phần cơ cảnh, thậm chí có thể nói giàu hoạt. Cho nên qua nhiều năm như thế, những cái kia bị hắn lừa thảm rồi tông môn, cứ việc hận đến nghiến răng, lại cứ thế cầm hắn không có cách nào. Tâm bảo chân nhân danh khí không nhỏ, chí ít trước mắt áo bào đen lão giả cùng lao phụ nhân, đều nghe nói qua, lúc này hai người biểu lộ, đều biến thành cực kỳ khó coi. Kẻ trước mắt này si mê với bảo vật, nghe nói từng không chỉ một lần, đang tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trước mặt, đoạt thức ăn trước miệng cọp, hắn đã xuất hiện ở nơi đây, trước mắt món bảo vật này, hai người chỉ sợ là không có phần. Đáng ghét. Nghĩ đến đây, hai người biểu lộ đều có chút âm tình bất định. Muốn nói trong lòng vậy khẳng định là không cam tâm. Nhưng bọn hắn cũng không định cầm lấy trứng chọi với đá. Đối phương thế nhưng là trung kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là trong đó cường giả, ngay tại hai người bọn hắn liên thủ, cũng khẳng định đánh không lại, mà lại hai người bọn họ thật có thể làm được tin tưởng lẫn nhau, mật thiết phối hợp sao? Kia hiển nhiên là không thể nào. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mặc dù là bọn hắn phát hiện trước bảo vật, nhưng thực lực không kịp đối phương, đó cũng là không có cách nào. Nghĩ tới đây, áo bào đen lão giả thở dài một hơi mở miệng, đã đạo hữu cũng vừa hay gặp dịp, đến nơi này, vậy lao phu nhận thua, món bảo vật này liền về đạo hữu. Nói xong xoay người rời đi. Về phần cái kia đầu đầy tóc trắng lão phụ nhân, trên mặt cũng đầy là không cam lòng chi sắc, vì tranh đoạt bảo vật này, nàng còn bị thương không nhẹ, bây giờ lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng, không công tiện nghi ra hỏa này. Nhưng nàng cũng không có nhiều lời, phiền muộn thì phiền muộn, cũng rõ ràng chính mình không phải là đối thủ, thế là đồng dạng xoay người rời đi. Đợi một chút. Nhưng mà hai người còn chưa rời đi, cái kia tầm bảo chân nhân thanh âm nhưng từ đằng sau truyền tới. Hai người khẽ giật mình, không hẹn mà cùng đem độn quang dừng lại, chậm rãi xoay người, trên mặt biểu lộ có chút cảnh giác, có chút phức tạp. Chúng ta đã từ bỏ tranh đoạt bảo vật, quyết định rời đi nơi đây, đạo hưu gọi lại hai ta, chẳng lẽ còn có phân phó khác? Đương nhiên. Cái kia tầm bảo chân nhân thanh âm lại là không nhanh không chậm, rảnh rang mà nói, hai vị đạo hưu chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Chúng ta đã từ bỏ bảo vật, ngươi còn dự định như thế nào, chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt sao? Hai người đều là vừa sợ vừa giận. Cái kia tầm bảo chân nhân lại không coi là ngang ngược, mỉm cười nói, đuổi tận giết tuyệt. Hai vị đạo hưu quá lo lắng, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, dư mỗ làm sao lại làm? Vậy ngươi muốn như thế nào? Hai người nghe hắn nói như vậy, thần sắc hơi chậm, nhưng như cũ mang theo vẻ cảnh giác, có chút kỳ quái mở miệng. Muốn rời khỏi, có thể, lão phu tuyệt không ngăn trở, bất quá trước khi rời đi, trước đem các ngươi trên thân tất cả bảo vật giao ra. Cái gì? Áo bào đen lão giả cùng cái kia đầu đầy tóc trắng lão phụ nhân nghe lời này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hoài nghi lỗ thai của mình có phải là xảy ra vấn đề, tầm bảo chân nhân đại danh bọn hắn là như sấm bên thai, nhưng nhìn thấy chân nhân còn là lần đầu tiên. Mà đối phương tham lam, còn muốn càng thắng qua truyền ôn. Hai người mình đã nhịn đau từ bỏ trước mắt bảo vật, hắn thế mà còn muốn hai người đem túi chữ vật giao ra. Có lầm hay không? Thật coi hai người là tượng bùn tờ giấy, vẫn là dễ khi dễ. Thực lực của hai người mặc dù không kịp hắn, nhưng cũng là nguyên anh lão tổ, với mặt hất hàm sai khiến đã quen nhân vật, lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy, nghe vậy đều trong lòng giận dữ. Chương 485, nhát gan nguyên anh lão tổ. Đối phương quả thực khinh người quá đáng. Hai người đều là giận tím mặt. Không khí một nháy mắt phảng phất trở nên ngưng trệ. Cùng lúc đó, cách nơi này ước chừng hơn trăm trượng xa, Tần Viêm vẫn như cũ đợi tại cái kia to lớn kén tầm bên trong, toàn thân trên dưới không thể động đậy. Thiên lôi chi lực, vẫn như cũ từ kén tầm mặt ngoài, chậm rãi hướng hắn chạy xuôi mà tới. Tốc độ không tính quá nhanh, cho nên Tần Viêm cũng không có cái gì cảm giác cấp bách, hắn có thể một bên lợi dụng thiên lôi chi lực dịch cân tẩy tủy, một bên phân ra một bộ phận thần niệm, thận trọng quan sát đến phía trước. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Tần Viêm đương nhiên không biết cái gì tầm bảo chân nhân, bất quá thấy đối phương như thế khinh người quá đáng, nhưng trong lòng thì âm thầm vui vẻ, tục ngữ nói có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đục, đường đường nguyên anh lao tổ, làm sao có thể chịu đựng dạng này khuất đục. Tần Viêm ước gì đối phương dưới cơn nóng giận, ba người đánh một cái lưỡng bại câu thương A. Như thế chính mình liền có thể biến nguy thành an. Nói không chừng còn có thể tới một cái ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Tần Viêm trong lòng tràn đầy chờ mong. Hy vọng bọn họ có thể đánh nhau. Tốt nhất là không chết không thôi. Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho Tần Viêm trợn to mắt. Áo bào đen lão giả cùng lão phụ nhân kia rõ ràng đã giận tím mặt, khí thế mãnh liệt mà ra, cho người cảm giác, phảng phất như là một lời không hợp, liền muốn cùng đối phương máu phun ra năm bước. Nhưng chỗ nào biết rõ, hai người tư thế bảy mười phần, đến một bước cuối cùng, lại sợ. Không sai, sợ. Tần Viêm lúc ấy, cơ hồ hoài nghi mình con mắt nhìn lầm. Hai vị lòng đầy căm phẫn nguyên anh lão tổ, cuối cùng thế mà không dám động thủ, mà là ngoan ngoãn giao ra chính mình tùy thân mang theo bảo vật. Có lầm hay không? Các ngươi cốt khí đâu? Đường đường nguyên anh cấp bậc lão quái vật, thế mà ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Thần Viêm quả nhiên là tương đương không có gì để nói. Sau đó hắn lại bắt đầu chờ mong, vị kia tầm bảo chân nhân, đã có thể như thế không muốn mặt, cái kia lật lọng hẳn là cũng liền không kỳ quái. Tốt nhất hai người rõ ràng đã giao ra bảo vật, hắn lại trở mặt chém tận giết tuyệt. Dạng này song phương cũng có thể đánh nhau. Đáng tiếc chờ mong lại một lần nữa thất bại. Khi hai người giao ra bảo vật về sau, vị kia tầm bảo chân nhân thế mà liền thật không có lại động thủ, mà là cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn hai người rời đi. Thần Viêm lại một lần nữa không có gì để nói. tục ngữ nói hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Đối phương lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hiển nhiên đã cùng hai người kia kết thâm cửu, chẳng lẽ liền không sợ đối phương sau đó trả thù? Vì cái gì không dứt khoát chạm thảo trừ căn đâu? Còn có, cái kia đào tẩu hai người cũng thế, một chút cũng không có cốt khí. Những này nguyên anh láo quái làm việc, thật là nhượng Tần Viêm như lọt vào trong sương mù. Kỳ thật hắn xem không hiểu là bình thường. Dù sao hắn tu tiên mới bao nhiêu năm, mà ba người kia lại sống bao nhiêu năm. Tu vi càng cao càng sợ chết. Nguyên anh láo quái cũng như thế. Hai người không phải không cốt khí, mà là bọn hắn xác thực đánh không lại, liên thủ cũng đánh không lại. Nếu như cái kia áo lam láo giả không có bị đối phương đánh lén, ba người hợp lực, có lẽ còn có thể đánh cược một lần. Liên chỉ còn lại hai người bọn họ, vẫn là sớm làm được rồi. Tiền tài dù sao cũng là vật ngoài thân. Về phần tầm bảo chân nhân, cũng không nghĩ tới chém tận giết tuyệt, mọi việc lưu một đường. Nếu không hai người thật cùng đường mặt lộ, mình coi như có thể thắng, cũng muốn bỏ ra không ít đại giới, cần gì chứ? Về phần bọn hắn hận chính mình tận xương, vậy thì có cái gì quan hệ? Tục ngữ nói giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Hắn tại tu tiên giới, đắc tội người còn thiếu sao, nguyên bản là như chuột chạy qua đường tồn tại, nhiều năm như vậy, hết thảy mọi người, còn không phải cầm hắn không có cách nào. Bao quát một chút danh môn đại phái, đều chỉ có nhận thua. Chỉ là hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ căm ghét chính mình, nói thật, hắn thật đúng là không để vào mắt. Không đáng giá nhắc tới. Nguyên anh lão tổ thực lực cường đại, thân phận tôn sùng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đối mặt ai cũng sẽ vênh mặt hất hàm sai khiến, tương phản, bọn gia hỏa này, kỳ thật càng hiểu được xem xét thời thế. Nếu không một mực rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng không sống tới hiện tại. Một màn này nhìn như không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật nhưng lại có nó tồn tại đạo lý. Mắt thấy hai người thối lui, Tầm Bảo chân nhân vuốt vuốt trong râu, khắp khuôn mặt là một bộ vui vẻ ra mặt chi sắc. Hắn cũng là trùng hợp đi ngang qua, nhưng mà lần này lại thật là kiếm lợi lớn. Ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ túi chữ vật. Coi như ba người này nghèo một điểm, nhưng cảnh giới ở nơi đó, thân gia cũng không kém đến nơi đâu. Đương nhiên, không có khả năng đều mang ở trên người, nhưng cũng tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Ngẫm lại, liền làm hắn vui vẻ than thở. Sau đó Tầm Bảo chân nhân lại ngẩng đầu, trong ánh mắt là vẻ tham lam. Nhìn về phía trước cái kia tử sắc kén tạm. Kỳ thật hắn tới so ba người kia còn phải sớm hơn một chút, chỉ bất quá một mực không có hiển lộ hành tích. Vừa rồi bảo vật này ngạnh kháng thiên kiếp một màn, hắn nhưng là tất cả đều xem ở trong mắt. Ngũ hành tề tụ, thiên kiếp như vậy thế nhưng là hiếm thấy vô cùng, nhưng mà lại cầm bảo vật này không có cách nào, gặp gì biết nấy, từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra, kiện bảo bối này là cỡ nào chân quý. Hắn cuộc đời yêu thích nhất, chính là thu thập đủ loại bảo vật, cuộc đời gặp qua kỳ chân dị bảo vô số, nhưng dạng này nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Ngũ hành lôi bảo, chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nó giá trị chi lớn, trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng khó có thể dự đoán. Càng nghĩ trên mặt vẻ tham lam càng dày đặc. Sau đó liền cất bước hướng về kia kén tầm đi tới. Có câu nói rất hay đêm dài lắm ngộng. Lại không nói vừa mới cái thiên kiếp này uy lực không thể coi thường, chờ một lát nữa, có thể hay không kinh động cái khác tu tiên giả. Coi như vừa rồi rời đi hai người, trong lòng chỉ sợ cũng chưa hẳn cam tâm, coi như bọn hắn không có lực lượng cùng chính mình tranh đoạt, thoáng quay rối một phen, đem tin tức truyền ra. Đó cũng là đủ làm chính mình đau đầu. Nói tóm lại, nhất định phải nhanh đoạt bảo, sau đó rời đi chỗ thị phi này. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn không khỏi tăng nhanh cất bước tốc độ. Lại nói Tần Viêm, thấy đối phương hướng mình đi tới, tâm không khỏi nâng lên cổ họng. Chính mình lại bị trở thành bảo vật. Nguyên bản gửi hy vọng ba người lưỡng bại câu thương, chính mình không nói ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng ít ra có thể tìm cơ hội rời đi nơi này, lại vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là như bây giờ kết cục. Hai vị nguyên anh lão tổ lại nhát như chuột, ngay cả một trận chiến dũng khí cũng không. Cái này thật sự là vượt quá Tần Viêm đoán trước, bất quá việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không có tác dụng, việc cấp bách là nghĩ biện pháp, nhìn như thế nào vượt qua nguy cơ trước mắt. Tần Viêm trong đầu các loại suy nghĩ chuyển qua, lại không một cái có tác dụng, dù sao hắn hiện tại không thể động đậy, rất nhiều diệu kế coi như nghĩ đến, cũng không có khả năng áp dụng tới. Thế là chỉ có thể trơ mắt, nhìn đối phương đi hướng chính mình. Một hồi nếu như bị đối phương phát hiện chính mình không phải bảo vật, mà là một kim đan kỳ tu tiên giả, không biết đối phương sẽ như thế nào phẫn nộ. Kim đan trung kỳ lão quái vật, đừng nói chính mình giờ phút này có thể động, coi như tinh khí thần đều tại đỉnh phong, muốn chạy thoát, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Cái này không giống với đối mặt nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, bằng không mà nói, Tần Viêm hơi chút còn có như vậy mấy phần tự tin, tu sĩ một khi ngưng tụ thành nguyên anh về sau, dù là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, độ khó cực lớn. Nhưng chỉ cần thành công, thực lực cũng có thể có cực lớn tiến bộ. Chương 486, Man Thiên Quá Hải Linh Phu. Đây cũng là vì cái gì, áo bào đen lão giả cùng lão phụ nhân kia, rõ ràng có thể liên thủ, nhưng như cũ không dám cùng Tầm Bảo chân nhân sử dụng bạo lực. Cũng không phải là đơn thuần nhát như chuột, mà là trong lòng bọn họ nắm chắc. Trận này đánh xuống, chính mình phần thắng xa vời. Hai người ngược lại là hiểu được xem xét thời thế, lựa chọn nhượng bộ lui binh, bất quá bây giờ, nan để lại bày trước mặt Tần Viêm. Nên làm cái gì? Đã không thể động đậy, Tần Viêm đương nhiên cũng liền không có gì thượng sách. Thế là yên lặng theo dõi kỳ biến, thành hiện tại lựa chọn duy nhất. Chỉ mong đối phương cũng không nên phát hiện cái gì không ổn. Cái kia kén tầm có chút thần kỳ, Tần Viêm cũng không biết là thế nào xuất hiện. Nhưng lại so cái gì liễm khí ẩn nấp chi thuật hiệu quả phải tốt hơn nhiều, cho nên chính mình có vật này điểm hộ, đối phương cũng chưa chắc có thể phát hiện cái gì không ổn. Đương nhiên đây đều là Tần Viêm suy đoán, cũng không quá lớn nắm chắc, dù sao một cái nguyên anh trung kỳ lao quái vật, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, hắn còn là rất khó đoán chừng. Giờ phút này đã không còn cách nào khác, tự nhiên cũng chỉ có kiên trì, hy vọng không nên bị phát hiện. Tần Viêm lòng tràn đầy thấp thỏm, mà một cái chớp mắt, đối phương cũng tới đến hắn trước mặt. Dù sao song phương cách xa nhau, nguyên bản cũng chỉ có hơn trăm trượng khoảng cách. Tầm Bảo chân nhân mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam, cũng không hề phát hiện cái gì không ổn. Tần Viêm thấy hắn trên mặt thần khí, trong lòng không khỏi hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên nguy cơ vẫn chưa trôi qua. Đối phương lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào trong lỗ tai, ha ha, lão phu lần này vận khí thật đúng là không sai, nếu như đây thật là trong truyền thuyết ngũ hành lôi bảo, ta càng tiến một bước dài, đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, trở thành đại tu sĩ, chưa hẳn liền không có hy vọng. Hắn một bên nói, một bên vươn tay ra, gõ gõ phía trước cái kia tử sắc kén tạm. Vẫn không có phát giác cái gì, sau đó tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái túi đựng đồ, muốn đem bảo vật này chứa ở bên trong. Bành! Cũng không đề phòng, bên hai lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Cái kia túi chữ vật thế mà bạo tạc mất. Cái này! Tâm Bảo chân nhân ngẩn ngơ, trên mặt biểu lộ tràn đầy ngoài ý muốn, gãi đầu một cái, ngược lại cũng không giận, lại từ trong ngực móc ra một cái cao cấp hơn túi chữ vật. Bành! Vẫn như cũng là một tiếng vang thật lớn, kết quả cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Tâm Bảo chân nhân lúc này mới có chút động dung, suy nghĩ một chút, lại từ trong ngực lấy ra một cái túi, nhưng lại không phải túi chữ vật, mà là linh thú túi. Trong túi chữ vật không thể chứa vật sống, chẳng lẽ cái này kén tầm bộ dáng ngũ hành lôi bảo, nhưng thật ra là có sinh mệnh. Hắn cũng chỉ là suy đoán, dù sao thứ này trước kia chưa bao giờ thấy qua. Vâng! Vẫn như cũng là một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền vào thai, cái kia linh thú túi đồng dạng nổ tung. Mà lại uy lực so vừa mới phải lớn hơn nhiều. Tầm Bảo chân nhân bởi vì đứng được gần duyên cớ, trực tiếp bị tạc một cái đầy bụi đất. Cũng may hắn thực lực cao minh, ngược lại là cũng không có làm sao thụ thương tới. Tầm Bảo chân nhân sắc mặt lập tức trở nên có chút phức tạp, nửa vui nửa buồn. Phúc họa tương y, bảo vật này cổ quái như vậy, chỉ sợ so với mình trước kia tưởng tượng, còn muốn càng thêm chân quý. Phát hiện này tự nhiên nhượng hắn 10 phần mừng rỡ. Nhưng tiếp xuống lại là khó khăn, không thể thu nhỏ, đem nó chứa ở trong túi trữ vật, chính mình làm sao đem nó mang về? Khiêng. Mệt ngã chỉ là phụ. Mấu chốt là mục tiêu quá lớn, dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, từ nơi này đến động phủ của mình đâu chỉ ngàn dặm. Nếu là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như phiền phức vô cùng. Không sai, Tâm Bảo chân nhân thực lực là cao minh. Thậm chí tại Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bên trong, đều có thể xưng một tiếng cường giả. Nhưng hắn còn chưa tới không coi ai ra gì tình trạng, nhất là Vân Châu, cao thủ nhiều vô số kể, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mặc dù không nhiều. Nhưng chỉ cần gặp gỡ một cái, mình tuyệt đối đánh không lại. Chớ đừng nói chi là, truyền thuyết, Vân Châu còn có hóa thần cấp bậc lao quái vật. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua. Nhưng tâm lý nắm chắc, cái này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói truyền thuyết. Vân Châu là thật có dạng này cường giả. Một khi gặp gỡ bọn hắn, bảo vật này còn có phần của mình sao? Chỉ sợ liền thân gia tính mệnh đều không gánh nổi. Bất quá như thế lớn kén tạm, lại không thể thu nhỏ, phóng tơi trong túi trữ vật. Đến tột cùng như thế nào đưa nó mang về đây? Tâm Bảo chân nhân lâm vào suy tư. Đổi thành tu tiên giả, chỉ sợ thật sự chính là khổ không thượng sách. Bất quá trước mắt vị này, lại không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Thứ nhất hắn tu vi cao, thứ hai hắn bảo vật nhiều, cho nên tại trầm ngâm một phen về sau, gia hỏa này, còn liền thật nghĩ ra chủ ý tới. Chỉ gặp hắn vẻ mặt đau khổ, lộ ra một bộ 10 phần không nỡ lại đau lòng thần sắc. Từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, lớn chừng bàn tay. Nhưng lại không phải phổ thông hộp. Tần Viêm mặc dù không nhận ra cụ thể là dạng nào chất liệu, nhưng cái kia hộp gỗ phát tán đi ra linh khí lại không thể coi thường, hiển nhiên cái này hộp bản thân liền là một cái kiện 10 phần chân quý bảo vật. Ai, vật này lão phu kiếm không dễ, nếu như không phải ngũ hành lôi bảo chân quý như vậy bảo vật, ta còn thực sự không nỡ. Đối phương lẩm bẩm một câu như vậy, Tần Viêm không khỏi trong lòng cực kỳ hiếu kỳ. Cái này trong hộp là bảo vật gì? Đối phương lấy ra lại có như thế nào công dụng? Hắn tuyệt không nghĩ sâu xuống, dù sao rất nhanh đối phương chính mình liền sẽ công bố đáp án. Quả nhiên, thời gian cấp bách, Tầm Bảo chân nhân cũng không trì hoãn, sau một khắc, liền đem cái kia nắp hộp mở ra. Nương theo lấy, lạch cạch một tiếng truyền vào tai, đập vào mi mắt, là một tờ linh phù. Nay phù lục mặt ngoài linh văn trải rộng, xem xét chính là không thể coi thường chi vật. Trên mặt của đối phương lần nữa toát ra một tia không nỡ, chương này Man Thiên Quá Hải phù, nó giá trị chi lớn, ngươi so ra mà vượt một cái kiện cao phẩm cấp cổ bảo, ai? Đối phương thở dài, nhưng vẫn là đưa nó hướng kén tầm mặt ngoài dán vào. Man Thiên Quá Hải phù. Thần Viêm trong lòng hơi động. Hắn nhớ kỹ chuyện phiếm thời điểm, từng nghe Thiên Phù Sơn trưởng môn nhắc lên. Đương nhiên, cũng chính là như vậy thuận mồm nói chuyện. Bất quá Tần Viêm trí nhớ không sai, mơ mơ hồ hồ, vẫn có một ít ấn tượng. Man Thiên Quá Hải, nghe cực kỳ ghê gớm, nhưng kỳ thật nói trắng ra, đây chính là một chương ẩn thân phù. Đương nhiên, cùng phổ thông ẩn thân phù hoàn toàn khác biệt, khả năng đủ làm được hoàn mỹ ẩn tàng thân hình, khí tức, cùng với khắc năng lượng ba động. Trừ phi là gặp phải hóa thần cấp bậc lão quái vật, nếu không liền xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đứng tại trước mặt, cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện. Nó giá trị chi lớn, như thế một tấm bùa chú, liền có thể so với một cái kiện không tệ của bảo, mà lại là tiêu hao vật, cho nên cũng liền khó trách Tầm Bảo chân nhân sẽ cảm giác nhiều như vậy thì đau. Nhưng hắn lúc này, xác thực không có lựa chọn khác. Dù sao rất hiển nhiên, trước mắt kén tầm trọng yếu hơn rất nhiều, mà lại thời gian không thể trì hoãn. Cho nên cũng có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, sử dụng như thế một chương Man Thiên Quá Hải phù. Tần Viêm có chút thấp thỏm, lo lắng phù lục dính sát về sau, sẽ có hay không có biến cố gì, dù sao cái này kén tầm là thế nào xuất hiện, chính hắn cũng mơ mơ hồ hồ. Cũng may lo lắng là dư thừa. Phù lục dán lên về sau, đối phương cũng không có phát hiện tung tích của hắn, ngược lại là Man Thiên Quá Hải phù phát huy hiệu quả, cái kia cao hơn một trượng kén tầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy. Chương 487, Thiên Lôi Tôi Thể, nguy cơ lại đến. Không chỉ con mắt nhìn không thấy, chính là thả ra thần thức, toàn lực lục soát, khoảng cách gần như thế, vẫn như cũ mảy may phát hiện cũng không. Không hổ là Man Thiên Quá Hải phù, danh bất hư truyền, hiệu quả tốt đến lạ thường. Tâm Bảo chân nhân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó cất bước đi ra phía trước, một tay lấy kén tầm kiêng, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng liền hướng về phương xa bay ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh đến mức lạ thường, hiển nhiên là muốn sớm trở lại động phủ của mình. Dù sao liền xem như có Man Thiên Quá Hải phù, nhưng mang theo bảo vật như vậy tại bên ngoài hành tẩu, đó cũng là quá nguy hiểm. Hắn không muốn tử chiến, cho nên vừa rồi thả cái kia hai tên ra hỏa rời đi, hiện tại xem ra, quyết định này lại có chút thất sách, bất quá trên đời không có thuốc hối hận nói chuyện, hiện tại cũng chỉ có mau chóng rời xa chỗ thị phi này. Sự lo lắng của hắn không có sai. Tâm Bảo chân nhân mới rời đi vẹn vẹn bất quá gần nửa canh giờ công phu. Xa xa chân trời liền xuất hiện mấy cái điểm sáng, lại là ba đạo màu sắc khác nhau cầu vồng, từ xa đến gần phi độn mà tới. Cái kia mấy đạo cầu vồng đều là tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến trước mắt, quang mang thu liễm, lộ ra ba tên tu sĩ dung nhan. Chính là nơi đây. Cha hỏi, là một vị hơn 40 tuổi cẩm bảo nho sinh. Không sai, chính là nơi này. Dịu dàng dễ nghe thanh âm truyền vào tai. Một đạo khác cầu vồng cũng dừng lại, một chút xoay quanh, lộ ra là một tên chừng 30 tuổi, người mặc lục sắc cung trang nữ tử. Nàng này dung mạo thường thường, thanh âm lại là vô cùng thanh thúy dễ nghe. Tâm Bảo chân nhân, dụng ý khó dò, lúc trước giả ý trở thành bản môn trưởng lão, mục đích lại là bản môn bảo khố, mặc dù về sau âm mưu bại lộ, vẫn chưa thành công, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng từ bản môn cuốn đi không ít bảo vật, nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất, mấu chốt ở chỗ, trải qua chuyện này, ngoại giới tu sĩ đều chế nhạo chúng ta không biết nhận thức người, cơ hồ khiến bản môn thành toàn bộ tu tiên giới cho cười. Người nói chuyện là một thân mặc áo bào xám đại hán, người này không chỉ thân hình cao lớn, mà lại mũi sư miệng rộng, tướng mạo rất là đặc biệt. Lỗ sư đệ nói không sai, cái kia Tầm Bảo lão nhi giàu hoạt, trước kia một mực không có hắn manh mối, lần này tuyệt đối không thể đem hắn bỏ qua. Cái kia hơn 40 tuổi nho sinh sắc mặt lạnh lùng mở miệng. Hắn là trong ba người tu vi cao nhất một cái, nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, hai người khác cũng không yếu, đều là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, đương nhiên pháp lực không kịp hắn thâm hậu. Nhắc tới cũng là trùng hợp, ba người về tông, trên đường gặp cái kia áo bào đen láo giả. Đều là nguyên anh tu sĩ, lẫn nhau tự nhiên nhận biết. Thậm chí tên kia nho sinh bộ dáng nam tử, đã từng còn đã cứu áo bào đen láo giả một lần, cho nên lẫn nhau không chỉ quen thuộc, mà lại với hắn còn có ân nghĩa. Áo bào đen láo giả cũng biết hắn cùng Tầm Bảo chân nhân trong lúc cân đoán, chỗ nào sẽ còn giấu giếm, nguyên bản hắn liền đối Tầm Bảo chân nhân hận chi sâu sắc, thế là triệt để, một năm một mười đem chân tướng ngọn nguồn nói rõ, cho nên mới có trước mắt một màn này. Lúc này liền gặp cái kia cung trang nữ tử tay háo phất một cái, lấy ra một cái đĩa ngọc hình dạng bảo vật, mấy đạo pháp quyết đánh ra, theo hắn động tác, bảo vật này mặt ngoài linh quang một hồi lấp lóe, sau đó chỉ nghe thấy nữ tử kia một tiếng kinh hô, mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, Lữ đạo hữu có lửa chúng ta hay không, cái kia Tầm Bảo lão nhi trước đây không lâu, xác thực từng xuất hiện ở đây. A, vậy hắn hiện tại ly khai bao lâu? Hai người khác đều là mừng rỡ. Không lâu, đại khái một bữa cơm, đến chừng nửa canh giờ công phu. Ừm. Cái kia Cẩm Bào nho sinh gật gật đầu, vậy hắn hẳn là sẽ không chạy quá xa, nhưng khẳng định ra khỏi thần thức cảm ứng phạm vi. Liêu sư muội, ngươi lại dùng bí thuật, tra một chút hắn đại khái là hướng phương hướng nào chạy, thật vất vả mới bắt lấy lao tiểu tử kia, vô luận như thế nào, lần này, tuyệt không thể lại để cho hắn trốn mất. Được. Cung trang nữ tử gật gật đầu, cũng không nói nhiều, hai tay ngay cả múa, một đạo tiếp một đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Theo hắn động tác, trước người hắn bảo vật, mặt ngoài lại có một tầng linh quang hiện lên. Sau đó một cái điểm đỏ hiện hiện mà ra. Tìm được, hắn hẳn là hướng cái hướng kia chạy. Rất nhanh, nàng này sắc mặt vui mừng, đem tay nâng lên, hướng phía bên trái chỉ đi. Được. Hai người khác cũng không nói nhiều, riêng phần mình toàn thân kinh mang đại tố, triển khai thần thông, hướng phía trước đuổi tới. Nữ tử cũng nghiêm túc, động tác giống nhau. Bất quá bọn hắn truy phương hướng mặc dù giống nhau, lẫn nhau lại là tách ra một khoảng cách, hiển nhiên là dự định riêng phần mình lục soát một phiến khu vực. Dạng này tìm tới tỷ lệ lớn hơn một chút. Dù sao món kia bảo vật mặc dù cao minh, nhưng cũng là có giới hạn, chỉ có thể dò xét một cái đại khái, cho nên bọn hắn muốn tìm được đối phương, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình lục soát. Cùng lúc đó, Tầm Bảo chân nhân khiêng kén tầm lại là chạy rất nhanh. Mà Tần Viêm thời khắc này tình huống, lại là có chút không ổn. Cái kia kén tầm bên trong chứa đựng đại lượng thiên lôi chi lực, vừa bắt đầu là chậm rãi hướng hắn chạy xuôi tới, bởi vì tốc độ không nhanh, cho nên Tần Viêm luyện hóa không có độ khó. Vừa bắt đầu còn có thừa lực, lợi dụng thiên kiếp lực lượng, tẩy tủy phát cốt. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện thiên lôi chi lực chạy về phía chính mình tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến nhượng hắn không kịp nhìn, Thần Viêm không khỏi âm thầm tiêu khổ. Phải làm sao mới ổn đây? Vốn cho là nguy cơ vượt qua, không nghĩ tới một cái chớp mắt, chính mình nhưng lại lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Thiên lôi chi lực nếu không thể luyện hóa, chính mình rất nhanh liền sẽ vẫn lạc. Bây giờ tình thế nguy cơ, không thể theo hắn chậm rãi suy tư. Thế là Tần Viêm cắn răng một cái. Đã không kịp dịch cân tẩy tủy, vậy cũng chỉ có mượn nhờ kim đan lực lượng. Hiện tại hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Thế là Tần Viêm đem thiên lôi chi lực, dẫn hướng đan điền tử phủ. Làm như vậy mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn từng có qua kinh nghiệm, lần thứ nhất kết đan thời điểm, cũng trải qua cùng loại nguy cơ, cuối cùng còn là biến nguy thành an. Đương nhiên, lần này thiên lôi lực lượng lớn hơn nhiều lắm, lần trước cùng lần này kinh lịch nguy hiểm so sánh. Bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng thứ nhất không có lựa chọn, thứ hai chính mình cũng xưa đâu bằng nay, Tần Viêm cũng là không phải quá mức e ngại thấp thỏm, gặp chiêu pha chiêu. Dù sao sợ hãi không có công dụng. Giờ phút này hắn cũng không kịp xem xét bên ngoài, trước hết nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt cửa ải khó. Cứ như vậy gần nửa canh giờ trôi qua. Tần Viêm mặc dù vẫn như cũ không thể động đậy, nhưng giờ phút này trên trán lại tràn đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Tục ngữ nói, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bởi vì lần trước cũng trải qua cùng loại nguy cơ, cho nên Tần Viêm mới nghĩ đến, đem thiên lôi chi lực, dẫn tới đan điền tử phủ, dùng kim đan lực lượng hóa giải. Có thể tuyệt đối không thể nghĩ, kết quả sau cùng lại là biến khéo thành vụ. Thiên lôi chi lực chạy qua tới tốc độ, đột nhiên tại vốn có cơ sở bên trên, tăng lên còn nhiều gấp đôi. Cái này, Tần Viêm trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Thiên lôi chi lực nhiều như vậy, như sông lớn tuyệt địa. Mình coi như có được kim mộc thủy hỏa thổ, năm mai tử đan, cũng căn bản gánh không được. Phải làm sao mới ổn đây? Vốn cho là nguy hiểm đi qua, nhưng bây giờ xem ra, không cẩn thận, chính mình lại có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Chương 488, Ngu Ha nhờ tử đan, nhân họa đắc phúc. Thần Viêm đương nhiên không muốn vẫn lạc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là không có cách nào, lúc này muốn mưu lợi là không thể nào, thế là hắn chỉ có thể cắn răng, dốc hết toàn lực, lấy năm mai tử đan lực lượng. Cùng thiên lôi chống đối lên. Thần Viêm thật là liều mạng. Nhưng vô dụng. Lần này, thiên lôi lực lượng quá nhiều. Vâng. Trong thoáng chốc, Tần Viêm phảng phất nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó hắn một viên tử đan, cấp tốc cảm đạm, hiển nhiên đã đến cực hạn. Nhưng đối phương mới mặc kệ nhiều như vậy, thiên lôi chi lực vẫn như cũ là chen chúc mà tới. Lại qua thời gian mấy hơi, giang giác, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên truyền vào tai, Tần Viêm hỏa thuộc tính tử đan mặt ngoài, đột nhiên có một tia vết dạn xuất hiện, sau đó càng ngày càng nhiều, bất quá thoáng qua công phu, liền như là mạng nhện, hiện đầy toàn bộ tử đan mặt ngoài. Vâng. Tiếng vỡ vụn truyền đến, Tần Viêm viên kia hỏa thuộc tính tử đan đột nhiên vỡ vụn. Không đúng, không phải vỡ vụn, mà là toàn bộ biến thành bột phấn. Tần Viêm sắc mặt trắng nhợt. Toái đan. Đây cơ hồ là kết quả xấu nhất, mang ý nghĩa hắn sẽ cảnh giới rơi xuống. Lại không nói lại tu luyện trở về có bao nhiêu khó, gần như không có khả năng lại ngưng tụ thành ngũ hành tử đan, mà lại thực lực yếu đi, tiếp xuống đối mặt cái này đáng sợ nguy hiểm, chẳng phải là chỉ còn lại hồn phi phách tán kết quả. Sắc mặt của hắn đã lo lắng đến tột đỉnh mức độ. Muốn nói không sợ là gạt người. Thần Viêm cũng sợ vẫn lạc. Có thể chuyện cho tới bây giờ, sợ hãi, hiển nhiên không có nửa phần công dụng. Hắn không cam tâm, thế là liều mạng dãy rủa. Thật là vô dụng. Vừa rồi kim đan hoàn hảo thời điểm đều ngăn cản không nổi, huống chi hiện tại đây. Thiên lôi chi lực không có mảy may yếu bớt. Vâng. Lại là một tiếng vang giòn truyền vào tai, viên thứ hai thổ thuộc tính tử đan cũng bước theo gót, đồng dạng vỡ vụn. Thần Viêm khóc không ra nước mắt. Sau đó, là viên thứ ba, viên thứ tư. Bất quá trong một giây lát công phu, hắn hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới ngưng tụ thành ngũ hành tử đan, thế mà toàn bộ vỡ vụn, biến thành hư vô. Tần Viêm trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt, đều nói trời không tuyệt đường người, nhưng bây giờ chính mình, hiển nhiên đã là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Kim đan vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống, chẳng phải là nói hiện tại chính mình đã chỉ là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Thiên lôi chi lực lại mảy may ngừng lại cũng không. Không, cùng vừa mới so sánh, chen chúc mà đến tốc độ còn giống như nhanh hơn một chút, uy lực tự nhiên cũng càng thêm khiến người liễu lưới. Tần Viêm không cảm thấy mình còn có mảy may cơ hội ngăn cản được. Không nghĩ tới con đường tu tiên của mình lại dừng bước tại chỗ này. Tần Viêm thở dài. Lúc này hắn đối mặt với nguy cơ tử vong. Nhưng chẳng biết tại sao. Tần Viêm ở sâu trong nội tâm thế mà không có quá nhiều sợ hãi thấp thỏm. Ngược lại là tiếc nuối chiếm đa số. Chính mình nguyên bản có thể đi được càng xa. Hắn cũng không biết vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Nói tóm lại, tại tử vong tiến đến một khắc, Tần Viêm trong lòng không cam lòng tiếc nuối so sợ hãi càng nhiều. Nếu như mình có thể sống, mà người một khi có cầu sinh suy nghĩ, dũng khí tự nhiên cũng sẽ sinh ra. Cứ việc lý trí bên trên nói cho Tần Viêm, hiện tại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nhưng hắn thật là không cam tâm a. Tốt à, coi như tả hữu chạy không thoát một chết, nhưng lại cố gắng một chút cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Chí ít sẽ không cho chính mình lưu lại cái gì tiếc nuối tâm lý. Ý nghĩ này như điện quang tử hỏa. Tần Viêm cũng không biết vì cái gì, dũng khí lần nữa lại từ nội tâm của mình bên trong chen chúc mà ra. Mặc kệ, liều mạng. Hắn hít vào một hơi, cũng không biết đối mặt với chen chúc mà đến thiên lôi chi lực, chính mình một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả, nên làm như thế nào? Hoặc là nói có thể làm cái gì? Không nghĩ nhiều như vậy. Tần Viêm đem thần niệm thả ra, sau đó hắn phát hiện làm hắn kinh ngạc một màn. Chính mình ngũ hành tử đan rõ ràng đã vỡ thành bột phấn, nhưng cùng tâm thần của mình liên hệ, vẫn tồn tại như cũ a. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm không kịp làm nhiều suy tư. Cũng không quản được nhiều như vậy, đã còn có thể cảm ứng được tử đan vỡ vụn thành bột phấn, vậy liền còn nước còn tát, lợi dụng bọn chúng đi ngăn cản thiên lôi chi lực tốt. Về phần có thể hay không ngăn trở, hoặc là nói làm như vậy có hậu quả gì không? Quản hắn khỉ gió. Sự tình còn có thể so hiện tại càng hỏng bét sao? Tần Viêm là không quan tâm. Dù sao đổi lại cái khác tu tiên giả, giờ phút này đã sớm nhắm mắt đợi chết rồi. Thế là theo hắn thần niệm khu xử, kim mộc thủy hỏa thổ, năm ai tử đan vỡ vụn thành bột phấn, toàn bộ hướng phía thiên lôi chi lực nên đón. Kỳ thật loại tình huống này, coi như đụng phải, cũng không có cách nào đem thiên lôi chi lực luyện hóa, người ở bên ngoài xem ra, Tần Viêm đây chính là tại làm vùng vây dây chết. Mà lại là không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn không có chương pháp cái chủng loại kia. Có thể tiếp xuống, lại phát sinh ngoài ý muốn một màn. Khi cả hai đối diện gặp nhau, cái kia mãnh liệt mà đến thiên lôi chi lực, thế mà thoáng cái giảm bớt rất nhiều, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không đúng, không phải biến mất, mà là bị tử đan vỡ vụn thành bột phấn, cho dễ như trở bàn tay hấp thu đi vào. Thần Viêm không khỏi sững sờ, đây là có chuyện gì? Khi kim đan hoàn hảo thời điểm, thế nhưng là không có hiệu quả như vậy, cũng là căn bản không làm được đến mức này. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, biến cố như vậy, đều là nhượng hắn mừng rỡ dị thường. Có lẽ sẽ có chuyển cơ. Thần Viêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, nguy cơ còn lâu mới có được kết thúc. Thiên lôi chi lực còn rất nhiều. Ngay sau đó, từ cái kia kén tầm mặt ngoài, lại có mới thiên lôi lực lượng phóng xuất ra, mà lại số lượng càng nhiều, như sông lớn vỡ đê, lại một lần nữa chen chúc mà đến, đến rồi. Có kinh nghiệm lần trước, Thần Viêm mặc dù vẫn như cũ lòng tràn đầy thấp thỏm, nhưng cuối cùng nhìn đến một chút xíu sinh tồn tiếp hy vọng, thế là lại một lần nữa điều khiển tử đan vỡ vụn thành bột phấn, hướng phía đằng trước nên đón. Không biết qua bao lâu, có lẽ rất dài, có lẽ rất ngắn, giờ này khắc này, Tần Viêm hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Hắn cảm giác chính mình đã đến cực hạn. Tử đan vỡ vụn thành bột phấn thế mà có thể đem thiên lôi chi lực hấp thu, đây là Tần Viêm vạn vạn không có nghĩ đến. Nhưng hiển nhiên, những này bột phấn có thể dung nạp thiên lôi chi lực, không thể không có cực hạn. Bởi vì tâm thần tương liên, cho nên Tần Viêm rất rõ ràng cảm giác được, tử đan bột phấn lúc này có thể thu nạp thiên lôi lực lượng, không sai biệt lắm cũng đã sắp đến cực hạn. Tiếp tục như vậy, một khi không cách nào tiếp tục thu nạp thiên lôi lực lượng, mình bây giờ chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có nhắm mắt đợi chết. Tần Viêm bên khóe miệng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ cười khổ. Rõ ràng đã phong hồi lộ chuyện, thấy được một chút hy vọng sống. Chẳng lẽ cuối cùng lại chỉ là hưởng công vui vẻ? Vẫn như cũ khó thoát vẫn là kết cục. Tâm hắn có không cam lòng, nhưng lúc này thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Trong lòng không khỏi có chút mờ mịt. Nhưng mà đúng vào lúc này, mảy may dấu hiệu cũng không, trước một khắc còn như là sông lớn vỡ đê, mãnh liệt mà đến thiên lôi chi lực, đột nhiên đình chỉ. Thần Viêm ngẩn ngơ. Chẳng lẽ kén tầm bên trong chứa đựng thiên lôi chi lực rốt cục bị tiêu hao hết? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Bất quá hắn cũng không có quá lớn nắm chắc. Hết thảy đều tới quá mức đột nhiên. Mà lại lần này kinh lịch càng là 10 phần hung hiểm, cho nên trước mắt là thật không nữa có thể biến nguy thành an. Hiện tại thật đúng là không quá dễ nói. Chương 489, Thiên Lôi Tử Đan. Cứ như vậy, Thần Viêm trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Chỉ lo một lát nữa lại xuất hiện biến cố gì. Khả năng này hoàn toàn là có. Cho nên hắn lúc này 10 phần cảnh giác, không kịp có mảy may vui vẻ. Cũng may lo lắng là dư thừa. Cứ như vậy trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, chưa từng xuất hiện mảy may ngoài ý muốn biến cố, sự tình tựa hồ rốt cục cáo một cái đoạn. Hô! Thần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có thể còn sống sót, thật rất không dễ dàng. Nói sống sót sau tai nạn cũng không đủ. Nhưng rất nhanh, hắn lại biến thành một bộ như đưa đám biểu lộ. Trải qua thiên tân vạn khổ, mạng nhỏ là bảo trụ, có thể chính mình năm viên kim đan, lại toàn xong. Lại không nói lúc trước, vì ngưng tụ thành ngũ hành tử đan, chính mình đã ăn bao nhiêu khổ. Liền nói tiếp xuống con đường tu luyện nên làm cái gì. Một lần nữa ngưng đan. Đừng nói giỡn. Mặc dù tình huống tương tự, tu tiên giới cũng không phải không có. Đồng dạng có kim đan tu sĩ, bởi vì đủ loại duyên cớ, mà kim đan vỡ vụn, cảnh giới rơi xuống. Ở trong đó có người đoạn tuyệt con đường tu hành, đương nhiên cũng có cái kia kiên nhẫn, một lần nữa ngưng kết kim đan thành công. Nhưng cái này tuyển hạng đối với mình lại không thích hợp. Bởi vì chính mình cần ngưng tụ thành là ngũ hành tử đan. Cái khác phẩm giai kim đan không có công dụng. Mà mọi người đều biết, lần thứ hai ngưng đan, so lần thứ nhất ngưng kết kim đan khó hơn nhiều. Ngũ hành tử đan là không thể nào có hy vọng. Mình coi như một lần nữa ngưng đan thành công, cũng nhiều nhất là một tên phổ thông kim đan tu sĩ. Bởi vì công pháp nguyên nhân, chỉ sợ so bình thường kim đan tu sĩ, còn muốn yếu đến nhiều. Nghĩ tới đây, Thần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ vẻ vải. Đây quả thực là tai họa bất ngờ, con đường tu tiên của mình, chỉ sợ là đoạn tuyệt ở chỗ này. Chết tử tế không bằng lại còn sống, nhưng nghĩ đến con đường tu hành đoạn tuyệt, hắn thật sự có sống không bằng chết cảm xúc. Cam tâm sao? Kia khẳng định là không cam tâm, nhưng lại có thể làm sao đây? Tần Viêm trong lòng khổ sở, nhưng mà đúng vào lúc này, khiến hắn ngoại ý muốn một màn lại phát sinh. Những cái kia hấp thu thiên lôi chi lực tử đàn bột phấn, tựa hồ bị một loại lực lượng hấp dẫn lấy, chậm rãi tập hợp một chỗ. Rất nhanh, một đóa nho nhỏ mây đen, tại đan điển tử phủ bên trong hiện lên. Không thể nào. Tần Viêm mặt mũi trắng bệnh. Cái này mây đen thấy thế nào làm sao cùng kiếp vân sấp xỉ như nhau. Đều nói phúc vô song trí, hoa bất đan hành. Thật vất vả nhìn đến nguy cơ kết thúc, chẳng lẽ lại có mới vận hạn đi tới trên đầu mình sao? Đan điển chính là tu tiên cơ sở, rất trọng yếu, cũng rất yếu đuối, chỗ này nếu như xuất hiện cái gì sai lầm, nhưng là không phải cảnh giới rơi xuống đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm tâm tình ngũ vị tạp trần, cảm thấy mình vật khí, quả thực là xui xẻo đến nhà. Lúc này cũng chưa nói tới cái gì khẩn trương thấp thỏm, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhưng lại không có thiên kiếp tại trong đan điền hạ xuống, ngược lại là cái kia đóa mây đen hình dạng, dần dần phát sinh cải biến. Càng ngày càng đậm, nhưng thể tích cũng càng ngày càng nhỏ. Dần dần, vậy mà biến thành một cái vòng xoáy. Cái này, Tần Viêm giờ phút này liền phảng phất một cái người đứng xem, nhưng nhìn đến biến hóa như thế, trên mặt lại là lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Chẳng lẽ nói, hắn ẩn ẩn cảm giác được, kim đan tựa hồ có một lần nữa ngưng kết đi ra dấu hiệu. Sao lại có thể như thế đây? Tần Viêm đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó liền vừa mừng vừa sợ. Quản hắn khỉ gió nguyên nhân là cái gì? Đây đối với chính mình đến nói, khẳng định là thiên đại hảo sự. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn tự nhiên cũng sẽ không đần độn thật ở một bên bàng quan. Thế là vội vàng tập trung tinh lực, đem thần niệm thả ra, nhìn phải chăng có thể cung cấp cái gì trợ giúp, dù sao những này tử đàn bột phấn, giờ phút này vẫn như cũ cùng hắn là tâm thần tương liên. Tần Viêm không biết đến tột cùng trôi qua bao lâu, có lẽ thời gian rất dài, có lẽ thời gian rất ngắn, thậm chí có khả năng chỉ là trong nháy mắt. Thời gian trôi qua lại không đề cập tới, giờ phút này Tần Viêm biểu lộ tràn đầy mừng rỡ. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, hoặc là nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Mặc dù vừa rồi những cái kia tử đàn vỡ vụn về sau, lưu lại xuống tới bột phấn, thể hiện ra một điểm, muốn một lần nữa ngưng kết kim đan dấu hiệu, nhưng nói thật, Tần Viêm cũng không có ôm nhiều nắm chắc. Càng nhiều, kỳ thật bất quá là còn nước còn tát. Lui một vạn bước, coi như ngưng tụ thành kim đan lại như thế nào? Sẽ là ngũ hành tử đàn sao? Hắn cảm thấy khả năng thực sự không nhiều. Mà không phải ngũ hành tử đan, chính mình tiếp xuống tu tiên chi lộ, coi như không có đoạn tuyệt, vẫn như cũ lại gian nan đến tột đỉnh mức độ. Thần Viêm là nghĩ như vậy. Nhưng mà hắn vạn vạn không có dự liệu được chính là. Nguyên bản hắn ôm hy vọng không nhiều, có thể kim đan kia, thế mà ngừng kết thành công. Kết đan quá trình, không thể nói thuận buồm xuôi gió, hoặc nhiều hoặc ít, cũng gặp không nhỏ khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng xác thực hữu kinh vô hiểm. Lúc này chính mình đan điền tử phủ bên trong, lại xuất hiện một viên kim đan. Một lần nữa kết đan, chính mình cảnh giới không có rơi xuống, nguyên bản cái này đủ khiến Tần Viêm mừng rỡ. Mà càng khiến hắn cảm thấy vui vẻ, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi chính là, quả kim đan này, tựa hồ có như vậy một chút không tầm thường. Nói như thế nào đây? So bình thường kim đan lớn một điểm. Nguyên bản kim đan bất luận phẩm chất cao thấp, đều cùng lớn chừng trái nhãn sấp xỉ như nhau. Nhưng trước mắt này khỏa, thể tích lại rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Mặt ngoài lóe ra đủ mọi màu sắc quang trạch, ẩn ẩn còn có tử sắc vầng sáng tản ra. Tử đan. Điểm này xác định không thể nghi ngờ. Nhưng hiển nhiên, lại không phải phổ thông tử đan có thể so sánh. Nói như thế nào đây? Trước kia Tần Viêm ngưng kết ra ngũ hành tử đan, mặc dù bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, nhưng kỳ thật cái này 5 loại thuộc tính là tách biệt, mỗi viên kim đan phân biệt có một loại thuộc tính, chỉ bất quá giữa bọn chúng lực lượng đạt đến cân bằng. Bây giờ kim đan chỉ còn lại có một viên. Có thể cái này một viên kim đan, lại đồng thời đã bao hàm, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Ngũ hành tề tụ. Đây là tình huống gì? Tần Viêm vừa bắt đầu có chút ngộng. Dù sao loại tình hình này, ngay cả ngũ hành phi tiên quyết bên trong cũng chưa từng đề cập qua. Bất quá Tần Viêm lại rất rõ ràng cảm giác được quả kim đan này cường đại. Mặc dù chỉ có một viên, nhưng so với trước kia 5 viên kim đan, lại không chút thua kém, thậm chí vẫn còn thắng qua. Đây cũng là ngũ hành tử đan, mà lại là tiến hóa thành ngũ hành tử đan, so với trước kia ngũ hành tử đan, muốn mạnh hơn một bậc. Nhân họa đắc phúc. Tần Viêm cảm giác lần này, chính mình không chỉ trở về từ coi chết, hơn nữa còn thu được rất nhiều chỗ tốt, thật là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trừ kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, cái này mai mới ngũ hành tử đan, còn ngoài định mức nhiều hơn một loại thuộc tính. Lôi thuộc tính. Không, chính xác nói là thiên lôi thuộc tính. So phổ thông lôi thuộc tính lợi hại rất nhiều, hiển nhiên đây là bởi vì vừa mới hấp thu rất nhiều thiên lôi chi lực nguyên nhân. Tần Viêm lúc này trong lòng tràn đầy vui mừng. Lần này không chỉ không có vấn lạc, chính mình ngũ hành tử đan, còn càng tiến một bước dài, thực lực tự nhiên cũng tại ban đầu cơ sở bên trên, nước lên thì thuyền lên. Đón lấy, hắn phát hiện mình có thể động. Nguyên bản đợi tại cái kia kén tầm bên trong, Tần Viêm mặc dù tỉnh lại, lại thần thức không ngại, nhưng lại là không thể động đậy, hiện tại. Cuối cùng này một cái khốn nhiêu chính mình nan đề, cũng giải quyết. Chương 490, ngu hành độn thuật, chớp mắt nga nở giảm. Tần Viêm một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, mà lại thực lực còn có bước tiến dài. Nhưng bây giờ cũng không phải là gối cao không lo. Thiên kiếp nan đề đã thuận lợi giải quyết, nhưng mình giờ phút này, vẫn như cũ gặp phải nguy cơ. Như thế nào mới có thể thoát khỏi cái kia tầm bảo chân nhân đây? Tần Viêm vẫn như cũ không nhúc nhích, lại lâm vào suy tư. Không sai, mình thực lực lại có tăng lên. Xưa đâu bằng nay, coi như đối đầu nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, Tần Viêm xem chừng, chưa hẳn cũng chưa có sức đánh một trận. Nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán của hắn, huống chi trước mắt lão quái này vật còn là nguyên anh trung kỳ, cho nên Tần Viêm đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không một khi bị đối phương phát hiện không thích hợp, phiền phức của mình, nhưng lớn lắm. Mình bây giờ phải làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm cơ hội tốt. Vừa rồi nguy hiểm, chính mình cũng có thể trở về từ coi chết, còn nhân họa đắc phúc, Tần Viêm tin tưởng chỉ cần kiên nhẫn một điểm, cũng nhất định là có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Mà hết thảy này, Tâm Bảo chân nhân đương nhiên cũng không hiểu được. Lúc này, hắn thật đúng là coi là cái kia kén tầm là không như bình thường bảo vật, chính lòng tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị đưa nó đưa đến chính mình động phủ. Đáng tiếc động phủ có chút xa. Tâm Bảo chân nhân đành phải nắm chặt thời gian đi đường. Nhưng mà rất nhanh, hắn thế mà chủ động dừng lại. Đem độn quang hạ xuống, Tâm Bảo chân nhân trên mặt, lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Hắn vừa rồi, không hiểu thấu cảm thấy có chút không thích hợp, phảng phất chính mình muốn đại họa lâm đầu dường như. Cái kia báo hiệu tới có chút đột ngột. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện lấy xem, liền xem như phổ thông tu tiên giả, thực lực đến nguyên anh kỳ, trong lòng cảnh báo, bình thường cũng là có chút linh nghiệm. Mà hắn tình huống còn cùng người bình thường khác biệt, có lẽ là thiên phú, đương nhiên cũng có khả năng cùng hắn tu luyện thần thông có liên quan. Nói tóm lại, mỗi khi hắn muốn gặp phải nguy hiểm thời điểm, cơ hồ mỗi một lần, trong lòng đều có thể sớm cảm thấy không thích hợp. Dạng này báo hiệu phi thường linh nghiệm, cực ít phạm sai lầm. Đây cũng là vì cái gì, hắn vì thu thập bảo bối, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đắc tội rất nhiều tu tiên giả, thậm chí ngay cả một chút danh môn đại phái, đối với hắn cũng hận chi sâu sắc, có thể qua nhiều năm như vậy lại một mực cầm hắn không có cách nào. Nguyên nhân liền ở chỗ, nguy hiểm đến trước đó, hắn luôn có thể có cảm ứng, thế là liền có thể xu cắt tị hung. Đi qua mấy trăm năm bên trong, Tâm Bảo chân nhân từng có quá nhiều tương tự kinh lịch, cho nên khi hắn giờ phút này trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, đây chính là nửa phần do dự cũng không, lập tức liền đem độn quang dừng lại. Chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm, đang đợi chính mình? Hay là nói, tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, giờ phút này, có người ở phía sau truy chính mình? Ai, vừa mới còn là quá mức chủ quan chút. Sớm biết như thế, liền không nên thả cái kia hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ rời đi, cho dù đánh đổi một số thứ, cũng hẳn là đem hai người chém giết. Bất quá cũng không thể trách hắn. Dù sao hắn cũng không thể đoán được, cái này thần bí ngũ hành lôi bảo, thế mà không thể chứa vào trong túi trữ vật. Mặc dù dán lên Man Thiên Quá Hải phù, nhưng dạng này khiêng gánh đi đường, dù sao vẫn là ảnh hưởng tới tốc độ. Hối hận không có công dụng. Tâm Bảo chân nhân mặc dù có chút ảo não, lại cũng không sợ hãi, trên mặt cũng chưa có mảy may vẻ bối rối, liền xem như gặp nguy hiểm, hoặc là đằng sau có người tại truy đuổi chính mình, thì tính sao? Dạng này kinh lịch, hắn có nhiều lắm, như thế nào thoát khỏi? Kinh nghiệm tự nhiên cũng là 10 phần phong phú. Đưa mắt nhìn quanh, quan sát một chút chung quanh đây địa hình, rất nhanh trong lòng liền có chủ ý, vươn tay ra tại bên hông vỗ, sau đó liền đem một trương phủ lục lấy ra ngoài, cũng không chậm trễ, lập tức đem tấm bùa này tế lên, sau đó dán tại trên người mình. Linh quang lóe lên, hắn một bước phóng ra, thân hình lại tại hạ xuống, rất nhanh cả người liền biến mất tại trong bùn đất. Thổ độn thuật, xem như nguyên anh lão tổ, còn lại là một tên nguyên anh trung kỳ lao quái vật, chính hắn liền biết thổ độn thuật, bất quá chưa nói tới cỡ nào thuần thục, chí ít tốc độ không đủ nhanh. Vậy mà lúc này mượn nhờ cái này trương phi thường cao giai thổ độn phù, lại phối hợp bản thân hắn thi triển thổ độn thuật, hắn tại trong đất hành tẩu tốc độ, so với ở trên bầu trời bay, cũng chậm không đến đến nơi nào. Mà lại càng thêm ẩn nấp, đối phương cho dù thả ra thần thức lục soát, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Đương nhiên, hắn thủ đoạn còn không chỉ chừng này. Tại lợi dụng thổ độn thuật đi về phía trước một hồi về sau, đằng trước, xuất hiện một cái cực lớn hồ nước. Nói là hồ, chiếm diện tích lại là cực kỳ rộng lớn. Mặc dù không cách nào cùng hải dương so sánh, nhưng cũng không chỉ ngàn giảm. Đến nơi đây, Tâm Bảo chân nhân không chút do dự, lại lần nữa lấy ra một trường phù lục. Nay phù đồng dạng không thể coi thường, mặt ngoài tản mát ra màu xanh thẳm quang trạch. Thủy đột phù. Đem hắn dán tại trên thân về sau, hắn lặn trong nước. Gia hỏa này, thật đúng là cam lòng. Tâm Bảo chân nhân ưa thích bảo vật, nhưng tuyệt không keo kiệt. Giống trước mắt ngũ hành lôi bảo chân quý dị thường, chính mình ngay cả Man Thiên Quá Hải phù đều không chút nào keo kiệt xuất ra, như thế nào lại không nỡ, mấy trường cao cấp linh phủ. Chỉ cần có thể biến nguy thành an, thuận lợi đem cái này kén tầm mang về chính mình động phủ, đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Mà hắn vừa rời đi không lâu, một đạo độn quang liền xuất hiện ở trong tầm mắt, nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh đến lạ thường. Chốc lát, một cái lượn vòng ngừng lại. Quang mang thu liễm, lộ ra một tên chừng 30 tuổi, người mặc lục sắc cung trang nữ tử. Nàng này thả ra thần thức, qua loa cảm ứng một chút. Sau đó trên mặt liền lộ ra một tia không cam lòng chi sắc, chạy thật nhanh. Sau đó nhưng lại cười lạnh, bất quá lần này, chúng ta thế nhưng là đã sớm chuẩn bị, Tầm Bảo lão nhi, ngươi mơ tưởng chạy thoát. Nàng này lời còn chưa dứt, tay áo phất một cái, lấy ra một cái đĩa ngọc hình dạng bảo vật, mấy đạo pháp quyết đánh ra, bảo vật này mặt ngoài linh quang một hồi lấp lóe, sau đó liền gặp nữ tử kia trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, nở nụ cười gằn, hướng phía trước đuổi theo, thổ độ thuật, đã ẩn nấp thân hình, còn có thể mượn dùng lòng đất nguyên tử, đến quấy nhiễu ta thần thức thăm dò, đúng là kế sách hay, có thể ngươi vẫn như cũ trốn không thoát. Cứ như vậy qua một cái nhỏ bữa cơm công phu, cái kia cung trang nữ tử cũng nhìn thấy, phía trước đập vào mi mắt hồ nước. Nàng này nhướng mày, tay áo hất lên, lần nữa đem cái kia đĩa ngọc hình dạng bảo vật lấy ra. Cùng lúc đó, một bên khác, Tâm Bảo chân nhân sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm, bây giờ hắn đã xác nhận, phía sau có người tại truy đuổi chính mình. Mà lại không phải chỉ một cái. Thực lực cũng rất cường đại. Một khi bị bọn hắn đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. Thế là hắn không dám ứng chiến, dốc hết toàn lực, muốn thoát khỏi. Không thể không nói ra hỏa này thủ đoạn cực kỳ ghê gớm, mấu chốt là bảo vật đủ nhiều, các loại ẩn nấp thân hình, tiêu trừ khí tức bảo bối lấy ra. Nhất thời khoảng khắc, đối phương thật đúng là cầm hắn là không có cách nào. Dù sao bị người phát hiện hành tích, ở phía sau truy tung, sớm đã không phải lần đầu tiên, ứng phó tình huống như vậy, Tầm Bảo chân nhân sớm đã là xe nhẹ đường quen. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn như cũ là có thể thần không biết quỷ không hay chạy mất. Đáng tiếc lần này tình huống khác biệt. Tần Viêm không thể ngồi chờ chết, cứ như vậy bị hắn đưa đến trong động phủ, thật như vậy, có trời mới biết, tiếp xuống, chính mình sẽ gặp phải biến cố gì. Chương 491, rút tuổi dưới đáy nổi, cẩm nang diệu kế. Tần Viêm một lần nữa ngưng kết kim đan về sau, mặc dù thực lực càng tiến một bước dài, nhưng cũng không có nắm chắc, từ một nguyên anh trung kỳ lão quái trong tay đào thoát. Như vậy trước mắt, chính mình liền phải nghĩ một chút biện pháp. Giờ phút này, hắn đồng dạng cảm giác được mặt sau xuất hiện một vị khắc cường giả. Xem tình hình, là đuổi theo trước mắt vị này Tầm Bảo chân nhân. Nếu như hai người bọn họ đánh nhau, chính mình có cơ hội hay không lấy hạt rẻ trong lò lửa này? Khó khăn. Nhưng khẳng định tốt qua giống như bây giờ ngồi chờ chết, ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm đã làm xuống lựa chọn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn thoát hiểm, có đôi khi đồng dạng cần bước lên một chút cái khác phong hiểm. Tóm lại hắn thấy, làm như vậy đáng giá, như vậy là đủ rồi. Cùng lúc đó, đáng hận, cái kia Tầm Bảo lão nhi đến tột cùng chạy đi đâu. Trên bầu trời, cái kia cung trang nữ tử khắp khuôn mặt là phẫn hận chi sắc, nhìn một chút trong tay đĩa ngọc, biểu lộ càng phát tâm trầm. Mấy đạo pháp quyết đánh ra, nhưng vẫn là không có kết quả. Mình rốt cuộc còn là xem thường Tầm Bảo lão nhi tên kia, đối phương so tưởng tượng muốn giảo hoạt được nhiều. Rõ ràng đuổi đến gần như vậy, có thể cứ thế tìm không được hành tung của hắn ở nơi nào. Chẳng lẽ muốn không công mà lui? Nữ tử sắc mặt càng phát ra khó coi. Nàng đương nhiên không nguyện ý không thu hoạch được gì, có thể dùng nhiều loại phương pháp thăm dò, bây giờ lại ngay cả manh mối đều tìm không tới. Phải làm sao mới ổn đây này? Trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy phẫn uất, thật lâu, thở dài, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có đi cùng hai vị sư huynh hội hợp, xem bọn hắn chỗ ấy sẽ có hay không đầu mối gì. Không nói chuyện là nói như vậy, nàng cũng biết, cái này thuần túy là bất đắc dĩ lựa chọn, hoặc là nói căn bản chính là hạ sách, cuối cùng trong ba người, thực lực lại không đề cập tới, chính mình thế nhưng là am hiểu nhất truy tung một cái, nàng bên này đều đem người mất dấu, hai vị khác, liền càng không khả năng có cái gì tiến triển. Thở dài, nàng này toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tìm không thấy manh mối, lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị động thân rời đi thời điểm, mảy may dấu hiệu cũng không. Xa xa chân trời, đột nhiên linh quang chói mắt. Đây là... Cung trang nữ tử thoáng cái dừng lại bước chân. Trận mắt hốt mồm. Trên mặt biểu lộ tràn đầy ngoài ý muốn. Thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên âm tình bất định. Là bảo vật khí tức. Mà lại không thể coi thường. Bọn hắn tới thời điểm, liền nghe cái kia áo bào đen lão giả nói, Tầm Bảo lão nhi lần này thu hoạch không thể coi thường, đạt được một hiếm thấy ngũ hành lôi bảo a. Ba người vẫn chưa tin hết. Hoặc là nói nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là thật. Chỉ là giờ phút này, cái kia bảo vật vì sao lại có linh quang tản ra. Lấy Tầm Bảo lão nhi bản sự, về tình về lý, đều không nên phạm dạng này sai lầm. Chẳng lẽ là cạm bẫy? Trong nháy mắt, cung trang nữ tử suy nghĩ rất nhiều. Bất quá nàng rất nhanh liền làm xuống lựa chọn. Cơ hội tốt không dung bỏ lỡ, liền xem như cạm bẫy, vậy ta hôm nay cũng xong. Đương nhiên, nàng sẽ không mảy may chuẩn bị cũng không. Tay áo hất lên. Hai đạo ánh lửa từ ống tay áo của nàng bên trong bay bắn mà ra. Truyền âm phủ. Mục đích đương nhiên là thông chi sư huynh cùng chính mình hội hợp. Sau đó cung trang nữ tử cũng không trì hoãn, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng về phía trước bay đi. Cùng lúc đó, Tâm Bảo chân nhân mặt đều tái rồi, vội vã dậm chân. Ban đầu hết thảy thuận lợi. Lấy bản lĩnh của hắn, mấy tên kia đừng nghĩ tìm tới tung tích của hắn. Chính mình có tự tin 100%, thần không biết quỷ không hay trở lại động phủ. Nhưng vào lúc này, nhượng hắn vô ngữ sự tình phát sinh. Phía sau truyền đến một điểm linh lực ba động, sau đó cái kia Man Thiên Quá Hải phù liền mất đi hiệu quả. Trận mắt hốc mồm là tốt nhất miêu tả. Đây là thế nào? Phải biết Man Thiên Quá Hải phù chân quý dị thường, giá trị có thể so với một kiện cao giai cổ bảo, làm sao sẽ không hiểu thấu mất đi hiệu lực. Loại chuyện này trước kia đừng nói gặp phải, nghe cũng chưa từng nghe qua. Bất quá bây giờ, nhưng không có thời gian cho hắn suy tư, linh phù một khi mất đi hiệu quả, vị trí của mình nhưng là không còn là bí mật. Đối phương khẳng định rất nhanh liền sẽ tìm tới. Cắn răng một cái, hắn lại từ trong ngực tay lấy ra Man Thiên Quá Hải phù, trên mặt đầy vẻ không nỡ. Phải biết này phù giá trị cực lớn, hắn cũng chỉ có 2 tấm. Nhưng bây giờ cũng không lo được. Ba một thoáng, đem nó dán tại kén tầm mặt ngoài. Linh quang thu lại, Tâm Bảo chân nhân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức biểu lộ nhưng lại cứng đờ. Bởi vì cái kia vừa mới dán đi lên Man Thiên Quá Hải phù, thế mà chính mình bốc cháy lên. Sau đó liền hủy đi. Hủy đi. Tâm Bảo chân nhân cứng họng, cảm giác lòng của mình đều muốn rỉ máu. Cái này tương đương với lại lãng phí một kiện cao giai cổ bảo. Chuyện gì xảy ra? Thời khắc mấu chốt, bảo vật này cho hắn ra cái gì yêu thiêu thân. Tâm Bảo chân nhân đau lòng đến nhe răng niết miệng, nếu như không phải tâm lý rõ ràng, ngũ hành lôi bảo quá mức chân quý, hắn dứt khoát nghĩ ném đi vật này. Đương nhiên, không có khả năng thật làm như thế, hắn lại không đốc. Thật ném xuống, chính mình 2 tấm Man Thiên Quá Hải phù, chẳng phải là tương đương uổng phí rồi. Cái này còn không nói cái khác tổn thất. Làm ăn lô vốn hắn mới sẽ không đi làm. Cái này ngũ hành lôi bảo cố nhiên khiến người nhức đầu, nhưng cũng chứng minh, nó giá trị xác thực cực lớn, nếu không, sẽ không để cho chính mình thúc thủ vô sách. Sau đó, hắn lại sử dụng mấy loại biện pháp, vẫn như cũ không cách nào che lấp, kén tầm phát tán đi ra linh mang. Chính không có cách nào, kén tầm mặt ngoài linh mang đột nhiên lại biến mất, không chỉ biến mất, ngay cả tất cả khí tức cũng đều thu liễm. Cái này, Tâm Bảo chân nhân cứng họng, lần này càng thêm lạ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thần Viêm là cố ý làm như thế. Mặc dù hắn cũng rất muốn, làm cho đối phương cho rằng cái này kén tầm là vương hữu, đem nó ném đi, dạng này chính mình liền có thể thừa cơ bỏ chạy. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Thần Viêm tâm lý nắm chắc. Khả năng này thực sự không nhiều. Vậy liền không thể tiếp tục kích thích đối phương. Nếu không vạn nhất lại xuất hiện biến cố gì, đối với mình chưa chắc có chỗ tốt. Thấy tốt thì lấy. Trải qua vừa rồi biến cố, phía sau đuổi theo tu tiên giả, hẳn là cũng nắm giữ bọn hắn vị trí. Cái này đầy đủ. Thần Viêm có tính toán của mình. Mà Tâm Bảo chân nhân mặc dù giàu hoạt, nhưng cũng vạn vạn nghĩ không ra, cái kia kén tầm bên trong kỳ thật ẩn giấu một tên tu tiên giả. Hắn cũng không hiểu, cái kia ngũ hành lôi bảo tại sao lại đột nhiên đem tất cả khí tức thu liễm, hiệu quả so dán Man Thiên Quá Hải phù còn tốt. Không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Biến hóa như thế đối với mình có lợi. Tâm Bảo chân nhân đại hỉ, thế là vội vàng nâng lên kén tầm, tiếp tục liều mệnh trốn. Đối phương dám truy chính mình thực lực nhất định không kém. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không chuẩn bị cùng mặt sau tên kia động thủ. Một canh giờ trôi qua. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Tâm Bảo chân nhân sắc mặt trắng bệch. Hắn độn quang cấp tốc, ẩn nấp thần thông càng thêm cao minh, coi như mới vừa rồi bị đối phương đã nhận ra vị trí của mình, nhưng lại thoát khỏi cũng không tính là gì việc khó. Có thể tiếp xuống, khiến hắn vô ngữ sự tình phát sinh. Cơ hồ mỗi lần vừa mới thoát khỏi đối phương, nhượng phía sau người kia tìm không thấy thời điểm, cái kia ngũ hành lôi bảo liền sẽ đột nhiên linh mang đại tác, khí tức cường đại tản ra. Kể từ đó, liền như là trong đêm tối đom đóm, gọi là một cái dễ thấy, đối phương dễ như trở bàn tay, liền một lần nữa khóa chặt chính mình. Chương 492, tốc chiến tốc thắng. Loại chuyện này, liên tiếp phát sinh nhiều lần. Tâm Bảo chân nhân trong lòng gọi là một cái biệt khuất. Nếu như ngũ hành lôi bảo là một người, hắn đã sớm đối nó hận chi sâu sắc, nhưng giờ phút này, muốn hắn ném đi cái này thật vất vả được đến chân quý bảo vật, làm thế nào cũng không nỡ. Chính mình lần này xem như bị lừa thảm rồi. Nhưng trong lòng lại giận, hắn luôn không khả năng đối một kiện bảo vật nổi giận. Chính mình cũng không phải bị điên. Huống chi hắn mặc dù phiền muộn, nhưng kỳ thật trong lòng cũng có một ít chờ mong, món bảo vật này cổ quái như vậy, có lẽ so tưởng tượng còn muốn chân quý được nhiều. Câu phú quý trong nguy hiểm. Lại không nói đối phương chưa hẳn là có thể đuổi kịp chính mình. Coi như đuổi kịp lại như thế nào. Thật sự coi chính mình sợ hắn sao? Vừa nghĩ như thế, tâm tình của hắn ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Không còn xoắn xuýt xuống dưới, một lòng bỏ chạy. Tóm lại, có thể không động thủ tốt nhất. nhưng bởi vì có Tần Viêm quấy rối, gia hỏa này chú định trốn không xa. Mặc dù hắn đem hết tất cả vô liếng, có thể ước chừng một bữa cơm công phu về sau, vẫn là bị đuổi kịp. Nhìn xem cái kia ngăn tại trước mắt cung trang nữ tử, Tầm Bảo chân nhân trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Đối phương hắn đương nhiên nhận ra. Bất quá nhưng không có tâm tình cùng hắn nói nhảm a. Thứ nhất nhiều lời vô ích. Thứ hai thời gian cấp bách. Nàng này cũng không phải lẻ loi một mình tới chỗ này, thời gian có chút trì hoãn, đồng bạn của nàng liền sẽ chạy tới. Cho nên chính mình không có thời gian nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, hoặc là nghĩ biện pháp trốn bán sống bán chết. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên. Tâm Bảo chân nhân thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, liền đã động thủ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, chỉ thấy Tầm Bảo chân nhân vươn tay ra, tại cái hót vỗ, đem huyết buồn đại khẩu mở ra, lại từ trong mồm, phun ra một kiện bảo vật tới. Đây là... Tần Viêm lặng yên đem thần thức thả ra, phía ngoài tình hình chiến đấu, cũng nhìn đến cái rõ ràng. Nhìn chằm chằm Tầm Bảo chân nhân chô tê ra bảo vật, Tần Viêm vẫn không khỏi đến trợn to mắt. Chợt nhìn, vậy mà cùng Kim Nguyên Bảo sấp xỉ như nhau. Cái này... Trong lúc nhất thời, Tần Viêm cũng không biết nên nói như thế nào. Mặc dù hắn bây giờ biết đại khái, trước mắt vị này, phi thường yêu thích bảo vật. Mà trên lý luận, pháp bảo hình dáng thiên biến vạn hóa, cái gì kiểu dáng bảo bối đều không hiếm lạ. Bất quá dùng Kim Nguyên Bảo đập về phía đối phương, vẫn là để hắn không còn gì để nói. Gia hỏa này là thế nào nghĩ? Tần Viêm trong lòng kinh ngạc, nhưng mà món bảo vật này uy lực tuyệt đối là không thể coi thường. Cái kia cung trong nữ tử trong mắt, không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng, càng không dám đón đỡ đối phương bảo vật. Người nhẹ nhàng lui ra phía sau. Đồng thời tay háo hất lên, một đầu lụa trắng, từ ống tay háo của nàng bên trong bay đi ra. Tần Viêm thấy rõ ràng, sững sờ phía dưới, bên khỏe miệng không khỏi toát ra mấy phần tiếu dung. Hai người này, đều là nguyên anh trung kỳ lão quái vật, thực lực cứng hãn, hết lần này tới lần khác dùng bảo vật, lại là một cương một nhu. Cái này thật là có ý tứ. Sau đó, đến tột cùng là nhu có thể khắc cương, còn là nhất lực hàng thập hội, lấy cương mánh chi lực, đem xảo kình bài trừ. Hai người hai tay vung dậy. Pháp quyết không ngừng đánh ra, hai kiện bảo vật, cũng cắt triển thần thông, tại trên nửa đường lẫn nhau truy đuổi, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Không, còn là có phân chia mạnh yếu. Tần Viêm bây giờ thực lực không tầm thường, liền xem như nguyên anh cấp bậc chiến đấu, lại cũng bị hắn nhìn ra mấy phần mánh khỏe, mặt ngoài, hai người ngươi tới ta đi, tựa hồ cân sức ngang tài. Nhưng Tần Viêm thấy rõ ràng, Tầm Bảo chân nhân kỳ thật ẩn ẩn ở vào thượng phong. Chỉ bất quá ưu thế cũng không phải là rất rõ ràng mà thôi. Nhưng hai người đánh xuống. Hắn thủ thắng, chỉ là vấn đề thời gian, lại không tồn tại bất kỳ lo lắng. Theo lý, lúc này cái kia cung trang nữ tử hẳn là sốt ruột. Có thể sự thật với lúc tương phản. Nàng này rảnh rang, tựa hồ tuyệt không lo lắng lập bại, ngược lại là chiếm thượng phong Tầm Bảo chân nhân, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, thế công trở nên càng phát mãnh liệt. Đối phương cũng không phải là một người cô đơn, không thể bị nàng kéo ở chỗ này, nếu không sau đó hắn đồng bạn tới, tình cảnh của mình nhưng là khó mà nói. Tốc chiến tốc thắng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tầm Bảo chân nhân tay háo phất một cái, lại tế lên mấy món bảo vật. Không, là linh phủ. Hống. Chấn thiên động địa tiếng gầm gừ truyền vào tai. Ba tấm linh phủ không gió tự cháy, sau đó từ bên trong, phân biệt thoát ra một hình dáng tướng mạo cực kỳ dữ tợn quái vật. Theo thứ tự là một đầu mãng xà, một đầu cực lớn nện, cái cuối cùng, nhìn qua giống manh thú, nhưng phía sau, lại mọc ra diều hâu cánh, mà lại con mắt có ba cái nhiều, răng nanh lộ ra ngoài. Hống. Ba đầu quái vật khí thế, đều đến kim đan đỉnh phòng, hung tợn hướng về phía trước nào xuống. Cái kia cung trang nữ tử trên mặt, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, không dám chính diện đón đỡ, qua loa tránh lui. Mà nàng cái này vừa lui, tự nhiên là lộ ra sơ hở tới. Tâm Bảo chân nhân sắc mặt vui mừng, lại cũng không truy kích. Ngược lại là một tiếng quát nhẹ, tật. Lời còn chưa dứt, cái kia mấy đầu quái vật thụ hắn thần niệm khu xử, thả người nhảy lên, liền không sợ chết nào tới. Mà chính Tâm Bảo chân nhân cũng không có xông đi lên vây công, ngược lại lui về phía sau. Cái kia cung trang nữ tử thực lực không kịp chính mình, nhưng cũng là nguyên anh trung kỳ, một đối một, thắng không khó, nhưng muốn giết nàng nhưng không dễ dàng. Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới một lần là xong. Tìm cơ hội trốn bán sống bán chết mới là thông minh nhất. Hiện tại cơ hội tới, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Toàn thân lam mang cùng một chỗ, lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng đâm nghiêng bên trong bay đi. Cung trang nữ tử bị cái kia ba đầu quái vật cuốn lấy, trong lúc nhất thời không thoát thân nổi, tự nhiên cũng liền không cách nào ngăn cản. Tâm Bảo chân nhân trên mặt, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Nguyên anh lão tổ, độn quang tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Thời gian trong nháy mắt, liền bay ra hơn nghìn trượng khoảng cách. Mắt thấy liền muốn đi xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. mảy may dấu hiệu cũng không, một đạo thiểm điện từ giữa không trung đánh xuống. Xoẹt xẹt. Điện mang bắn ra bốn phía, Tầm Bảo chân nhân sắc mặt đại biến. Cái kia thiểm điện nhắm chuẩn mục tiêu đúng là mình a. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình đột nhiên dừng lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi, sắc mặt cũng thoáng cái trở nên ngưng trọng lên. Sau đó liền gặp bầu trời phương xa, một tên Cẩm Bảo nho sinh bước trên mây mà tới. Không sai, đối phương không có thi triển phi hành thuật, lại là cứ như vậy dẫm lên đám mây, từng bước đi tới. Có thể hết lần này tới lần khác tốc độ lại là cực nhanh. Cơ hồ là mỗi một bước bước ra, thân hình liền bay ra hơn trăm trượng khoảng cách, mặc dù còn không kịp nổi thuấn gì, nhưng so với pha không thiểm, lại rõ ràng còn muốn càng hơn một chút. Là hắn. Tâm Bảo chân nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, người này hắn tự nhiên nhận ra, thực lực so với chính mình, còn muốn hơi thắng một chút, lần này phiền phức lớn hơn rồi. Tâm Bảo lão nhi, lần này ngươi chạy không được. Cái kia Cẩm Bào nho sinh trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Bởi vì gia hỏa này, để cho mình vị trí tiên môn, cơ hội trở thành tu tiên giới cho cười, thù này há có thể không báo. Trước kia là tìm không thấy tung tích của hắn, lần này vậy mà tìm được, vậy liền tuyệt sẽ không lại để cho hắn có chạy thoát cơ hội. Thế mà tới hai tên nguyên anh lão tổ. Kén tầm bên trong, Tần Viêm đem tình hình bên ngoài cảm ứng được rõ ràng, không khỏi nhướng mày, cái này cùng hắn dự đoán bất đồng. Chương 493, Ngu Ha nhờ lôi bảo, vui mừng ngoài ý muốn. Tần Viêm nguyên bản chỗ đánh chủ ý, là ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Thật không nghĩ đến, thoáng cái tới hai cái. Cái kia cung trang nữ tử ngược lại cũng thôi, cái này đạp mây mà đến Cẩm Bào nho sinh, vừa nhìn chính là thực lực cực kỳ đáng sợ cường giả, một đối một đơn đấu, cái kia Tầm Bảo chân nhân cũng chưa chắc đánh thắng được. Bây giờ hai chọi một, lạc bại cơ hồ là khẳng định. Thần Viêm đương nhiên không quan tâm Tầm Bảo chân nhân chết sống. Có thể hắn một khi chết rồi, kén tầm chắc chắn rơi vào trước mắt hai gia hỏa này trong tay, đối với mình đến nói, chưa chắc có chỗ tốt gì. Nói không chừng tình cảnh ngược lại có khả năng càng thêm hỏng bét. Thính sai. Thần Viêm trong lòng thầm than. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không thể tránh được. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tại tu tiên giới chính là bình thường trạng thái. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Thần Viêm đều phát giác tình thế không ổn, Tầm Bảo chân nhân sắc mặt càng thêm là khó coi tới cực điểm. Bị hai người vây quanh, còn muốn thoát thân, nhưng là không dễ dàng. Không giống với vừa mới lao phụ nhân cùng áo bào đen láo giả, trước mắt hai cái vị này, tất cả đều là cùng mình cùng giai trung kỳ tu sĩ. Thực lực không thể khinh thường. Nhất là cái kia Cẩm Bào nho sinh, đơn đấu chính mình cũng chưa chắc có thể đánh qua, về phần hiện tại sao. Sắc mặt hắn khó coi, nhưng lại không có cách nào. Cầu xin tha thứ là không thể nào cầu xin tha thứ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng. Muốn cầm xuống chính mình cũng không có dễ dàng như vậy, liều mình đánh cược một lần. Có lẽ sẽ còn thu hoạch được hết thể sinh cơ. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Tâm Bảo chân nhân trên mặt lóe ra một tia vẻ ngoan lệ, đưa tay hướng về đằng trước vỗ, thế mà vượt lên trước động thủ. Siêu siêu siêu. Kim quang chói mắt, lại là mấy cái nguyên bảo bộ dáng pháp bảo, từ ống tay áo của hắn bên trong bay đi ra. Cùng vừa mới cái kia so sánh, nhỏ hơn một chút, nhưng tương tự có được không tầm thường uy lực. Nhiều như vậy bảo vật. Cái kia cung trang nữ tử thấy rõ ràng, không khỏi một tiếng kinh hô. Nguyên bộ linh khí uy lực vượt xa đơn kiện linh khí, pháp bảo tự nhiên cũng giống như vậy đạo lý. Bất quá pháp bảo chân quý, muốn luyện chế một bộ đầy đủ pháp bảo, cái kia thật là nói nghe thì dễ. Phổ thông tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Tầm Bảo chân nhân dạng này tài đại khí thô ra hỏa, mới có bảo tay như vậy. Có hoa không quả. Ngược lại là cái kia mới tới Cẩm Bảo nho sinh không thèm để ý chút nào. Cũng không thấy hắn có động tác gì, trong lòng bàn tay đột nhiên có linh quang thoáng hiện mà ra. Sau đó liền nhiều hơn một thẻ che bộ dáng bảo vật. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn đối diện Tầm Bảo chân nhân một chút, đồng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Thẻ che tại chú ngữ âm thanh bên trong, chậm rãi triển khai, một đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc đập vào mi mắt, sau đó bao kín toàn bộ thẻ che. Phù văn thoáng hiện. Chưa thật phát động thế công, đã có vẻ là sát khí lộ ra, Tầm Bảo chân nhân mặt mũi trắng bệnh. Hắn tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, cắn răng. Tật. Lời còn chưa dứt, đã là một chỉ điểm ra, theo hắn động tác, mấy cái kia nhỏ một chút kim nguyên bảo, lập tức kim quang đại tố, liền như là màu vàng lưu tinh, trong hư không xẹt qua quy tích, hung hăng hướng về phía dưới đập tới. Cẩm Bào nho sinh lại là thần sắc không thay đổi, tựa hồ sớm đoán được đòn công kích này, chỉ là trong miệng chú ngữ hơi có vẻ gấp gáp. Ông! Trên thẻ trúc, một hồi thanh minh thanh âm phát ra, siêu một thoáng, từ thẻ tre bên trong bay ra trên trăm cái thanh quang lập loè phù văn. Những phù văn này vừa phù hiện mà ra, lập tức đón gió cùng dài, sau đó hóa thành vô số quang đoàn trực tiếp nên hướng gào thét mà đến Kim Nguyên Bảo. Vâng! Vâng! Vâng! Trong lúc nhất thời, trong hư không truyền đến chấn thiên động địa tiếng vang. Sau nửa canh giờ, Tâm Bảo chân nhân đã là cái trán đầy mồ hôi, đỡ trái hở phải, hiện tại hắn tình cảnh đã là đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Dù sao cũng là hai đánh một, mà lại địch nhân mạnh không hợp lẽ thường, nói thật, có thể trèo chống đến bây giờ, hắn đã là rất không dễ dàng. Nhưng bây giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, còn như vậy đánh xuống, chính mình không chết không thể. Tâm Bảo chân nhân là lại sợ vừa giận, nhưng lại không có cách nào, chẳng lẽ chính mình hôm nay thật muốn ở chỗ này vẫn lạc. Siêu. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, một cái thanh quang chói mắt phủ văn liền hung hăng đập tới. Hắn không kịp tránh. Giờ phút này mấy cái kim nguyên bảo cũng đều ở bên ngoài nên địch ra. Không có thời gian tế ra mới bảo vật. Hoặc là nói, cho dù có thời gian, hắn giờ phút này, cũng căn bản không có dư lực, đi làm như thế. Không thể nói nỏ mạnh hết đà thôi, nhưng lúc này Tầm Bảo chân nhân, xác thực rất mệt mỏi. Làm sao bây giờ? Hắn đương nhiên không muốn khoanh tay chịu chết. Đột nhiên đem dấu ở phía sau kén tằm, rời đến trước người. Xem như tấm thuẫn ngăn tại trước mặt của mình. Cái này. Biến khởi vội vàng, kén tằm bên trong Tần Viêm lại là trợn tròn mắt. Phải biết bảo vật khó được, vừa rồi cho dù là đối mặt cường địch bị vây công, Tầm Bảo chân nhân cũng một mực rất cẩn thận, bảo hộ lấy kén tằm, không cho cái này chân quý ngũ hành lôi bảo, bị địch nhân đánh tới. Cho nên Tần Viêm cũng rất an tâm. Có thể vạn vạn chưa từng nghĩ, đối phương lúc này, còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn thế mà không quan tâm, cầm kén tằm tới làm bia đỡ đạn. Đáng ghét, cái này không tương đương tại lấy chính mình làm lá chắn sao. Đây chính là kim đan trung kỳ lão tổ một kích, mà lại không có chút nào lưu lực, vậy mình còn không bị đánh chết ta. Thần Viêm vừa sợ vừa giận, nhưng vô dụng. Lại không nói chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản là không kịp phản ứng. Coi như trước đó có chuẩn bị, cũng đồng dạng không có cách nào. Thực lực sai biệt cách xa, nếu như hắn thật sự có biện pháp, đã sớm phá kén mà ra. Ngay trước mặt của đối phương chạy, làm sao khổ một mực cần nút. Bành! Trong nháy mắt, trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ hiện lên. Lại nghe được một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền vào tai. Kén tầm bị cái kia thanh quang lấp lóe phủ văn hung hăng đánh trúng. Xong! Thần Viêm sắc mặt như đất, trong lòng ai thán. Lần này chính mình mảy may phòng bị cũng không, coi như thực lực đại tiến, còn có được yêu xoáy cấp bậc thể phách, cũng không phải bản thân bị trọng thương không thể. Vận khí không tốt, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Nhưng mà trong dự đoán đau đớn vẫn chưa đến. Thanh quang chói mắt phủ văn đập trúng kén tầm lại như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thần Viêm ngẩn ngơ, còn đến không kịp có ý nghĩ gì cùng phản ứng. Mà cái kia Tầm Bảo chân nhân thì là hết sức vui mừng. Hắn vừa rồi cũng làm kén tầm làm tấm thuẫn, thứ nhất đúng là không kịp phản ứng bất đắc dĩ, thứ hai trong lòng không phải là không tồn tại oán nghiệm. Nếu không phải món bảo vật này, không hiểu thấu ra yêu thiêu thân, chính mình sao lại bị hai người kia ngăn cản? Bây giờ chính mình có khả năng vẫn lạc. Mà một khi chính mình chết rồi, cái này ngũ hành lôi bảo nhưng là rơi vào trong tay bọn họ. Dựa vào cái gì? Hắn đã đối với cái này bảo có oán nghiệm, lại không chịu tiện nghi địch nhân, lại thêm tình thế bức bách, cho nên mới có dạng này lựa chọn. Ta không lấy được, dứt khoát hủy đi, cái kia hai tên gia hỏa, cũng đừng hòng chiếm được chỗ tốt gì. Chưa từng nghĩ đi chó ngáp phải rồi. Dùng kén tầm dễ như trở bàn tay đỡ được cái kia cẩm bảo nho sinh một kích toàn lực. Tâm Bảo chân nhân một chút ngốc trệ về sau, không khỏi đại hỉ, bảo vật này quả nhiên bất phàm a, thế mà có thể đón đỡ nguyên anh trung kỳ tu sĩ công kích mà không có trở ngại. Nếu dùng nó làm tấm thuẫn, chính mình chẳng phải là có thể biến nguy thành an xông ra. Chương 494, cơ hội chờ ý cho, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Như Tần Viêm biết hắn thời khắc này ý nghĩ, không phải tức giận đến dậm chân không thể. Lại muốn dùng mình làm tấm khiên, đi ngăn cản một nguyên anh trung kỳ lão quái vật công kích. Thua thiệt gia hỏa này nghĩ ra. Mà lại ai nói không có trở ngại. Bị cái kia phủ văn đập trúng kén tằm, không thương không ngứa, Tần Viêm vừa bắt đầu cũng là vừa mừng vừa sợ, coi là lại vượt qua một lần nguy cơ. Bất quá rất nhanh. Hắn liền phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Cái kia phủ văn ẩn chứa khổng lồ linh lực, là bị kén tằm hấp thu hết. Tình hình này, ngược lại cùng vừa mới kén tằm ngăn cản thiên kiếp rất có vài phần chỗ tương tự. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trong lòng không khỏi rất là thấp thỏm, đồng thời còn có bất hảo dự cảm hiện lên. Mà sự thật chứng minh, hắn dự cảm nhưng thật ra là rất chuẩn. Sau một khắc, Tần Viêm liền cảm giác kén tầm bắt đầu phóng thích hấp thu năng lượng, cùng vừa rồi gặp phải thiên kiếp lúc tình hình giống nhau như lúc. Đáng sợ linh lực, hướng về chính mình chạy xuôi mà đến. Không, hiện tại vẫn còn không tính là đáng sợ. Lấy mình thực lực đủ để ngăn chặn luyện hóa, không có gì đáng ngại. Bất quá bây giờ, vừa mới bắt đầu a. Trừ phi đối phương không còn dùng kén tầm đi ngăn cản công kích, cái kia lấy Tần Viêm thực lực, đi chậm rãi hóa giải một kích này uy lực, hắn còn là có tự tin 100%. Nhưng đối phương sẽ làm như vậy sao? Tâm Bảo chân nhân thời khắc này tình cảnh thế nhưng là rất không ổn, mà vừa mới thành công biến nguy thành an, gặp lại nguy hiểm, hắn thật sẽ không lại dùng kén tầm đi ngăn cản công kích. Tóm lại Tần Viêm là không quá khả quan. Sự thật chứng minh, hắn còn đánh giá cao đối phương. Tâm Bảo chân nhân là rất ưa thích bảo vật, nhưng bảo bối cùng mình mạng nhỏ, đến tột cùng cái nào trọng yếu, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Giờ phút này lại là tình cảnh đáng lo, đỡ trái hở phải, chỗ nào còn quản được cái này nhiều, huống chi vừa mới kén tầm, sắp thực phi thường thuận lợi hóa giải chính mình nguy cơ, trong lòng của hắn đại hỉ, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bảo vật này thần kỳ, dùng cái này xem như chỗ dựa, chính mình nói không chừng thật có cơ hội biến nguy thành an. Thế là gia hỏa này, tiếp xuống vừa gặp thấy nguy hiểm, liền lập tức dùng kén tầm ngăn cản. Nếu như là dạng này thì cũng thôi đi. Đáng giận hơn là, tại ngăn cản mấy lần về sau, hắn phát hiện kén tầm bình an vô sự, mừng rỡ trong lòng, tiếp xuống cũng mặc kệ có hay không gặp nguy cơ. Phảng phất dùng đến thuận tay đồng dạng. Chỉ cần công kích của đối phương vừa qua tới, hắn liền xem như có thể tránh, có lẽ có thể dùng những phương pháp khác phòng vệ, cũng một mực không cần, liền dùng kén tầm đi cản. Thần Viêm mặt đều đen, tức giận đến muốn thổ huyết. Đáng hận, gia hỏa này là thật lấy chính mình làm tấm thuẫn. Thật sự là, có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Nhưng mà giận thì giận, Tần Viêm lại thật cầm cái này hèn hạ gia hỏa, không có cách nào. Lúc này hắn không có khả năng phá kén mà ra, kia là muốn chết. Mấy vị nguyên anh lão tổ tuyệt sẽ không đem hắn bỏ qua. Huống chi Tần Viêm hiện tại cũng không dám phân tâm, cái kia Tầm Bảo chân nhân đem kén tầm xem như tấm khiên đến lĩnh dụng, mặt ngoài nhìn, tất cả đánh trúng kén tầm công kích đều như là châu đất xuống biển. Nhưng mà Tần Viêm tâm lý rõ ràng, mỗi một đạo công kích, kỳ thật đều bám vào có cường đại linh lực, chỉ bất quá bị kén tầm hấp thu mà thôi. Cái này cùng đối mặt thiên kiếp tình huống là đồng dạng. Chỉ là tạm thời hấp thu, tiếp lấy linh lực liền hướng mình phóng ra tới. Tần Viêm âm thầm kêu khổ, nào dám lãnh đạm, đành phải liều mạng đem luyện hóa, vừa bắt đầu vẫn còn ứng phó tự nhiên, có thể theo kén tầm bị đánh trúng số lần càng ngày càng nhiều, thả ra linh lực cũng liền càng ngày càng cường đại. Tần Viêm đều muốn khóc. Đây là muốn hại chết chính mình tiết tấu a. Một khi không kịp luyện hóa, chính mình liền tương đương với bị nguyên anh trung kỳ lao quái vật đánh trúng. Thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nếu không phải mình, lấy Tầm Bảo chân nhân bản lĩnh, đủ để giấu giếm, bình an rời đi, là chính mình đưa tới cường địch, muốn ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ làm không cẩn thận, sẽ hại chết chính mình. Thần Viêm trong lòng hối hận không thôi. Có thể việc đã đến nước này, phiền muộn không có công dụng, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, trước đem chạy xuôi tới linh lực luyện hóa lại nói. Vừa bắt đầu là âm thầm tiêu khổ, bất quá rất nhanh, Tần Viêm đột nhiên trong lòng hơi động. Tại luyện hóa những cái kia chạy xuôi tới linh lực về sau, hắn cảm giác mình thực lực, tựa hồ cũng chậm rãi bắt đầu hướng lên tăng lên. Vừa bắt đầu rất chậm, cũng không rõ ràng. Nhưng theo chạy xuôi đi ra linh lực càng ngày càng nhiều, Tần Viêm không thể không cắn răng, liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất, đem những linh lực này luyện hóa. Sau đó hắn cảm giác, liền dần dần càng thêm rõ ràng. Nguyên bản, Tần Viêm cũng đã là kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả, khoảng cách trung kỳ cũng chỉ chênh lệch một bước. Mặt ngoài là như thế này không sai, nhưng mà tu tiên chi lộ càng đi về phía sau càng khó, muốn từ kim đan sơ kỳ bước vào trung kỳ, có một cái tiểu môn hạng, mà bình cảnh này cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Dưới tình huống bình thường, Tần Viêm coi như tiến triển cấp tốc, cũng cần 10 đến 20 năm công phu. Mà giờ khắc này hắn lại cảm giác mình tiến bộ thần tốc, bình cảnh rất rõ ràng có buông lỏng vết tích, nếu như không ngoài dự liệu, tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình rất nhanh liền có thể đi vào kim đan trung kỳ. Tần Viêm không khỏi đại hỉ. Quả nhiên là phúc họa tương y liễu. Trước mắt mặc dù gặp phải đại nguy cơ, nhưng làm sao lại không phải thượng thiên ban xuống tới kỳ ngộ. Nguyên anh trung kỳ lao quái vật thi triển công kích, bên trong ẩn chứa linh khí, không chỉ cường đại, mà lại cực kỳ tinh thuần, luyện hóa, đối với mình có nhiều chỗ tốt, nếu như số lượng đủ nhiều, mình thực lực, chỉ sợ thật có thể có một cái không nhỏ tiến bộ. Cái này nhưng so sánh ăn cái gì linh đan rượu dược, còn có thể có lập tức rõ ràng hiệu quả. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, trước mắt cơ hội tốt không dung bỏ lỡ. Đương nhiên, Thần Viêm cũng không dám bỏ lỡ. Cuối cùng cái này linh lực chạy xuôi tới, nếu như hắn không luyện hóa, đây chính là muốn chết người. Nhưng vấn đề cũng tới. Tâm Bảo lão nhi cái kia đáng chết ra hỏa, giờ phút này là thật đem kén tầm làm tâm thuẫn, cầm nó trên dưới vung đẩy, ngăn cản hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ công kích. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại là có vẻ bài phong lấm liệt, nhưng mà lại đem Tần Viêm cho hố thảm. Cái kia Cẩm Bào nho sinh cùng cung trang nữ tử thấy mình tất cả công kích đều bị ngăn trở, cái kia Tầm Bảo chân nhân từ vừa bắt đầu đỡ trái hở phải, dần dần trở nên khí định thần nhàn lên, trong lòng tự nhiên là rất là kinh sợ. Mà phẫn nộ sau khi, hai người đương nhiên càng sẽ không khách khí, thế là công kích trở nên càng thêm cấp tốc, càng thêm mãnh liệt vô cùng. Cảm giác được cái kia linh lực chạy xuôi đến càng ngày càng nhanh tốc độ, Tần Viêm trong lòng gọi là một cái âm thầm kêu khổ. Mặc dù hắn cảm giác chính mình theo luyện hóa càng ngày càng nhiều linh lực, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, nhưng hắn thật sợ mình, sau một khắc liền sẽ không chịu được nữa. Vừa rồi luyện hóa thiên kiếp chi lực, không sai biệt lắm cũng gặp đồng dạng tình huống. Cuối cùng là kết quả gì? Chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả ngưng tụ thành ngũ hành tử đan toàn bộ biến thành một phấn, mặc dù cuối cùng nhân họa đắc phúc, một lần nữa ngưng kết mới ngũ hành tử đan, mà lại càng tiến một bước dài, nhưng nói thật, Tần Viêm cảm thấy kia là chính mình vận khí không tệ, mệnh không có đến tuyệt lộ, nếu lại phát sinh dạng này nguy hiểm biến cố, chính mình còn có thể biến nguy thành an sao. Chương 495, cảnh giới đột phá, kim đan trung kỳ. Nói thật, Tần Viêm cảm thấy hy vọng không lớn, mà hết lần này tới lần khác, hắn tiểu có xui xẻo như vậy. Một cái chớp mắt, thật đúng là gặp dạng này nguy cơ. Mặc dù mắt thấy có thể cấp tốc tăng thực lực lên, nhưng càng lớn khả năng, lại là vẫn lạc tại nơi này. Cuối cùng theo ba người giao thủ, linh lực chạy xuôi tốc độ càng ngày càng nhanh. Tần Viêm vô cùng đau đầu, mặc dù trong lòng đối Tầm Bảo chân nhân hận chi sâu sắc, nhưng lúc này cũng thật là không có cách nào. Cũng chỉ có thể liều mạng, trước đem những cái kia linh lực luyện hóa lại nói. Nhưng vấn đề là, giờ này khắc này, chính mình thật sự có thể tiếp tục chống đỡ sao? Tần Viêm không biết được. Lúc này hắn không có dư lực đi quản ngoại giới như thế nào, cắn răng, đem chạy xuôi tới linh lực luyện hóa. Trôi qua rất nhanh thời gian một chén trà công phu. Nhưng mà điểm ấy thời gian, đối Tần Viêm đến nói lại là một ngày bằng một năm. Hắn cảm giác chính mình đã càng ngày càng khó mà chống đỡ được xuống dưới. Bất quá đúng lúc này. 3. Một tiếng vang nhỏ truyền vào tai, nhưng tựa hồ, lại giống là nghe lầm. Bất quá Tần Viêm lại sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt hiện ra cuồng hỉ. Ngay tại vừa rồi, bình cảnh đột phá, chính mình bây giờ, lập tức trở thành kim đan trung kỳ tu tiên giả. Tiết kiệm chí ít 10 năm trở lên khổ tu thời gian. Trước mắt nguy hiểm, xác thực cũng ẩn chứa cơ duyên lớn lao. Vâng! Theo cảnh giới tăng lên, Tần Viêm lập tức cảm giác chính mình mạnh lên rất nhiều. Nguyên bản luyện hóa linh lực có chút miễn cưỡng, lúc này, tựa hồ lập tức cũng dễ dàng không ít. Hắn bên khỏe miệng, không khỏi lộ ra mấy phần tiếu dung. Có lẽ có thể tiếp tục chống đỡ. Nói không chừng thật có thể nhân họa đắc phúc, trở nên mạnh hơn. Liều mạng! Đã không có đường lui. Tần Viêm cũng liền không nghĩ nhiều nữa cái gì, toàn tâm toàn ý trước hết nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt. Mà lúc này, ba vị nguyên anh lão tổ trong lúc chiến đấu, đã càng thêm hung hiểm. Cẩm Bào Nho sinh mặt mũi tràn đầy hàn sắc. Nguyên bản đối phương đã như cá chậu chim lồng, cá trong lưới, chưa từng nghĩ, lại sinh ra biến cố như vậy. Trong tay hắn đến tột cùng là bảo vật gì? Thế mà có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại mình cùng sư muội công kích. Không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, cái kia lữ lao đầu nói ngũ hành lôi bảo là thật. Cẩm Bào Nho sinh con mắt híp lại, trong con mắt hiện lên một vòng hàn ý. Thật vất vả mới tìm được lão tiểu tử này tung tích, há có thả hắn chạy ra thăng thiên đạo lý. Huống chi bảo vật này như thế cao minh, đã đụng phải, chính mình cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá có chút khó chơi, món bảo vật này đúng là không thể phá vỡ, đem hai người công kích đều ngăn lại, loại tình huống này, phải như thế nào đem Tầm Bảo lão nhi đánh bại. Cẩm Bào Nho sinh nhíu mày, trên tay tiếp tục công kích. Coi như trong lúc nhất thời cầm đối phương không có cách nào, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại cơ hội làm cho đối phương đào tẩu. Hắn cũng không có cân nhắc bao lâu. Rất nhanh trong lòng liền có chủ ý. Lập tức, liền hướng cung trang nữ tử nháy mắt. Hai người chính là đồng môn, giữa lẫn nhau tự nhiên quen thuộc, mặc dù làm không được tâm hữu linh tê, nhưng cái kia cung trang nữ tử, cũng lập tức minh bạch sư huynh tâm ý. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là hai tay nhanh múa, một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra, chỉ một thoáng. Thế công trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà Tầm Bảo chân nhân lại cũng không sợ hãi, trong tay nắm lấy kén tầm ngăn cản. Có tốt như vậy tấm khiên, đối phương cầm chính mình không có cách nào. Công kích hung mãnh lại như thế nào? Làm như vậy hao phí linh lực sẽ rất nhiều. Chờ hai người pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, chính mình chưa hẳn không có cơ hội chuyển nguy thành an. Không, thậm chí là chuyển bại thành thắng cũng có thể. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn cũng lộ ra mấy phần tàn khốc. Xem như Nguyên Anh lão tổ, cái nào không phải vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, bị hai người đánh cho chật vật như vậy, trong lòng của hắn làm sao có thể không nghĩ trả thù. Thấy Tầm Bảo chân nhân tại sư muội công kích đến đỡ trái hở phải, Cẩm Bào Nho sinh gật gật đầu, vươn tay ra, tại bên hông vỗ. Linh quang thoáng hiện, một cái lớn chừng bàn tay cái hộp đập vào mi mắt. Hắn cũng không trì hoãn, trực tiếp liền mở ra nắp hộp, từ bên trong lấy ra một hạt tiên đan, sau đó hơi ngửa đầu, đem hắn nuốt xuống vào bụng. Sau một khắc, hắn toàn thân trên dưới phát tán đi ra khí thế, lập tức mạnh mẽ nhiều. Pháp lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ so sánh, nhưng mà tình huống khác không cân nhắc, chỉ riêng tiểu linh lực lượng đến nói, trên lệch cũng không phải quá nhiều. Cái này, Tâm Bảo chân nhân nhìn rõ ràng, cũng không khỏi đến ngạc nhiên thất sắc. Mà cái kia Cẩm Bào Nho Sinh lại cười lạnh, muốn nhu lợi, lấy ngũ hành lôi bảo ngăn cản công kích của ta, tốt, ý nghĩ không sai, nhưng ta cũng muốn nhìn một chút, tiếp xuống, có bản lĩnh gì, thật có thể ngăn trở. Lời còn chưa dứt, hắn đã không chút do dự động thủ. Nhưng mà ra ngoài ý định, trong miệng nói muốn ra đại chiêu, có thể tiếp xuống, hắn lại trước thu hồi vừa rồi chỗ tế ra tất cả bảo vật. Tâm Bảo chân nhân không khỏi sững sờ. Đối phương đây là muốn làm gì? Không phải nói muốn tiêu diệt chính mình sao? Vì sao lại không dùng pháp bảo rồi? Trong lòng hồ nghi, nhưng mà lại có bất hảo dự cảm, hiện hiện mà lên, thế là hắn mảy may cũng không dám chủ quan. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Cái kia Cẩm Bào Nho Sinh cũng không quan tâm, bên khỏe miệng băng hàn chi ý, trở nên càng dày đặc. Hắn mặc dù thu hồi tất cả bảo vật, nhưng mà chẳng biết tại sao, giờ phút này toàn thân trên dưới phát tán đi ra khí tức, cho người cảm giác, lại càng thêm trở nên nguy hiểm. Đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không, cái kia Cẩm Bào Nho Sinh quát to một tiếng, sau đó hai tay lợi dụng tốc độ kinh người, thật nhanh nhanh múa lên. Động tác nhanh chóng, lấy Tần Viêm nhãn lực cũng hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng.